Chương 1013, vớt rùa chương 1013, vớt rùa có hay không nghĩ tới gia nhập tiên môn. Chúng ta Vũ Hóa tiên môn mặc dù so ra kém cổ tiên đế tộc, nhưng cũng là tiên đỉnh chính thống, môn chủ càng là tiên đỉnh nổi danh tiên quan. Bởi vì cái gọi là lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, lấy tiền bối tu vi nếu là gia nhập tiên môn, tất nhiên trở thành chúng ta Vũ Hóa tiên môn thứ hai thái thượng, địa vị cùng môn chủ tương đối. Hàn Toại nghe vậy, lập tức đối Trần Lạc phát ra mời. Thứ hai thái thượng. Trần Lạc dừng lại trong tay chén rượu, trên mặt lộ ra chần chờ biểu lộ, giống như là tại cân nhắc lợi hại. Bản môn thái thượng trưởng lão có thể hưởng thụ tông môn thượng đẳng nhất tài nguyên. Bình thường tu hành cần có vật liệu, chỉ cần một câu liền sẽ có người tới giúp ngươi tìm đến. Ngày bình thường hầu như không cần làm một chuyện gì, hơn nữa tiền bối nếu là muốn đi tiên đỉnh, chúng ta Vũ Hóa tiên môn cũng có chuyên môn phi chu, tham gia tiên quan khảo hạch cũng không cần xếp hàng, có thể đi ở giữa bộ đề cử thông đạo, thu hoạch được tiên vị cơ hội so tán tu nhiều mấy chục lần. Thấy Trần Lạc có chút ý động, Hàn Toại thao thao bất tuyệt tuyên truyền, đem Vũ Hóa tiên môn miêu tả thập phần cường đại, bên ngoài ưu thế và phúc lợi toàn bộ đều nói đi ra. Xác thực như thế, hơn nữa tiền bối thành tựu chân tiên không lâu, còn cần đại lượng linh tài bảo dược đến củng cố cảnh giới, chúng ta Vũ Hóa tiên môn vừa vặn có thể đền bù cái này một bộ phận, trong môn đệ tử chính là tiền bối xúc tu. Ngươi chỉ cần lấy thái thượng trưởng lão tên tuổi tuyên bố một cái nhiệm vụ, tự có người cấp cống hiến sức lực. Nguyễn Linh cũng thừa cơ thuyết phục, nếu là có thể trợ giúp tiên môn lôi kéo một vị chân tiên, bọn hắn Vũ Hóa tiên môn thế lực tất nhiên sẽ tiến một bước mạnh trướng. So với tiêu hao linh tài, một gã chân tiên gia nhập mới là càng thêm trực quan lợi ích. Trần Lạc tự nhiên cũng minh bạch những đạo lý này, chỉ là hắn không muốn lãng phí thời gian đi bắt đầu từ số không kinh doanh một cái tông môn, càng không muốn đi tiên đỉnh bên kia đăng ký nhậm chức, tiếp nhận tiên đỉnh phân công. Vũ Hóa tiên môn cũng rất không tệ, phía trên có môn chủ tại tiên đỉnh đỉnh lấy, căn bản cũng không cần hắn đã qua bán mạng. Việc này lớn, cho ta cân nhắc hai ngày. Mặc dù mục đích là gia nhập Vũ Hóa tiên môn, nhưng Trần Lạc cũng không có trực tiếp bằng lòng. Nghe được Trần Lạc lời ấy, Nguyễn Linh cùng Hàn Toại hai người liếc nhau, sau đó liền không cần phải nhiều lời nữa. Một trận tân tận chủ vui mừng tiệc rượu qua đi, có cung nga tiến lên dẫn Trần Lạc đi chỗ ở, những này cung nga đều là họa bên trong yêu linh. Như Trần Lạc bằng lòng, những này yêu linh cũng có thể vì hắn cung cấp một chút phục vụ. Hàn Toại cùng Nguyễn Linh hai người nhường họa linh tiến hắn, chính là ôm tương tự mục đích. Họa linh chính là tiên đình bảo vật tạo thành, cùng tu sĩ có rất lớn khác nhau, thể nghiệm lên cũng là có một phong vị khác. Rất nhiều tới Vũ Hóa tiên môn làm khách chân tiên đều từng thể nghiệm qua. Hai ngày sau, Hàn Toại cùng Nguyễn Linh lần nữa đến nhà. Nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại họa linh, hai người cũng không nhiều lời, chỉ là nhanh chóng đi vào trạch viện, lần nữa mời lên Trần Lạc. Lần này Trần Lạc không tiếp tục từ chối, liền đáp ứng hai người thỉnh cầu. Hàn Toại hai người nghe vậy, vui mừng quá đỗi. Môn chủ giao xuống nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành, có Trần trưởng lão gia nhập, biển mây vực linh mạch liền có thể tiến một bước quyết trường, giao long cản trở chi mắc cũng liền giải quyết dễ dàng. Chỉ là những sự tình này đều là phía sau sự tình, dưới mắt việc cấp bách là trước tiên đem thứ hai thái thượng danh phận định ra đến. Tại thu hoạch được Trần Lạc đồng ý về sau, hai người lập tức phát động toàn bộ Vũ Hóa tiên môn, dùng thứ hai thái thượng tên tuổi, mời phụ cận gần bách tiên đảo cường giả, đem Vũ Hóa tiên môn lại thêm một vị chân tiên tin tức truyền ra ngoài. Chuyện lớn như vậy, tự nhiên lại đã dẫn phát một loạt rung chuyển. Ngoài sáng trong tối thế lực biến động mấy vòng. Vũ Hóa tiên môn mượn cơ hội này nuốt vào biển mây vực, đem chiếm cứ ở bên trong giao long vương đổi ra ngoài. Linh mạch phạm vi bao phủ tiến một bước mở rộng, linh điền bảo địa sản lượng cũng tăng lên rất nhiều. Bất quá những sự tình này đều cùng Trần Lạc không quan hệ. Gia nhập Vũ Hóa tiên môn ngày thứ hai, hắn liền dùng thái thượng trưởng lão thân phận tiêu hao 10 vạn tiên tinh. Về sau liền dẫn đi lúc trước phi thăng. Chu Dĩnh cùng Phương Tề hai người bị hắn lưu tại Vũ Hóa tiên môn, thứ nhất là hai người này tu vi quá thấp, thứ hai là Trần Lạc không muốn bại lộ chính mình phi thăng điểm. Đế mộ thế giới là Trần Lạc bí mật lớn nhất. Mặc kệ là vẫn lạc trường thanh tiên đế, vẫn là trốn chạy đi qua thủ tiên nhân, đều cùng tiên đỉnh có rất lớn quan hệ. Đây cũng là Trần Lạc cho đến nay đều không có tiến về tiên đỉnh nguyên nhân chủ yếu. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, ngày xưa cùng trưởng thanh tiên đế hai cái lao hưu, cũng không biết còn có nhận hắn hay không. Còn có thủ tiên nhân, lúc trước lại là bởi vì chuyện gì trốn chạy đi hạ giới. Mây mù cuộn cuộn. Trần Lạc đứng tại biển mây ở trong, dưới chân là một khối cao đến 3 mét tảng đá. Tảng đá kia đang phía dưới, chính là Trần Lạc lúc trước phi thăng lên tới địa điểm. Thế mà không cách nào mở ra, Trần Lạc thu hồi tay phải, nhịn không được nhíu nhíu mày. Chân tiên cảnh còn muốn hạ giới, ngươi làm giới vực là bài trí. Một cái huyết hồng sắc chim nhỏ đứng ở một bên, vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem Trần Lạc, ánh mắt kia tựa như là đang nhìn nhà quê như thế. Cùng giới vực có quan hệ. Trần Lạc quay đầu nhìn về phía bên cạnh huyết sắc tiểu điểu. Con chim này chính là hắn theo cổ tiên tàn bi bên trong bắt trở lại chiến lợi phẩm, cũng đem nó đặt tên là hoa chim sáo. Bất quá cái này phá chim cũng không nhận tình của hắn, được thả ra về sau, thỉnh thoảng liền sẽ chào phúng hắn một chút, lấy hiển lộ rõ ràng chính mình bên trên cổ thần chim địa vị. Đương nhiên, huyết sắc tiểu điểu vẻ mặt đắc ý, lại lộ ra lúc trước bị Trần Lạc bắt lấy thời điểm kiêu ngạo thần sắc. Giới vực chính là vì bảo hộ tiểu thế giới mới xuất hiện, là thiên địa chi lực đối hạ giới bảo hộ, chờ ngươi ngưng luyện tuệ liền sẽ biết được đạo lý trong đó. Trần Lạc nghe hiểu huyết sắc tiểu điểu ý tứ. Đối với chân tiên mà nói, hạ giới tựa như là một cái ao nước nhỏ, thật tiên thể bên trong tiên linh chi lực gần như đại dương mênh mông, lớn như thế thể lượng, hạ giới là không cách nào gánh chịu. Cưỡng ép tiến vào chỉ có thể đem thế giới nó bạo. Không đúng. Trần Lạc lắc đầu, phủ định huyết sắc tiểu điểu lời giải thích. Giới vực mà nói chỉ thích dùng cho cái khác tiểu thế giới, tỉ như Hàn Toại cùng Nguyễn Linh cố hương của bọn hắn. Tại Trần Lạc xuất thân tu tiên giới, giới vực mà nói hoàn toàn đứng không vững, bởi vì bên kia có một tòa đế mộ. Hơn nữa Trần Lạc đang phi thăng trước kia, liền nghe nói qua chân tiên nghe đồn. cho nên nói hắn ra đời tu tiên giới là có thể gánh chịu chân tiên. Không ngừng chân tiên, Trần Lạc hoài nghi, liền tiên đế đều có thể gánh chịu. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống phi thăng tiết điểm phía trên, lần này hắn điều dụng thủ tiên nhân đại não. Lúc trước thủ tiên nhân có thể chạy trốn tới hạ giới, không có đạo lý lần này không được. Hơn nữa Trần Lạc cũng không phải thật muốn hạ giới, hắn chỉ là đi tiên giới bình chướng ở trong, vớt một cái rùa đi ra, cả hai độ khó hoàn toàn không tại một cái lực gốc. Huyết thần tử, huyết thần cổ. Thủ tiên nhân đại não rất nhanh liền có phản hồi, cùng một chỗ xuất hiện còn có một cái ý niệm trong đầu. Cái thứ hai suy nghĩ là Hắc Xà yêu thánh. Hai người này đều đã từng tiến vào tiên giới, tại vượt ngục trong chuyện này, kinh nghiệm sung túc. Đọc đến xong hai cái ý niệm này về sau, Trần Lạc lần nữa đưa tay đặt tại trên tảng đá. Một sợi huyết sắc vết tích xuất hiện tại lòng bàn tay. Tiên linh chi lực lưu chuyển, huyết sắc hoa văn giống như là gợn nước đồng dạng lượn lờ. Khí tức không ngừng hướng ra phía ngoài quyết tán, đem xung quanh biển mây dung ra từng vòng gợn nước chạm vết tích. Tảng đá tại cố lực lượng này ăn mòn phía dưới, chậm rãi lắc lư lên. Đều nói vô dụng răng rắc. Huyết sắc tiểu điểu lời nói vẫn chưa nói xong, một đạo thanh thúy tiếng vang liền truyền ra. Huyết sắc tiểu điểu trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không thể tin nhìn sang. Trên tảng đá vết rách càng ngày càng nhiều, vết dạng không ngừng hướng phía dưới lan tràn. Khe hở ở trong, nồng đậm huyết sắc không ngừng ăn mòn. Tại những này huyết khí dẫn dắt phía dưới, Trần Lạc rất nhanh liền tìm tới lúc trước phi thăng tới tiết điểm. Thế là hắn tâm niệm khẽ động, huyễn thần cổ lập tức biến mất, ngay tiếp theo tảng đá trong khe hở vết máu cũng đi theo một đạo không có vào trong đó. Leng keng. Dường như giọt nước rơi vào mặt hồ, tiếng vang lên sau, chấn động biển mây lập tức yên tĩnh trở lại. Ngươi làm sao làm được? Huyết sắc tiểu điểu nhẫn nhịn hồi lâu, rốt cục nhịn không được hỏi lên. Chỉ tiếc Trần Lạc hoàn toàn không có phản ứng hắn ý tứ. Huyết khí theo khe hở xâm nhập đi vào về sau, Trần Lạc tiên thức cũng xuyên thấu qua. Quen thuộc đen nhánh không gian xuất hiện ở tầm mắt của hắn ở trong. Chương 1014, gặp mặt chương 1014, gặp mặt đen nhánh không gian, dường như không có biên giới như thế. Một mảnh hư vô, nơi này không có cái gì, bao quát phương hướng. Thân ảnh màu đỏ ngòm rơi xuống về sau, lơ lửng chỉ chốc lát. Bành! Thân thể nổ tung, trên trăm đạo huyết thần tử giống như pháo hoa hướng về bốn phương tám hướng bay ra ra. Mỗi một giọt máu liền có thể diễn sinh ra một cái phân thân, trung tâm nhất vị trí, huyết thần cổ biến hóa phân thân đứng yên bất động, quanh thân không ngừng lưu động lấy tiên linh chi lực. Tìm tới, cũng không biết qua bao lâu, ở giữa phân thân đống nhiên mở ra hai mắt. Lít nha lít nhít huyết thần tử nhũ yến về tổ đồng dạng một lần nữa trở về, chỉ thấy huyết thần cổ phân thân đưa tay đối với phía trước chụp tới. Một cái to lớn hoa sắc rùa đen liền xuất hiện ở trong tay của hắn, nguyên bản Trần Lạc coi là tiến đến sẽ gặp phải hoa bối quy phần nạn, lại hoặc là được cứu ngạc nhiên mừng rỡ. Kết quả lại phát hiện trong tay mai rùa không nhúc nhích, giống như là chết đồng dạng. Ngủ thiết đi. Trần Lạc cảm ứng một chút, lập tức xác định hoa bối quy trạng thái. Gia hỏa này có thể nói là đem mệnh rùa nhất tộc thiên phú phát huy tới cực hạn, mặc kệ địa phương nào đều có thể ngủ được. Cái này nếu là có người bắt hắn đi giam lại, đoán chừng có thể đem tông môn nhốt vào đóng cửa. Nếu không phải Trần Lạc tới, gia hỏa này còn không biết phải ngủ bao lâu. Lập tức cũng không đánh thức hắn, xách theo mai rùa liền đi trở về. Có bản thể ở bên ngoài, huyễn thần cổ phân thân rất nhanh liền tìm tới đi ra phương hướng. Một lần nữa tạo dựng vị trí về sau, rất nhanh liền đến xuất khẩu. Lưu quang lóe lên, một người một rùa liền xuất hiện ở tiên giới. Cảm ứng được tiên giới nồng đậm khí tức, Vũ Đông Hoa Bối Quy lập tức run rẩy một chút. Đầu mơ hồ theo trong mai rùa đưa ra ngoài, thẳng đến thấy rõ ràng Trần Lạc, mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Ta tới tiên giới. Không tệ, bên này chính là tiên giới. Trần Lạc đem Hoa Bối Quy ném ở một bên. Có Hoa Bối Quy chủng tộc thiên phú, cái này nhóm người trộm mộ xem như hoàn toàn thành hình. Liên vị cứu con rùa này yêu. Quá yếu, hoàn toàn chính là một cái phế vật, không đáng chạy chuyến này. Huyết sát tiểu điểu vẻ mặt ghét bỏ, hắn là nguyên bản sinh yêu vật, cùng cổ thần một cái cấp độ sinh mệnh. Hoa Bối Quy loại này liền hợp đạo cảnh cũng chưa tới tiểu yêu, trong mắt hắn cùng cỏ dại không có gì khác biệt. Cái này tạp mao chim là ai? Hoa Bối Quy nhìn lướt qua huyết sắc tiểu điểu, lại liếc mắt nhìn đại ca. Lập tức minh bạch hai người tình huống, làm hạ nhân lập mà lên, vẻ mặt kiêu ngạo nói: "Ngươi nói ai là tạp mao?" Huyết sắc tiểu điểu lập tức sù lông. Chỉ là một cái liền tiên linh chi lực đều không có ngưng tụ tạp mao rùa, cũng dám như thế cùng hắn nói chuyện. Nếu không phải Trần Lạc ở bên cạnh, hắn tất nhiên phải thật tốt giáo dục một chút cái này tạp mao rùa, để nó minh bạch cái gì là tôn kính cường giả. Đây là hoa chim sáo, giống như ngươi, về sau đều là huynh đệ của ta. Hóa ra là tam đệ. Hoa Bối Quy tiện hề hề nói: "Đến." Tiếng kêu nhị ca nghe một chút. Huyết sát tiểu điểu lông vũ nổ lên, nguyên hỏa lực lượng hiện lên ở hắn cánh phía trên. Ngọn lửa màu đỏ ngòm tại hắn cánh phía trên lưu chuyển. Làm cản. Bản đại gia tung hoành thượng cổ thời điểm, ngươi vẫn chỉ là một quả trứng. Hoa Bối Quy phía sau mai rùa cũng đi theo phát sáng lên, yêu lực hội tụ đến mai rùa phía trên, đùi phải lặng lẽ hướng Trần Lạc bên người rời nửa bước, ngoài miệng không ngừng nói: "Ngươi còn muốn động thủ với ta? Không biết lớn nhỏ, có hay không đem đại ca để vào mắt?" Huyết sát tiểu điểu cũng nhịn không được nữa, chỉ thấy hắn cánh khẽ vỗ. Biển lửa giáng lâm. Hoa Bối Quy lăn mình một cái, lập tức trốn đến Trần Lạc bên cạnh, chỉ là không đợi hắn đứng vững, liền cảm giác được phía sau nhiều hơn một con chim chảo. Móng vuốt đặt tại trên lưng của hắn, đem hắn cả người đều cho ấn vào biển mây, xung quanh biển lửa hội tụ tới, phản phất là muốn đem hắn thịt kho tàu. Đại gia ngươi Hoa Bối Quy cuối cùng yếu đi cảnh giới, tại huyết sắc tiểu điểu áp chế dưới không hề có lực hoàn thủ. Về sau ngươi làm tiểu đệ, hiểu. Trấn áp nhất tiện Hoa Bối Quy, huyết sắc tiểu điểu chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, tại đại ca Trần Lạc nơi đó bị uy quất, lập tức tất cả đều tìm trở về. Biệt khuất Hoa Bối Quy vẻ mặt không phục, chỉ là hắn hiện tại cảnh giới cùng huyết sắc tiểu điểu kém mấy cái cảnh giới, liền xem như muốn phản kháng cũng không có năng lực. Trần Lạc đứng tại biển mây bên cạnh, thấy một rùa một chim đánh như thế lửa nóng, hắn cũng liền yên lòng. Hạch tâm đoàn đội muốn chính là đoàn kết, trong tính cách phù hợp mới là đoàn đội thành công hạch tâm. Hiện tại đoàn đội giản không có gót, còn lại chính là đem Hoa Bối Quy cùng Chu Dĩnh thực lực tăng lên đi lên, ít nhất cũng phải ngưng tụ ra tiên linh chi lực. Chu Dĩnh còn dễ nói một chút, Hoa Bối Quy kém đúng là hơi nhiều. Bất quá cũng may Trần Lạc đã sớm chuẩn bị. Nếu là tại hạ giới, ngưng tụ tiên linh chi lực khẳng định là muôn vàn khó khăn, có vô số đạo khóa cửa nằm ngang ở phía trước, tư chất, nộ tính thiếu một thứ cũng không được. Nhưng nơi này là tiên giới, nắm giữ tiên mạch tiêu tán đi ra tiên linh chi khí, linh lực cũng không phải là khó khăn. Vũ Hóa Tiên môn bên trong liền có tiên mạch, xem như thứ hai thái thượng, Trần Lạc liền có hưởng dụng tư cách. Sau 3 tháng, Vũ Hóa Tiên môn, tông chủ có ý tứ là hy vọng Trần trưởng lão có thể ra mặt chỉ điểm một chút mấy người này đệ tử. Hàn Toại cùng đứng tại trong điện, thận trọng cùng Trần Lạc nói tông môn phái phát hạ tới nhiệm vụ. Xem như thái thượng trưởng lão, tự nhiên là phải chịu trách nhiệm lên thái thượng trưởng lão sự tình. Trước đó một đoạn thời gian là vừa vặn gia nhập Vũ Hóa Tiên môn, song phương quan hệ còn ở vào lạ lẫm giai đoạn. Trải qua một đoạn thời gian quen thuộc về sau, đối phương bắt đầu nếm thử tiếp nhận hắn. Đang hưởng thụ phúc lợi đồng thời, cũng cần trình độ nhất định phản hồi tông môn. Đây là chân tiên cảnh mới có đãi ngộ, như Trần Lạc là luyện thần cảnh tu sĩ, tới ngày thứ 2 nhiệm vụ liền cho an bài lên, chỗ nào còn cần chờ lâu như vậy. Không có vấn đề. Trần Lạc cười gật đầu bằng lòng. Thưởng thụ Vũ Hóa Tiên môn linh mạch, tự nhiên là muốn làm ra đem đối ứng công hiến. Vậy làm phiền, lần này thỉnh cầu chỉ đạo hết thảy có 7 tên đệ tử, trong đó Mai nếu là từ trưởng lão thủ đồ, Lý Triều Rộng là thấy Trần Lạc đáp ứng, Hàn Toại lập tức bắt đầu giới thiệu 7 người này. Có thể thu được chân tiên lão tổ chỉ điểm đệ tử, đương nhiên sẽ không là cái gì phổ thông đệ tử. Phổ thông đệ tử cũng không có khả năng đi đến nơi này. Đối với phàm cảnh tu tiên giả mà nói, tiên nhân mỗi một lần chỉ điểm đều là đại cơ duyên, là đang cần dùng người tình đi đổi. Đưa tiến Hàn Toại về sau, Trần Lạc lại về phía sau viện nhìn Hoa Bối Quy cùng Chu Dĩnh hai người. Tại sắp xếp của hắn phía dưới, hai người này cũng gia nhập vào Vũ Hóa Tiên môn, vừa ở vào tông liền được hưởng cấp cao nhất đãi ngộ. Xem như thái thượng thân truyền, trong khoảng thời gian này một người một yêu đều đang cố gắng tu hành. Cùng Chu Dĩnh cùng nhau phương tề rõ ràng còn kém một đoạn, mặc dù có Trần Lạc chỉ điểm, nhưng tiến độ rõ ràng so ra kém phía trước hai cái. Về phần huyết sắc tiểu điểu, gia hỏa này mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ, dùng hắn mà nói tu luyện là người nhỏ yếu mới có thể làm sự tình, giống hắn loại này trời sinh huyết mạch cao quý sinh linh, chỉ cần đi ngủ liền có thể gia tăng tu vi. Trần Lạc cũng không biết gia hỏa này trong lời nói thật giả, chỉ là huyết sắc tiểu điểu tập tính, nhường hắn nhớ tới chính mình nhị đồ đệ Ngao Dạng. Tên kia cũng là một cái bại hoại hàng. Hai người này nếu là nhập bọn với nhau, hình tượng dám khẳng định vô cùng hài hòa. Thử bân giới, vô tận biển mây ở giữa, có một mảnh tử sắc sương mù biển. Trong hải dương, một tòa to lớn tiên đảo lơ lửng trong đó. Ở trên đảo tiên quang vần quanh, lờ mờ có thể nhìn thấy màu trắng cung điện cùng bay múa bóng người. Nơi này là tiên đình thế lực biên giới, đã từng cổ thần chiếm cứ khu vực. Cổ thần rời khỏi lịch sử võ đài về sau, nơi này liền bị một cái tên là Tử Khí Tông tông môn sở chiếm cứ. Tử Khí Tông tông chủ là hạ giới phi thăng lên tới, người này thiên tư kỳ cao, vừa phi thăng đi lên liền cho thấy thực lực tuyệt mạnh. Lấy sức một mình trấn áp Tử Khí đảo chung quanh tất cả tán tu, sáng lập Tử Khí Tông. Đồng thời đem Tử Khí đảo đổi tên là Tử Vân giới. Tử Khí Tông chủ chỗ hạ giới, tu luyện cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa luyện khí pháp, mà là một loại lấy luyện thể làm chủ đặc thủ pháp. Thế giới kia người tu hành cũng không gọi tu tiên giả, mà gọi là chân tu. Tử Khí Tông chủ chính là đương đại mạnh nhất chân tu, hắn chỉ dùng 3000 năm, liền tu hành tới chân pháp đỉnh phong nhất, đánh vỡ giới vực phong tỏa phi thăng tới tiên giới. Sáng tạo Tử Vân giới về sau, Tử Khí Tông chủ lại gia nhập tiên đỉnh, nương tựa theo thực lực tuyệt mạnh, được sắc phong làm tiên quan, hào Tử Khí đại tiên. Đại tiên là tiên đỉnh chức vị, chỉ có hiểu rõ bước thứ 3 tuệ chân tiên mới có tư cách sử dụng. Mây mù chậm chạp lưu động, cũng không biết qua bao lâu. Đồng nhiên, trong mây nô lên một phiến khu vực. Phiến khu vực này ngay từ đầu còn rất nhỏ, chỉ có đá mài lớn nhỏ. Tại cái này mênh mang biển mây ở trong, nếu không cẩn thận đi xem căn bản là không phát hiện được. Nhưng theo thời gian trôi qua, cái này nô lên điểm càng lúc càng lớn, chậm rãi biến thành một tòa núi nhỏ. Hiền hách. Thanh âm trầm thấp quanh quẩn tại trống trải không gian ở trong, một quả to lớn đầu, theo biển mây phía dưới ló ra. Ngay sau đó là cổ, thân thể. To lớn bóng mang ngồi dậy. Ngay sau đó là thứ 2 tôn, vị thứ 3 lít nha lít nhít cự nhân theo biển mây ở trong đứng lên, cầm đầu cự nhân chậm rãi mở ra hai mắt. Từng đoàn cực nóng hỏa diễm tại bộ ngực hắn sáng lên, xích hồng sắc khí tức theo tim lan tràn hướng tứ chi, cuối cùng lưu chuyển một vòng, chạy trở về tới mi tâm của hắn. Suy, tám đám hỏa diễm dừng lại, một vòng khí tức vô hình nộn nhạo lên. Ngay tiếp theo sau lưng những cái kia cứng ngắc cự nhân cũng đều vừa tỉnh lại, một đoàn lại một đám lửa tuần tự sáng lên, độc thuộc tại vạn cổ trước man hoang khí tức huyết tán ra đến. Cầm đầu cự nhân ý thức trở về, nhìn về phía trước lơ lửng tử vân giới, đáy mắt hiện lên một tia lanh mang. Giết, đơn giản một chữ, giống như lôi đình đồng dạng truyền khắp cả bầu trời. Giết, giết. Sau lưng tất cả cự nhân, tại thời khắc này đều vừa tỉnh lại. Từng đạo to lớn huyết khí cổ sáng phóng lên tận trời, chỉ thấy người cầm đầu kia giơ bàn tay lên, to lớn bàn tay hướng phía trước mặt tử khí đảo mạnh mẽ một đập. Oanh! Tiên đạo ngoại vi trận pháp trong nháy mắt sáng lên, tại cự lực va chạm phía dưới, trận pháp như là vỏ trứng như thế thật sâu lom xuống dưới. Lấy tử khí đảo làm tâm, xung quanh trận pháp tiết điểm một cái tiếp một cái nổ tung lên. Đây là lực lượng đạt tới cực hạn, dùng man lực đánh vỡ trận pháp dấu hiệu. Không đợi trận pháp khôi phục, đến tiếp sau tất cả cự nhân đều giơ tay lên, Lang Yên đồng dạng khí huyết chi lực hội tụ thành một cái che trời cự thủ, hướng phía dưới tử khí đảo hùng hăng vô xuống đi. Chương 1015, Chân Tiên năm bước chương 1015, Chân Tiên năm bước Vũ Hóa Tiên môn thời gian rất bình tĩnh. Từ khi Trần Lạc tiếp nhận chỉ điểm đệ tử nhiệm vụ về sau, hắn cùng tiên môn quan hệ trong đó liền thân cận mấy phần, kia 7 tên đệ tử phía sau trưởng lão tuần tự đều đến nhà bái phòng Trần Lạc. Về sau không bao lâu, tông chủ và thứ nhất thái thượng cũng đều trở về tông môn, cùng Trần Lạc gặp mặt một lần. Tông chủ là một cái khuôn mặt hiền lành nam tử trung niên, trên người hắn luôn luôn mặc một bộ màu xanh biếc trường sam, cho người cảm giác vô cùng nho nhã. Thứ nhất thái thượng vừa lúc tương phản, cho người cảm giác vô cùng lạnh lùng, cùng Trần Lạc gặp mặt về sau chưa hề nói mấy câu, liền vội vã rời đi, ngược lại là tông chủ và Trần Lạc bàn luận một lần nói. Hai người trong sân đàm luận riêng phần mình đối tiên đạo cách nhìn, về sau tông chủ còn mời Trần Lạc nhập cổ phần Vũ Hóa Tiên môn, nhường hắn tại Vũ Hóa Tiên môn tiên khí phía trên in dấu xuống mạng của mình đèn. Trần Lạc vui vẻ tiếp nhận, mệnh đèn loại vật này, hắn có thể lạc ấn hơn 2.900 lần, không kém lần này. Có mệnh đèn trói buộc, tông chủ hoàn toàn yên lòng. Trần Lạc cũng coi là hoàn toàn vượt qua thực tập kỳ, chính thức gia nhập vào Vũ Hóa Tiên môn. Trước đó một mực đối với hắn quan bế tàng thư các hoàn toàn mở ra. Không chỉ có như thế, thái thượng trưởng lão nên hưởng thụ tài nguyên, cũng ở phía sau thời gian lần lượt đưa đến. Sáng sớm, Trần Lạc xếp bằng ở giữa sân, trung quanh tiên linh chi khí như là lò luyện đồng dạng, tụ lại tới trong thân thể của hắn. Thể nội tiên linh chi khí lại tăng lên không ít, nhưng theo thời gian thúc đẩy, cho dù là có ngoại trí đại não hỗ trợ, Trần Lạc tốc độ tu luyện cũng không thể tránh khỏi chậm lại xuống tới. Chân tiên cảnh tu hành, thường thường đều là lấy ngàn năm làm đơn vị. Theo Trần Lạc hiểu rõ, Vũ Hóa Tiên môn hai vị chân tiên đều là sống vượt qua một vạn tuổi lão quái vật. Trong này giống như có một tầng hạn chế, vạn năm trở xuống phàm là, vạn năm trở lên là tiên. Thọ nguyên vạn năm chính là phàm tục sinh mệnh cực hạn. Cho dù là không có đế mộ thế giới hạn chế, cũng không có khả năng có người đột phá cái này hạn mức cao nhất. Duy nhất đánh vỡ giới hạn này phương pháp chính là thành tiên. Trần Lạc trước kia tại hạ giới gặp gỡ chấn mộ cựu tộc lão quái vật, lợi dụng tiên khí chuyển thế phương pháp kéo dài hơi tàn, tại tiên giới chân tiên xem ra chính là bảng môn tà đạo. Theo bọn hắn lợi dụng tiên hồn che chở lần thứ nhất chuyển thế bắt đầu, bọn hắn liền đã mất đi thành tiên cơ hội, đã định trước sẽ biến thành khí nô. Chốc lát sau, phun trào tiên linh chi khí dần dần bình ổn. Kết thúc lần này tu hành, thượng cổ chân tiên, thế mà cầm cổ thần làm vật liệu tu hành mở ra hai mắt, Trần Lạc cảm ngộ một chút Nam Ly Tiên Kinh cùng Vũ Hóa Tiên môn tu tiên pháp ở giữa khác biệt, rất nhanh liền tìm tới bên trong chỗ khác biệt. Cổ pháp lấy cổ thần làm tài liệu, luyện khí tu hành. Tại cái kia man hoang niên đại, loại này tàn sát cổ thần tu hành pháp trợ giúp tu tiên giả vượt qua nguy hiểm nhất đoạn thời gian. Chỉ là về sau nương theo lấy chân tiên số lượng tăng nhiều, cùng cổ thần biến mất. Loại này tu hành pháp liền dần dần biến thành tới thức, không có cổ thần cái này một mặt tài liệu chính, cho dù tốt công pháp cũng không có biện pháp tu hành. Lúc này mới có lúc sau tu tiên pháp môn. Thượng cổ chân tiên cùng đằng sau tu tiên giả ở giữa chênh lệch, ngay ở chỗ này. Nhớ lại trước đó tại Hải Cốt Tông cổ tiên tàn bi ở trong nhìn thấy đồ vật, Trần Lạc đối đằng sau tiên đình phát triển có một cái đại khái suy đoán. Tiên thần chi chiến bộc phát, cổ thần nhất tộc chiến bại biến mất, tiên đình trở thành tiên giới chúa tể. Đây hết thảy đều thuận lý thành chương. Chỉ là có một chút Trần Lạc không có hiểu rõ. Hắn đã từng thấy qua một đoạn trường thanh tiên đế ký ức, mấy người bọn hắn đã từng đối mặt qua cổ thần. Cũng không biết bọn hắn đối mặt cổ thần là cái gì cấp độ. Tám nguyên cổ thần khẳng định không có khả năng, ít nhất cũng là cửu nguyên cổ thần. Nhưng dựa theo Trần Lạc bây giờ tại Vũ Hóa Tiên môn ở trong đọc qua đến tư liệu, toàn bộ cổ thần nhất tộc cửu nguyên cổ thần đều chỉ có một cái. Hơn nữa cái này một cái cửu nguyên cổ thần còn bị kiếm chủ Hoàn Vũ Tiên đế chém mất. Tin tức đến nơi đây rất rõ ràng xuất hiện sai lầm. So với văn bản bên trên văn tự ghi chép, Trần Lạc càng tin tưởng mình nhìn thấy một đoạn ký ức. Dù sao trên người hắn thật là thực sự mang theo một cái tiên đế đại não. Đứng dậy đi ra biệt lạc. Bên ngoài Chu Dĩnh cùng Hoa Bối Quy còn tại bế tử quan. Trần Lạc cho hai người bọn hắn cung cấp đủ nhiều tài nguyên, lại đem bọn hắn an bài tại phòng tu luyện của mình ở trong. Thường tụ lấy Vũ Hóa Tiên môn cấp cao nhất tài nguyên, liền xem như một con lợn đều có thể tu luyện ra tiên linh chi lực. Về phần đến tiếp sau có thể hay không vượt qua đại thiên kiếp, liền đều xem người tạo hóa. Loại sự tình này liền xem như Trần Lạc cũng không biện pháp giúp được bọn hắn. Huyết Sát Tiểu Điểu vẫn là đang ngủ, Phương Tề đi ra ngoài làm nhiệm vụ đi. Trần Lạc an bài cho hắn một cái tiểu nhiệm vụ, nhường Phương Tề đi bên ngoài điều nghiên địa hình, nhiệm vụ chủ yếu là thu thập tiên mộ tương quan tin tức. Tốt nhất là lại tìm một cái cùng Hải Cốt Tông như thế tông môn, có trước đó thu hoạch, tiểu đả tiểu nháo Trần Lạc đã không để vào mắt. Muốn làm liền làm lớn mua bán. Siêu. Một đạo linh quang từ bên ngoài bay tiến đến. Trần Lạc vẫy tay một cái, đạo này linh quang liền rơi vào tới hắn lòng bàn tay. Một cái hạt giấy. Đây là Trần Lạc trước kia ưa thích dùng nhất thủ pháp. Có mộ. Hạt giấy triển khai, bên trong chỉ có đơn giản nhất hai chữ. Tin tức là Triệu Kỳ Khôi Lỗi truyền lại trở về, so với Vương Tề loại này tu sĩ cấp thấp, Triệu Kỳ Khôi Lỗi mới là Trần Lạc tìm hiểu tin tức chủ lực. Cảm ứng một chút trên hạt giấy mặt địa điểm, Trần Lạc tay phải bóp, hỏa diễm luồn lên, trong nháy mắt liền đem hạt giấy đốt thành đèn xám. Cú mặc kệ Hoa Bối Quy cùng Chu Dĩnh, thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo hồng quang bay khỏi Vũ Hóa Tiên môn. Lao tổ lại ra cửa. Thật tự tại, ta không biết rõ lúc nào thời điểm khả năng giống lao tổ dạng này tự tại tiên môn. Phía ngoài một đám đệ tử nhìn xem Trần Lạc rời đi bóng lưng, đáy mắt không ngừng hâm mộ. Cũng không phải là tất cả tu tiên giả cũng dám ở bên ngoài xông xáo, tiên giới biển mây không phải mãi mãi cũng bình tĩnh như vậy. Một khi không may gặp gỡ tiên giới phong bạo, độ kiếp tu sĩ đều có thể thổi chết ở bên trong. Chỉ có chân tiên loại này cơ hồ nắm giữ vô cùng vô tận tiên linh chi lực cường giả, khả năng không nhìn tiên giới phong bạo, ở bên ngoài tự do hành động. Mấy ngày sau, Trần Lạc xuyên qua biển mây, đi tới một chỗ lơ lửng tiên đảo phía trên. Nơi này là Tiên Thảo Lâm hạ hạt một cái khác tông môn, tên là Chu Tà Đạo. Cùng Thần Mục Lâm, Hải Cốt Tông khác biệt. Chu Tà Đạo là bên trên cổ tiên nhân khai sáng thế lực, ở trên đảo có một cái đạo quán, tên là Vô Sinh Xem, quán chủ hào Chu Tà Đại Tiên. Tại những này bên trên cổ tiên nhân che chở phía dưới, Chu Tà Đạo vẫn luôn là giao dịch thánh địa. Phu cận tất cả tông môn tu tiên giả đều sẽ tới nơi này giao dịch. Bởi vì Chu Tà Đại Tiên hận nhất ý mạnh nhất yếu, ở chỗ này cơ hồ không người nào dám vi phạm ý chí của hắn. Tiến vào tiên đảo về sau, Trần Lạc rất nhanh liền tại một chỗ phiên chợ bên trên tìm tới Triệu Kỳ. Gia hỏa này đang ngồi ở trong tiểu lâu uống trà. Ngôi tiểu lâu này rất kỳ quái, bên trong không có nhân viên tiểu nhị, cũng không có bản tù tỷ khách uống rượu. Chỉ có một cái thuyết thư tiên sinh ngồi trên đài cao, đung đưa quạt giấy giảng thuật đoạn thời gian gần nhất tiên giới chuyện phát sinh. Từ khí đảo bên trên có thể nói là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tử thương vô số. Trần Lạc mới vừa vào cửa, liền nghe được thuyết thư tiên sinh thanh âm. Nghe nói là cổ thần tàn hồn làm, toàn bộ tử khí đảo toàn bộ chết hết, liền tử khí đại tiên đạo lữ đều không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Nghe nói tử khí đại tiên đều đã điên rồi, khắp thế giới đuổi giết cổ thần tàn hồn quá thảm, tu hành đến cùng công dã tràng, đại tiên lại có thể thế nào? Bên cạnh mấy người thấp giọng tán gẫu, thông qua đối thoại của bọn họ, Trần Lạc đại khái nghe rõ tiền căn hậu quả. Một cái tên là tử khí đảo thế lực bị diệt, hơn nữa cái thế lực này vẫn là tiên đỉnh sắc phong chính phái thế lực, địa vị cùng vũ hóa tiên môn như thế, đều thuộc về chính thống. Chỉ có điều tử khí đảo so vũ hóa tiên môn mạnh hơn, bởi vì tử khí đảo chủ là tiên đỉnh sắc phong đại tiên. Đi vào tiên giới lâu như vậy, Trần Lạc tự nhiên minh bạch đại tiên đại biểu ý nghĩa. Cổ thần tàn hồn đến tuột cùng là cái gì? Trước kia tại sao không có nghe nói qua? Các ngươi cái này tuổi trẻ tu sĩ đương nhiên không biết rõ. Cổ thần tàn hồn thật là có thể so với cổ tiên nhân tồn tại, tương đương với chân tiên bước thứ tư, ngưng tụ thọ hồn tiên tôn. Trên đài thuyết thư tiên sinh nghe được phía dưới đám người thảo luận, thuận miệng trả lời một câu. Tiên tôn. Không ít người đều là lần đầu tiên nghe được cái chức vị này, không khỏi có chút hiếu kỳ. Đây là chân tiên khả năng biết được đồ vật, các ngươi những thằng mắt con này em bé hỏi cũng là hỏi không. Thuyết thư tiên sinh vẻ mặt cao thâm mặt chắc nói, trong tay quạt giấy vẫn không quên lay động hai lần. Có đủ hay không? Giữa đám người có người hướng bên trong ném đi hai khối tiên tinh. Thuyết thư tiên sinh lườm đối phương một cái, không nói gì. Người này thấy thế lại móc ra ba khối tiên tinh, bên cạnh cũng có người lần lượt lấy ra tiên tinh đã đánh qua. Thuyết thư tiên sinh cao lãnh biểu lộ tại tiên tinh thế công phía dưới cấp tốc tan tác. Chỉ thấy hắn quạt giấy vừa thu lại, cười tủm tỉm đem trên đài tiên tinh bỏ vào trong túi, về sau mới háng giọng một cái, tiếp tục nói: "Đại gia hẳn là đều biết, chúng ta tu tiên giả tu luyện tới cuối cùng, cần ngưng tụ tiên linh chi thể cùng tiên hồn, chỉ có hai người hợp nhất khả năng được xưng là chân tiên, loại sự tình này đã sớm biết, nói điểm không biết rõ." Giữa đám người lập tức có người phát ra bất mãn thanh âm, bọn hắn hoa tiên tinh cũng không phải muốn nghe loại người này người đều biết đến chuyện. "Không đổi." Thuyết thư tiên sinh cũng không tức giận, hắn chính là ăn chén cơm này, lập tức liền tiếp theo nói rằng: "Tiên hồn cùng tiên hồn ở giữa tồn tại to lớn khác biệt. Sơ bộ ngưng tụ tiên hồn, cần chạm tình và dụng. Một bước này được xưng là đoạn muốn chỉ có xem thấu dục vọng người mới có thể thành tựu chân tiên. Tiên hồn bước thứ hai là cảm giác lực chúng ta bình thường nhìn thấy tiên quan, chính là cảm giác lực cấp độ chân tiên. Bước thứ ba là thông minh đại tiên, chính là thông minh cường giả. Mà ta vừa rồi nói tiên tôn, là siêu việt đại tiên tồn tại, là ngưng tụ bước thứ tư trường thọ tiên hồn đại năng, loại người này, các ngươi cả một đời đều không gặp được một cái." Thuyết thư tiên sinh một mạch đem còn lại nội dung nói xong, nghe đám người hai mắt sáng lên. Đối với tuyệt đại đa số tu tiên giả mà nói, chân tiên là bọn hắn cả một đời đều khó mà với tới tồn tại. Tiên giới trật tự hoàn chỉnh, thượng tầng cùng tầng dưới ở giữa chia cắt vô cùng nghiêm trọng. Bình thường tu tiên giả cả một đời đều tại góp nhặt tài nguyên, hấp thu linh khí. Thật tình không biết bọn hắn góp nhặt điểm này tài nguyên, tu luyện tới chết đều khó có khả năng tu thành chân tiên. Chương 1016, Chu Tà Ngô gia chương 1016, Chu Tà Ngô gia đang nghe cái gì? Trần Lạc đi đến Triệu Kỳ bên cạnh ngồi xuống. Từ khi đi vào tiên giới, Triệu Kỳ liền trở thành Trần Lạc trong tay số một công cụ người. Đa số chuyện đều là hắn ở bên ngoài nghe ngóng, nương tựa theo sinh tiền thi giải tiền tích lũy, Triệu Kỳ trên cơ bản đã có thể hoàn chỉnh phát huy ra sinh tiền tất cả thực lực. Ngoại trừ thần thông thuật pháp có chỗ biến hóa, ký ức có chút thiếu thốn bên ngoài, hắn chính là một cái hoàn toàn mới Triệu Kỳ. Chân tiên năm bước. Triệu Kỳ tự nhiên đã sớm biết Trần Lạc đến đây, chờ Trần Lạc ngồi xuống về sau, hắn mới cảm khái nói rằng: "Ta trước kia coi là chân tiên chính là cuối cùng, hiếu kỳ vì sao ta thành tiểu thi giải tiên cũng không có thu hoạch được trường sinh, hóa ra là ta tiên hồn không có biến mãn." Trần Lạc đọc qua Vũ Hóa Tiên môn điện tịch biết những này bí ẩn, nhưng Triệu Kỳ không được. Tại Trần Lạc không có đem hắn thu hồi trước khi đi, hắn chính là một cái đơn độc sinh mạng thể, hết thảy tất cả đều cần chính hắn đi tìm hiểu. Tiên tôn mới có thể giải sinh, ngươi nói cái này tiên giới có bao nhiêu trưởng sinh giả? Cũng không nhiều. Tại Vũ Hóa Tiên môn làm một đoạn thời gian thứ hai thái thượng, Trần Lạc đối tiên giới tình huống cũng coi là có hiểu biết. Tiên đỉnh là tiên giới hạch tâm, nó chiếm cứ toàn bộ tiên giới cấp cao nhất tiên mạch. Tiên giới gần 7 thành cường giả đều tại tiên đỉnh ở trong, cũng thu nhận sử dụng tiên giới 9 thành 9 công pháp. Chỉ có đi tiên đỉnh mới có thể thu được tầng thứ cao hơn luyện thần pháp, mới có cơ hội trở thành tiên tôn. Trần Lạc tại cổ tiên tàn bi ở trong lấy được Nam Ly Tiên Kinh, dưới tình huống bình thường chỉ có thể đạt được tiên thứ hai. Hai cốt tông tìm hiểu cổ tiên tàn bi không biết bao nhiêu năm, đều không thể thu hoạch được vượt qua thiên thứ hai bên ngoài kinh văn. Là Trần Lạc cái này bật học tồn tại, lại thêm Chu Dĩnh cơ duyên thể chất, mới có vượt qua giới hạn thu hoạch. Trình độ nào đó mà nói, bọn hắn cũng coi là hoàn thành một lần mở cổ, gặp được rất nhiều không có khả năng xuất hiện tại tàn bia kinh văn ở trong người và sự việc. Tiên mộ bên kia, có đi tìm hiểu qua sao? Trần Lạc đem thoại đề về tới mình quan tâm vấn đề phía trên. Lần này tiên mộ có chút khác biệt. Triệu Kỳ thuận thế đứng dậy, mang theo Trần Lạc đi ra ngoài. Trên đài thuyết thư tiên sinh tiếp tục cùng đám người giảng thuật chân tiên cố sự, chỉ là tại Trần Lạc cùng Triệu Kỳ hai người đứng dậy thời điểm, nhìn nhiều bọn hắn một cái, về sau liền không lại để ý tiên mộ tin tức là Triệu Kỳ theo thuyết thư tiên sinh trong miệng thăm dò được. Chu Tà đảo bên trong tổng cộng có tam đại gia tộc, cái này tam đại gia tộc theo thứ tự là Tiên Phủ Lý gia, Tiên Khí Châu gia cùng Chu Tà Ngô gia, Chu Tà đại tiên chính là Ngô gia lão tổ. Trần Lạc mong muốn tìm lớn ngộ ngay tại Ngô gia. Chuyện này cũng không phải là bí ẩn gì, Chu Tà đảo tất cả mọi người biết. 700 năm trước, Chu Tà Ngô gia cùng đế tộc Trương gia thông gia. Đế tộc Trương gia truyền thừa xa xưa, tại vô tận tuế nguyệt trước kia, Trương gia đã từng sinh ra một vị tiên đế. Chỉ tiếc về sau chết tại cùng cổ thần trong khi giao chiến. Tiên đế vẫn lạc về sau, tùy thân tiên khí lưu truyền xuống tới, thành đế tộc Trương gia trụ cột. Triệu Kỳ thăm dò được lớn mộ tin tức, liền cùng cái này ngày xưa tiên đế tùy thân tiên binh có quan hệ. Phong hiểm có chút cao. Nghe xong những tin tức này, Trần Lạc theo bản năng lông mi liền nhíu lại. Đế tộc cùng Chu Tà Ngô gia, đại biểu cho phía sau ít nhất có lấy hai tôn tiên hồn ba cảnh đại tiên cấp cường giả, cái này nếu là đảo mộ bị bắt, có thể chạy hay không thoát đều là hai việc khác nhau. Hiện tại có một cái cơ hội rất tốt, coi như thất bại, chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra. Triệu Kỳ tự nhiên cũng biết bên trong phong hiểm, cho nên tại cho Trần Lạc truyền lại tin tức trước đó, hắn đặc biệt lưu ý một chút, tìm tới một cái hư hư thực thực có thể được cơ hội. Trương gia gả tới tiểu thư vẫn luôn không thể sinh hạ dòng dõi, có người đồn là Ngô gia đại công tử điên rồi, Ngô gia chủ vì giải quyết chuyện này, rộng mời tiên giới đan sư giúp hắn nhi tử trị liệu. Điên. Trần Lạc có chút hoài nghi. Dạng gì bệnh điên, liên tục diệt tà đại tiên vị này ba cảnh chân tiên cường giả đều trị không hết. Bất kể là ai, chỉ cần chữa khỏi Ngô công tử bệnh điên, liền có thể thỉnh cầu Ngô gia giúp làm một sự kiện. Chúng ta hoàn toàn có thể thừa dịp chữa bệnh cơ hội, đem mộ phần thổ xem như dược liệu viết ở bên trong, đến lúc đó ngươi đi vào đảo mấy cái mộ phần, sờ một chút liền chạy, đã an toàn lại ổn thỏa. Triệu Kỳ rất hiển nhiên tại tới trước đó liền muốn tốt nguyên bộ phương án, không đợi Trần Lạc mở miệng, liền đem kế hoạch sau này toàn bộ nói ra. Trần Lạc sau khi nghe xong cũng có chút tâm động. Hắn hiện tại làm Vũ Hóa Tiên môn thái thượng trưởng lão, tiên tinh phương diện tạm thời là không thiếu, ngày bình thường tu hành cũng không cần ra ngoài sông sáo, chỉ cần an bài một cái nhiệm vụ liền có thể thu hoạch. Cần thiết nỗ lực, bất quá là tốn hao một chút thời gian đến chỉ điểm một nhân, lợi dụng chân tiên cảnh tên tuổi vững chắc tiên môn lợi ích. Nhưng chân tiên cảnh đột phá linh tài, sẽ không có dễ dàng như vậy đem tới tay. Tiên đỉnh chính mình cũng không có bao nhiêu, mong muốn dùng Vũ Hóa Tiên môn thái thượng trưởng lão thân phận mua sắm, còn không biết phải chờ tới lúc nào thời điểm. Muốn nhanh chóng thu hoạch, cũng chỉ có gia nhập tiên đỉnh, đảm nhiệm tiên quan. Nhưng con đường này Trần Lạc cũng không muốn đi, tiên quan nhìn như phong quang, trên thực tế hạn chế nhiều vô cùng, theo Vũ Hóa Tiên môn môn chủ cũng có thể thấy được đến. Xử lý không hết tiên đỉnh sự vụ, tầng tầng lớp lớp lục đục với nhau, nơi nào còn có tâm tư tu luyện. Càng lên cao đi, tài nguyên càng khan hiếm. Coi như gia nhập tiên đỉnh cũng không xác định 100% có thể phân phối tới, vẫn là cần xếp hàng. Vận khí tốt sắp xếp 300 năm, vận khí kém 3000 năm đều có. Cho nên tiên giới rất nhiều chân tiên cũng không nguyện ý gia nhập tiên đỉnh. Trừ ra tiên đỉnh bên ngoài, còn muốn thu hoạch được tài nguyên cũng chỉ có thể dựa vào đế tộc. Chu Tà Ngô gia chính là một cái con đường. Xem như cùng đế tộc thông gia gia tộc, Ngô gia hoàn toàn có tư cách đi mua sắm những cái kia chân tiên cảnh tu hành cần có chân quý linh tài. Có thể thử một chút, thời gian nào? Triệu Kỳ đã cho hắn truyền lại tin tức, liền khẳng định đã đem mọi thứ đều điều tra rõ ràng. 3 ngày sau. Tốt. Trần Lạc cũng không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp tại Chu Tà đảo tìm cái địa phương ở lại. Vũ Hóa Tiên môn bên kia Chu Dĩnh cùng Hoa Bối Quy đều đang bế quan, tông môn chuyện có Nguyễn Linh cùng Hàn Toại hai cái đại thừa tu sĩ phụ trách, có rất ít cần kinh động chân tiên sự tình. Môn chủ cùng thứ nhất thái thượng có thể hàng ngày ở bên ngoài du lịch, cũng là bởi vì loại này hoàn thiện chế độ. Thừa vị người vĩnh viễn hưởng thụ nhiều nhất tài nguyên, đây là tông môn chế độ tất nhiên kết quả. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Rất nhanh liền tới Chu Tà Ngô gia nhiệm vụ chỉ định ngày, Triệu Kỳ cầm trước đó chuẩn bị xong nhiệm vụ sách, cùng Trần Lạc chạy tới Ngô gia cổng, vừa mới tới hai người liền bị cảnh tượng trước mắt trấn trụ. Gần hơn 20 người đứng yên ở Ngô gia cổng, những người này toàn bộ đều là vượt qua đại tiên kiếp cường giả, yếu nhất đều là độ kiếp hậu kỳ. Còn có hai người cùng Trần Lạc như thế trên thân tỏ khắp lấy chân tiên khí tức, lại là giống như hắn chân tiên. Nhiều người như vậy, Trần Lạc cũng không nghĩ đến, Chu Tà Ngô gia chiêu bài thế mà tốt như vậy dùng, vẹn vẹn chỉ là ban bố một cái nhiệm vụ, liền triệu tập đến nhiều cường giả như vậy, liền chân tiên đều có 2 người. Tính cả hắn cùng Triệu Kỳ, vậy thì có 4 cái. Chân tiên cảnh tu hành vật liệu, cộng thêm Ngô gia một cái ân tình, còn không có gì phong hiểm. Chuyện tốt như vậy, làm sao có thể cũng chỉ có chúng ta chú ý tới. Triệu Kỳ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn thấy, nếu như không phải Ngô gia tăng thêm đan sư điều kiện hạn chế, tới người có thể sẽ càng nhiều. Ngay tại hai người nói chuyện công phu, Ngô gia đại môn từ bên trong mở ra, một người mặc áo đen phúc hậu trung niên từ bên trong đi ra. Tất cả đi theo ta. Người này ở bên ngoài nhìn lướt qua, nửa câu nói nhảm đều chưa hề nói, đảo mắt một vòng về sau, quay người liền hướng về nội trạch đi đến. Cho dù là tứ đại chân tiên lâm môn, hắn cũng chỉ là hơi gật đầu một cái, xem như bắt chuyện qua. Đây cũng là Ngô gia nội tình. Âm lãnh gió từ trong trạch thổi ra, đang chuẩn bị tiến lên xem xét Trần Lạc đống nhiên dừng bước. Ngoại trí đại não ở trong tựa như là ăn tết như thế, lập tức toát ra trên trăm suy nghĩ, lít nha lít nhít nhường hắn hoài nghi mình có phải hay không đến nhầm địa phương. Nội trạch có ma khí, quỷ tu sát khí, cổ tu khí độc. Xem như Trần Lạc luyện chế ra tới khối lỗi, Triệu Kỳ tự nhiên cũng cảm giác được không thích hợp. Hắn mặc dù không có Trần Lạc biết được rõ ràng như vậy, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy không thích hợp. ngược lại là ngoài phòng những luyện đan sư kia, nguyên một đám giống như là không có phát giác được dường như, nhanh chóng đi theo người áo đen vào cửa. Giống như không thích hợp. Triệu Kỳ nhìn về phía Trần Lạc, đột nhiên cảm giác chính mình lần này tiếp nhiệm vụ, có thể là một cái hố to. Là không thích hợp, nhưng vấn đề không lớn. Trần Lạc ánh mắt lấp lóe, lực chú ý tập trung tới cái cuối cùng suy nghĩ phía trên. Không có nguy hiểm. Ý nghĩ này là Trường Thanh Tiên Đế chuyển tới, cùng nhau đi tới, Trần Lạc bị Trường Thanh Tiên Đế hố qua rất nhiều lần, nhiều nhất chính là lão ca kia quen thuộc cao cao tại thượng thị giác. Nhưng ở nguy cơ sinh tử phương diện, Trường Thanh lão ca cũng không hề có lửa qua hắn. Cái kia còn có vào hay không? Đương nhiên tiến. Trần Lạc đống nhiên đối cái này ngộ ra hứng thú. Trừ bỏ chính mình bên ngoài, hắn còn không có trên thân người khác gặp qua như thế tạp nhạp khí tức. Chương 1017, sân nhỏ chương 1017, sân nhỏ trung niên áo đen là Ngô gia đương đại gia chủ, Chu Tả đại tiên trực hệ đời sau. Cùng Trần Lạc loại này phi thăng lên tới chân tiên khác biệt, Ngô gia thế hệ đều tại tiên giới. Bậc cha chú cùng mẫu bối toàn bộ đều là chân tiên hậu duệ. Ngô gia đệ tử vừa ra đời liền nắm giữ viễn siêu phàm nhân tư chất. Thiên linh căn tại Ngô gia vô cùng phổ biến, biến dị linh căn cùng thể chất đặc thù mới có thể tính thiên tài. Những cái này nhân sinh đến ngay tại đám mây, vô số tu tiên giả trải qua thiên tân vạn khổ khả năng đến tiên giới, bọn hắn vừa ra đời đã đến. Cái gì trúc cơ, kết đan, đối với bọn hắn mà nói như cùng ăn cơm uống nước như thế dễ dàng, cũng chính là hóa thần khả năng miễn cưỡng xem như một cái cửa khảm. Những người này chưa từng đi hạ giới, đối hạ giới cũng không có hứng thú. Nếu không phải lần này gia tộc xảy ra chuyện, nội bộ lực lượng lại không biện pháp giải quyết, bọn hắn khả năng mãi mãi cũng sẽ không cùng Trần Lạc bọn hắn những này phi thăng giả tiếp xúc. Đây cũng là vì cái gì, tuyệt đại đa số tu tiên giả chỉ nghe nói qua đế tộc, nhưng xưa nay đều chưa từng gặp qua đế tộc cường giả nguyên nhân. Thậm chí có rất nhiều đế tộc danh hiệu, người bên ngoài cũng không biết. Nội viện vô cùng đơn sơ. Chợt nhìn cùng thế giới phàm tục nông gia tiểu viện như thế, hoàn toàn so ra kém tiên đỉnh nguy nga đại khí. Nhưng cho người cảm giác lại rất dễ chịu, linh lực cũng không giống vũ hóa tiên môn như vậy nồng đậm. Thiên địa linh căn, không nghĩ tới thế mà có thể ở nơi này nhìn thấy trong truyền thuyết máu quýt tây. Cùng Trần Lạc cùng một chỗ tiến đến hai tên chân tiên ở trong, một cái đầu bên trên cắm kim sắt châm gài tóc nữ tiên bỗng nhiên mở miệng nói ra. Đám người vô ý thức dừng bước lại, theo nữ tiên nói tới phương hướng nhìn lại, vừa hay nhìn thấy giữa sân mọc ra một gốc cao đến 2 mét lệch ra cái cổ cây. Thân cây toàn thân đen nhánh, mũi nhọn cành khô phía trên treo hai cái khô quắc quýt, không có chút nào thiên địa linh vật khí phái. Chỉ là một gốc bình thường quýt tây, đạm đương không nổi đạo hữu như thế tán thưởng. Đi ở phía trước Ngô gia gia chủ cũng dừng bước lại, mặt mỉm cười giải thích một câu, chỉ là nhìn về phía châm gài tóc nữ tu ánh mắt có chút biến hóa. Nghĩ đến là đối với nàng kiến thức biểu thị ra tán thành. 200 năm một nở hoa, 200 năm một kết quả máu quýt cây đều có thể nói thành bình thường cây ăn quả, Ngô gia chủ quả nhiên bất phàm. Một tên khác chân tiên là một cái khuôn mặt tuấn lãng nam tử tóc trắng, người này mặc một thân thon dài màu trắng tiên vũ bào, ống tay áo rủ xuống đến mặt đất, nhàn nhạt tiên linh chi khí bờn quanh tại hắn quanh thân, như là màn nước đồng dạng chậm rãi lưu chuyển. Nhường trên người hắn áo bào cùng sợi tóc không ngừng mà tung bay, nhìn qua vô cùng có khí thế. Chư vị nếu là có thể giải quyết nhi tử ta trên người vấn đề, trên cây hai cái máu quýt có thể cùng nhau mang đi. Nô gia chủ cười cười, thuận miệng hứa hẹn một cái chỗ tốt, liền tiếp theo mang theo đám người hướng bên trong đi. Trần Lạc cùng Triệu Kỳ hai người tại đội ngũ sau cùng mặt. Cùng kia hai tên chân tiên chú ý máu quýt cây khác biệt, Trần Lạc ánh mắt theo tiến đến bắt đầu, liền rơi vào phía bên phải vườn hoa gạch đá phía trên. Những cái kia gạch đá theo mặt ngoài nhìn cùng người bình thường tảng đá không có gì khác nhau, nhưng Trần Lạc trên người có la thập, có thạch mẫu nương nương cùng thạch linh rất nhiều thạch yêu đại não, cho nên hắn khi nhìn đến kia mấy khối gạch xanh trước tiên liền đã nhận ra không đúng. Âm gạch. Loại này tảng đá chỉ có tại âm mạch hội tụ chi địa tài có thể tìm tới, mỗi một khối âm gạch đều có thể bán được giá trên trời, còn là có tiền mà không mua được loại kia. Đắt như thế vật liệu, Ngô gia thế mà đem nó lấy ra xây bồn hoa. Có thể nghĩ cái này Chu Tả Ngô gia giàu đến trình độ nào. Cùng bọn hắn so sánh, Trần Lạc loại này tán tu chân tiên, liền tên ăn mày cũng không tính. Lại có tiền. Lần này nhất định phải nhiều yếu điểm. Triệu Kỳ cũng đỏ mắt, hắn liền không có gặp qua khoa trương như vậy nhà giàu. Qua sân nhỏ về sau, đằng sau là một đầu ngói lưu ly xếp thành lối đi nhỏ. Đám người chân đạp ở phía trên, thế mà lại phát ra giống như giọt mưa rơi vào khay ngọc phía trên thanh thúy thanh vang. 100 khối tiên tinh mới có thể mua được giữ lại âm thạch, thế mà lấy ra trải đường. Chân gài tóc nữ tu cùng Bạch Bảo nam tu đều nhận ra loại này gạch, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Những người khác cũng bị trước mắt một màn này cho rung động tới, loại này nhìn như đơn giản bố cục, trên thực tế chính là đem tiên tinh trải trên mặt đất. Nói cho đúng, là đem tiên tinh trải trên mặt đất còn muốn khoa trương. Lần này Ngô gia chủ không nói gì thêm. Hắn mang theo đám người nhanh chóng xuyên qua hành lang, rốt cục đi tới tận cùng bên trong nhất sân nhỏ. Qua hình tròn cổng vòm về sau, hắn dừng bước lại, chỉ vào mặt đất giữ lại âm lót đá thành ngọc đạo nói rằng: "Chư vị theo ngọc đạo đi qua liền có thể nhìn thấy con ta. Nhớ lấy, chỉ có thể đi ngọc đạo." Ngọc đạo bên ngoài là lão tổ nuôi kỳ hoa, những này hoa nắm giữ rất mạnh lãnh địa ý thức, không cần tùy ý trêu chọc. Nói xong Ngô gia chủ lại cho ở đây mỗi người phát một tấm lệnh bài. Lệnh bài là bạch ngọc làm, điêu khắc đến 10 phần xinh đẹp tinh xảo, nội bộ ẩn giấu đi một cái đặc thù trận pháp. Trận pháp này cùng mặt đất giữ lại âm thạch nối thành một mảnh, có thể bảo đảm đám người an toàn thông qua ngọc đạo. Gia chủ không đi vào sao? Trâm gài tóc nữ tu như mày, Ngô gia chủ loại hành vi này, dưới cái nhìn của nàng có chút không thể nào hiểu được. Đương nhiên là sẽ cùng chư vị đi vào chung, chỉ có điều trên người ta ngọc bài quyền hạn tương đối cao. Chư vị chỉ sợ không nhìn thấy thân ảnh của ta. Nô gia chủ cười nói một câu, sau đó dẫn đầu dậm chân, đi vào sân nhỏ. Hắn đi được cũng không nhanh, nhưng kỳ quái là chỉ đi 3 bước, đám người liền đã mất đi đối với hắn cảm giác. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, ai cũng không dám tùy tiện đi vào. Không cần lo lắng, Chu Tả đại tiên là tiên đỉnh tạm giữ trước tiên nhân. Chúng ta xác nhận nhiệm vụ có tiên đỉnh độc thuộc cân ký, không có nguy hiểm gì. Tóc trắng nam tu bỗng nhiên cười nói một câu, sau đó liền gặp hắn bỗng nhiên đưa tay, màu trắng tiên linh chi lực như là dây thường đồng dạng, đem hắn bên cạnh một cái độc nhãn lão giả thu hút trong tay. Ngươi làm thập độc nhãn lão giả sắc mặt biến đổi lớn, không chờ hắn nói hết lời, kia bạch bào tu sĩ đem hắn ném đi bảo. Cơ hội đầu tiên liền để cho lão trượng, không cần cảm ơn. Sương mù phun trào, độc nhãn lão giả tiến vào vườn cửa về sau, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả gào thảm thanh âm đều không thể từ bên trong truyền ra. Bạch bào tu sĩ nhíu nhíu mày, hắn bám vào độc nhãn nam tu trên người ấn ký thế mà bên trong gây mất. Nếu là đơn giản như vậy liền bị ngươi thăm dò đi ra, nô gia cũng không có tư cách cùng đế tộc thông gia. Trâm gài tóc nữ tu cười nhạo một tiếng, nói xong cũng không đợi bạch bào nam tu phản ứng, liền một mình nhấc chân đi vào. Nữ nhân này thân ảnh cũng cùng trước đó độc nhãn lão giả như thế, trong nháy mắt biến mất. Nữ nhân này nhìn ra cái gì? Bạch bào tu sĩ sắc mặt lạnh lẽo, vô ý thức liền muốn theo sau, nhưng Lâm Nhất chân thời điểm vẫn là ngừng lại. Nhìn chỗ không rõ, hắn xưa nay cũng sẽ không chủ động đặt chân. Cựu cung tỏa linh trận, sinh môn ngay tại dưới chân. Ma khí ở bên trong, sát khí tại sinh sôi. Có cái người sống. Trần Lạc ánh mắt không ngừng mà lấp lóe, cái này đến cái khác đại não suy nghĩ xẹt qua não hải, cuối cùng chọn ra phán đoán chuẩn xác. Nô gia chủ sát thực không có lừa bọn họ, trên thân khối kia ngọc bài chính là sinh môn ấn ký. Nhưng có một chút hắn không có nói cho đám người, chính là trong sân có một cái khí tức quỷ dị người. Người kia như đồng du hồn như thế, không ngừng mà ở bên trong du đãng. Trước đó bị tóc trắng nam tu ném vào độc nhãn lao giả, liền bị cái kia đạo khí tức kéo tới bùn đất ở trong. Giữa sân thực vật tại cảm ứng được người sống khí tức về sau, toàn bộ hóa thành yêu ma cây sống lại, đem cái kia độc nhãn lao giả cuốn vào lòng đất, không rõ sống chết. Chỉ cần chú ý cái kia đạo du hồn bí tích, liền có thể an toàn thông qua nội viện. Trước đó châm gài tóc nữ tu tất nhiên cũng là nhìn ra điều này, mới dám tại du hồn rời đi ngọc đạo trong nháy mắt tiến vào biệt lạc. Bên kia tóc trắng nam tu lần nữa bắt hai người. Tại chân tiên cảnh cường giả trước mặt, những người này tựa như con gà con như thế, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Hai người các ngươi cũng vào xem. Lần này tóc trắng nam tu phân biệt cho hai người phục dụng hai loại khác biệt đan dược, xác định dược tính tiêu hóa về sau, mới đem người ném vào. Một màn này thấy đám người tứ tán ra, có mấy người quay người muốn chạy trốn. Nhưng Ngô gia bố trí vô cùng cổ quái, lúc tiến vào là một con đường, lúc trở về lại trở thành ba con đường. Mỗi một con đường bên trên đều tràn ngập sắc cơ, làm cho không người nào có thể xác định thật giả. Bằng tu vi của bọn hắn, xông vào chính là muốn chết. Tại phát giác được điểm này về sau, còn lại mấy người dứt khoát không còn trốn tránh, hướng thẳng đến vườn cửa bảo vào. Đã châm gài tóc nữ tu dám bảo, liền đại biểu bên trong có đường sống. Chương 1018, tiên khí vãng sinh sông. Chương 1018, tiên khí vãng sinh sông. Trần Lạc mang theo Triệu Kỳ ở bên cạnh lặng lặng chờ đợi, cái kia áo trắng nam tu cũng không từng có đến trêu chọc hắn. Thẳng đến u ảnh rời đi khoảng cách, trực tiếp liền cất bước tiến vào bên trong. Bên kia áo trắng nam tu giống như cũng tìm được một loại nào đó quy luật, tại Trần Lạc cùng Triệu Kỳ hai người sau khi đi vào không lâu, liền đi theo cùng một chỗ tiến vào vườn cửa. Nội viện cũng không lớn, tổng cộng cũng liền chừng 100 mét vuông bộ dáng. Một đầu bạch ngọc đường mòn đem nó chia cắt ra đến, hai bên trái phải là một chút chưa từng thấy qua kỳ hoa dị thảo, bên cạnh tới gần bên trong tường vị trí mọc ra một gốc không biết là cái gì chủng loại cây, phía dưới treo lít nha lít nhít trái cây. Những này trái cây tựa như là bàn tay người như thế, sinh ra 5 ngón tay, hình dạng cũng là không giống nhau, có 5 tay, có 5 ngón tay mở ra, giống như là tại hoàn tụ tỷ đồng dạng, 10 phần quái dị. Âm sát cây ăn quả, vãng sinh cây. Ngoại trí đại não ở trong, không biết do cái nào tinh thông linh thực đầu góc toát ra một cái ý niệm trong đầu. Ánh mắt đảo qua địa phương khác, cũng đều có đối ứng tin tức nổi lên. Những này ngoại giới hiếm thấy linh tài, Trần Lạc chỉ một cái liếc mắt, liền đã nhận ra 7-8 phần. Liền tin tức đều nhìn không thấu, trận pháp này quả nhiên có chút môn đạo. Không có chút thủ đoạn, lại thế nào khả năng cùng đế tộc thông gia. Trần Lạc đi tại ngọc đạo phía trên, quanh thân tràn ngập một tầng nhàn nhạt tiên quang. Triệu Kỳ theo phía sau hắn, trực tiếp hiện lộ ra khôi lỗi giả tượng, cả người tựa như là tử vật như thế, không có bất kỳ cái gì khí tức. Đột nhiên, một tiếng vang nhỏ truyền ra. Trần Lạc dừng bước lại, trước đó Ngô gia chủ cho bọn họ trong ngọc bội ở giữa xuất hiện một vết nứt. Bên cạnh vãng sinh cây bỗng nhiên lắc lư, phía trên bàn tay toàn bộ mở ra, đối với ngọc đạo ở giữa Trần Lạc chiêu lên tay. Dưới chân ngọc đạo không hiểu kéo dài mấy chục lần, ngay cả xa xa vườn cửa đều biến có chút mơ hồ. Bốn hoa bên trong kỳ hoa dị thảo bắt đầu sinh trưởng tốt, tạp nhạp dây leo giống như rắn độc lan tràn tới ngọc đạo phía trên, hướng về Trần Lạc cùng Triệu Kỳ hai người quấn quanh đi qua. Trận pháp thay đổi, ngọc bài quyền hạn có chút thấp a. Tiên quang tiêu tán, hóa thành một cái hình tròn khu vực, đem dây leo ngăn cách tại bên ngoài. Bị đụng chạm khu vực phát ra sàn sạt tiếng vang, giống như là rắn độc quấn quanh như thế, ý đồ đột phá tiên quang che chở, tập kích tới người ở bên trong. Lý Hồng tụ gỡ xuống trên đầu châm gài tóc, tay phải bung lên, châm gài tóc mũi nhọn ngay tại mặt đất hoạch xuất ra một cái vòng tròn, đem những cái kia dây leo ngăn cách tại bên ngoài. Âm quỷ ta vật, xem ra truyền ngôn là thật. Lý Hồng tụ ánh mắt chớp động, đứng yên nguyên địa không nhúc nhích. Người này chính là trước đó trước hết tiến vào vườn châm gài tóc nữ tu. Cái này vườn tựa như là nhiều tầng không gian như thế. Tiến vào vườn cửa về sau, tất cả mọi người bị ngăn cách ra, ngoại trừ nhìn thấy cảnh tượng như thế bên ngoài, giữa bọn họ với nhau là không cách nào cảm giác được, liền xem như tiên thức cũng làm không được. Chi chi khói trắng bốc lên. Dương đỉnh bên người tràn đầy khô héo dây leo, màu trắng tiên bào phía trên dính một chút bụi bặm. Hắn một tay nắm nuốt một mảnh lá cây, từng kia dược khí tràn vào mũi của hắn khang. Không hổ là cùng đế tộc thông gia gia tộc, giá đỡ quả nhiên đủ lớn. Kết nối nhiệm vụ người đều muốn sàng chọn một lần. So với ba tên chân tiên cảnh cường giả, những người khác liền chật vật nhiều. Đám kia đan sư tại xông vào sân nhỏ về sau, một bộ phận bị ưu ảnh bắt đi làm phân bón hoa, mặt khác một bộ phận thì là bị vây ở ngọc đạo phía trên, tiến tối không thể. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, dây leo tán đi, sân nhỏ lần nữa khôi phục bình thường. Trần Lạc mặt không thay đổi mang theo Triệu Kỳ theo giữa sân đi ra vườn cửa. Bên ngoài, Lý Hồng Tụ cùng Dương Đình hai người cũng sớm đã chờ ở bên ngoài, trừ bỏ hai người này bên ngoài, lại còn có một người xông đi ra. Người này là một cái xương sọ nhô ra lão ông, trên đỉnh tóc rơi sạch, hai bên còn có một chút tóc dài màu trắng, một đôi vận đục lao mắt híp lại nửa mở, giống như là ngủ thiếp đi như thế. Chư vị đan sư rốt cuộc đã đến, nô mô đã đợi chờ đã lâu. Nô gia chủ tại phía trước cười híp mắt nói rằng, trên mặt của hắn vẫn là treo cùng trước đó như thế khiêm tốn nụ cười, không có bất kỳ biến hóa nào. Dường như trước đó đám người nhập vườn thời điểm kinh nghiệm sự tình, đều cùng hắn không có quan hệ. Nô gia chủ giá đỡ thật đúng là đủ lớn. Vô duyên vô cớ bị người như thế thăm dò một phen, mấy người tâm tình tự nhiên không tốt. Bạch bào tu sĩ Dương Đỉnh càng là trực tiếp mở miệng trách cứ. Hắn tại vườn ở trong tổn thất hai viên đan dược, hiện tại tâm tình mười phần không tốt. Đây là vất vả phí. Nô gia chủ căn bản liền không có giải thích ý tứ, chỉ thấy hắn một tay phất lên. Bên ngoài bỗng nhiên bay vào năm viên quả, những trái này cùng bàn tay như thế, toàn thân kim hoàng. Chính là trước đó bọn hắn tại giữa sân nhìn thấy vãng sinh trên cây kết xuất tới trái cây. Nguyên bản còn có chút cảm xúc mấy người khi nhìn đến bàn tay trái cây về sau, giận dữ biến mất, Dương Đỉnh càng là trực tiếp lộ ra nụ cười. Ngay cả Lý Hồng Tụ cũng nhịn không được mở miệng nói một tiếng tạ. Nô gia chủ đại khí. Trần Lạc cùng Triệu Kỳ một người cầm một cái, xem như gấp đôi ích lợi. Chư vị mời theo ta tiến vào. Nô gia chủ hiện ra nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Hắn quay người mang theo đám người đi tới cửa trước, đưa tay nhẹ nhàng đẩy. Kẹt kẹt bục nát, hôi bại khí tức từ trong nhà cuốn đi ra, tia sáng chiếu rọi đi vào, nhường mọi người thấy rõ rồi chứ cảnh tượng bên trong. Màu đỏ cái bàn, màn cửa, trên giường dán hỉ chữ cắt giấy, nơi hẻo lánh bày biện một cái màu đỏ sập bán trang điểm, phía trên có một mặt gương đồng, bên cạnh là hai cái đỏ chót giường gỗ. Tận cùng bên trong nhất là một chương rộng 2 mét giường lớn. Một bãi vật đen như mực nước bùn, ngay tại trên giường ngọ ngoại, đám người ngửi được khí tức hôi thối, bắt đầu từ cái này một đám bùn đen trên thân phát ra. Đây là cứ việc trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng tại nhìn thấy bên trong Nô gia thiếu chủ sát na, mấy người vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Đây cũng là còn tang Nô Lăng. Lời vừa nói ra, trong phòng mấy người toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Trần Lạc đứng tại cổng, cảm ứng đến ngoại trí đại nào ở trong phản hồi, rốt cục làm rõ ràng trước đó tại cửa ra vào cảm ứng được hỗn loạn khí tức là từ đâu mà đến. Cái này một đám bùn đen phía trên có tướng gần hơn 20 khí tức, mỗi một cái khí tức đều có thể mở miệng nói chuyện. Bùn đen phía dưới không ngừng quần quật đi lên gương mặt, chính là chứng minh tốt nhất. Chư vị chắc hẳn đều nghe nói qua chúng ta Ngô gia cùng đế tộc Trương gia thông gia sự tình. Ngô gia chủ đưa tay nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng lại. Nương theo lấy khe cửa khép kín, bên trong lần nữa mất đi tia sáng. Trên giường kia một đoàn núc ních đồ vật cũng chậm chậm lắng xuống, bùn đen đồng dạng viên thịt ở trong, chui ra một người trẻ tuổi khuôn mặt. "Cha, ngươi đến xem ta." Ngô gia chủ cũng không để ý tới bùn đen ở trong khuôn mặt kia, tiếp tục giảng thuật chút tà Ngô gia cùng đế tộc Trương gia quan hệ trong đó. "Sư phụ, tha cho ta đi, ta cái gì cũng không biết." Khách tới nhà. Ta lạnh quá bùn đen cũng mặc kệ Ngô gia chủ đang nói cái gì. Nó ngậy liền muốn xuống giường. Chỉ là hắn vừa mới khởi hành, trung quanh liền sáng lên từng cây cấm chế màu vàng nóng, những cấm chế này như là lưới đánh cá như thế, đem kia bảy bùn đen gắt gao trói trên giường, mặc cho hắn thế nào dễ ruột đều không trốn thoát được. Thật có nghe thấy. Mấy người thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Ngô gia chủ ánh mắt phát sinh biến hóa. Lúc trước Trương gia đem nữ nhi gả tới thời điểm, ta cũng tưởng rằng một phần cơ duyên. Ngô gia chủ đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, vô cùng tự nhiên cầm lấy trên bàn ấm trà, rót cho mình một ly nước. Nhìn hắn bộ dạng này, hẳn là thường xuyên ở chỗ này ngồi một mình. Ngay cả trong ấm trà nước đều là ấm áp, nhưng thế nào cũng không nghĩ đến, cái kia Trương gia chính là một cái hố to. Liên quan đến đế tộc Tân Mật, ở đây mấy người tâm tư đều hoạt lạc, một cái duy nhất không phải chân tiên cảnh lao hói đầu người còn tiến lên hai bước, giống như là muốn làm rõ ràng bên trong môn đạo. Đế tộc Trương gia có một cái tuyệt phẩm tiên khí, cái này tiên khí là lúc trước Trương gia tiên đế lao tổ lưu lại, tiên khí tên là Vãng Sinh Hà Đế tộc Trương gia, một cái thăm dò luân hồi chi lực gia tộc. Trương gia thủy tổ khi còn sống đã từng lấy lực lượng một người đánh xuyên qua âm ti minh hổ, từ bên trong lấy ra một đầu sông ngầm, cũng coi đây là căn cơ luyện chế được một cái tiên khí. Cái này tiên khí chính là bây giờ Trương gia chấn tộc tiên khí Vãng Sinh Hà. Xem như tiên đế tùy thân tiên binh, cái này tiên khí nắm giữ không thể tưởng tượng lực lượng, có thể không nhìn luân hồi chuyển thế số lần, che chở tộc nhân trường sinh bất tử. Tiên đế khi còn sống, cái này tiên khí là đế tộc Trương gia khai cương thác thổ, mang đến vô thượng bình quang. Thẳng đến tiên đế vẫn lạc, cái này tiên binh chậm rãi có ý thức tự chủ. Từ đó về sau, đế tộc Trương gia cái này tiên khí liền thay đổi. Nó lợi dụng tự thân lực ảnh hưởng, không ngừng ảnh hưởng Trương gia tộc nhân, hấp thu phía ngoài sinh cơ chi khí. Trải qua hơn vạn năm ăn mòn, đã từng xa hoa lộng lẫy Trương gia tộc biến thành một phương minh thổ, tộc nhân tu luyện công pháp cũng chậm chậm biến hóa thành minh thổ tà công. Nếu chỉ là như thế này cũng là không sao. Tiên giới công pháp thiên kỳ bách quái, chỉ là âm tà thuộc tính không được cái gì. Nhưng Trương gia tiên khí tựa như là nước sông như thế, không ngừng mà lan tràn ra phía ngoài, đã từng dài có chết hay không chậm rãi biến thành nguyên rủa. Tất cả chết đi Trương gia tộc người, đều biến thành vãng sinh hà khí linh. Nhiều đời ăn mòn xuống tới, Trương gia người số càng thêm tàn lụi. nếu là tùy ý vãng sinh hạ như thế ăn mòn xuống dưới, chỉ sợ không được bao lâu, đế tộc Trương gia liền sẽ diệt tộc, tộc địa cũng biết biến thành một con sông. Vì giải quyết cái phiền phức này, Trương gia suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng đều không thể đưa đến hiệu quả. Thẳng đến 4000 năm trước, Trương gia đời thứ 9 xuất hiện một vị thiên tài. Vị này Trương gia tiên tổ nắm giữ cực kỳ hiếm thấy huyền âm thể chất, nương tựa theo loại thể chất này, vị kia Trương gia lão tổ lấy sức một mình trấn áp huyền âm sông gần ngàn năm, là Trương gia tranh thủ tới cơ hội thở dốc. Chỉ tiếc 9 đời lão tổ cũng không thể chịu đựng qua tiên khí vãng sinh hà sinh tử đạo tiêu về sau, thần hồn bị vãng sinh hà thôn vệ, nhường cái này vốn là khoa trương tiên khí biến càng thêm kinh khủng. Nô gia thiếu chủ Nô Lăng chính là dưới loại tình huống này tiến vào Trương gia tầm mắt. Nô Lăng tính không được cái gì thiên tài, nhưng hắn cùng Trương gia 9 đời lão tổ như thế, nắm giữ huyền âm thể chất. Trương gia tại phát hiện Nô Lăng thể chất đặc thù về sau, lập tức liền có liên lạc Nô gia. Hai nhà ăn nhịp với nhau, sau đó liền có phía sau thông gia. Chỉ tiếc Nô Lăng cuối cùng không phải Trương gia cựu tổ, thực lực của hắn cùng tài tình cũng không sánh nổi Trương gia cựu tổ. Tại tu luyện đế tộc Trương gia công pháp về sau, Nô Lăng trực tiếp điên rồi. Không chỉ có như thế, hắn còn đem độc thuộc tại đế tộc Trương gia nguyền rủa, dẫn tới Nô gia. Chương 1019, yếu chữa chương 1019, yếu chữa những năm này Nô gia cũng một mực đang nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này, chỉ tiếc đế tộc Trương gia đều không giải quyết được sự tình. Chỉ dựa vào bọn hắn lại như thế nào có thể giải quyết? Chu Tả đại tiên đâu? Dương Đình nhịn không được mở miệng hỏi thăm, nội tâm của hắn đã có chút dao động. Chuyện này nước so với hắn dự đoán còn muốn sâu. Khó trách trước đó lúc tiến vào, Nô gia chủ sẽ không để ý thanh danh đối bọn hắn tiến hành thăm dò. Đến trình độ này, Nô gia trên cơ bản đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, thanh danh gì gì đó cũng sớm đã quên sạch sành sanh. Sống sót so cái gì đều trọng yếu. Liền trong sân điểm này vấn đề nhỏ đều không giải quyết được người, tiến đến cũng là muốn chết, còn không bằng hắn phát thiệt tâm, sớm đưa bọn hắn lên đường. Tại Chu gia, Nô gia chủ đem tự mình biết tất cả mọi chuyện đều nói đi ra, đại biểu ý nghĩa cũng rất đơn giản. Hoặc là chữa khỏi con của hắn Nô Lăng trên người bệnh, hoặc là liền đi vào cùng hắn. Mấy người theo bản năng mắt nhìn trên giường núp nhích bùn đen. Trước đó còn tưởng rằng là cái gì yêu tàng nguyên rủa, hiện tại xem ra, thế này sao lại là cái gì bùn đen, rõ ràng chính là vãng sinh hà nước sông. Vì sao không tìm tiên đỉnh? Lấy Chu Tà đại tiên tại tiên đỉnh giao thiệp, chuyện này hẳn là rất tốt giải quyết. Lao hói đầu người bỗng nhiên mở miệng, lời vừa nói ra, ánh mắt của mấy người đều rơi xuống trên người hắn. Ngươi là tiên đỉnh giám sát sư a? Nô gia chủ nhìn lướt qua người này, sắc mặt bình thản mở miệng nói ra. Lao hói đầu người không nói gì, chấp nhận nô gia chủ suy đoán. 300 năm trước tiên đình đã có người tới qua nơi đây, còn ta trên người có một đạo chấp niệm, chính là tiên đình sứ giả lưu lại. Nhìn ngươi hoàn toàn không biết gì cả dáng vẻ, hẳn là tại tiên đình đắc tội với người a. Nô gia chủ lời nói nhường lao hói đầu người mặt lập tức âm trầm xuống. Gặp hắn không có lại nói tiếp, nô gia chủ để chén trà trong tay xuống, đối với Dương Đỉnh cùng Lý Hồng Tụ nói rằng: chuyện tiền căn hậu quả ta đã nói rõ ràng, mấy vị đều là thông qua được Vườn Lâm Ngọc nói cơ giả, còn mời tùy ý thi triển. Chỉ cần có thể chậm lại con ta thống khổ trên người, nhiệm vụ lần này coi như hoàn thành. Chỉ đơn giản như vậy. Nô gia chủ không sợ chúng ta đem chuyện này truyền đi. Dương Đỉnh sắc mặt có chút không dễ nhìn. Loại này liên quan đến đế tộc bí mật, là tuyệt đối không cho phép truyền ra ngoài. Nếu là bị đối địch gia tộc biết, rất có thể sẽ dao động nhất tộc căn cơ. Nô gia chủ ngay trước mấy người mặt nói ra, tương đương với đem bọn hắn mấy cái cũng cho kéo xuống nước. Chuyện này cũng sớm đã không phải bí mật gì, cũng chính là các ngươi những này không có theo hầu tán tiên không biết rõ. Nô gia chủ sắc mặt bình thản nói rằng, mấy người nghe vậy lập tức không nói thêm gì nữa. Xuất thân khác biệt, nhìn vấn đề lập trường cũng khác biệt. Phàm tục là như thế này, tiên giới cũng thế. Các người ai tới trước? Trong dương dược liệu có thể tùy ý lấy dùng. Nô gia chủ đứng dậy đến giữa hai cái đỏ chót dương gỗ bên cạnh, nhẹ nhàng vừa gõ. Hòm gỗ lập tức mở ra, mùi thuốc nồng nặc trong nháy mắt hòa tan trong phòng mục nát khí tức. Tứ tán quang mang đem ánh mắt của mấy người đều hấp dẫn tới. Đúng là tràn đầy hai đại dương bảo dược. Ta tới trước đi. Lý Hồng Tụ gỡ xuống trên đầu châm gài tóc. Quanh thân tiên linh chi khí hội tụ đến một cái điểm, tại châm gài tóc mũi nhọn sáng lên. Màu trắng quang mang theo hư không hội họa, biến thành một cái trắng sáng sắc đan lô. Chỉ thấy nàng hư không kết động linh quyết, hòm gỗ bên trong bay ra ba cây tương tự nhân sâm bảo dược, đến tiếp sau lại lục tục ngo ngoe bay ra hơn 20 chủng linh tài. Hoàn Dương Thảo, ngưng nước tham gia mấy người quan sát đến Lý Hồng Tụ sử dụng linh tài, rất nhanh liền minh bạch nàng mong muốn luyện chế đan dược. Ngưng. Lý Hồng Tụ trong tay linh quyết dừng lại. Giữa không trung hư hóa đan lô trong nháy mắt ngưng đập, từng vòng gợn nước theo bốn phía lao qua. Những ánh sáng này như là thủy cầu đồng dạng, không ngừng hướng vào phía trong áp xúc ngưng tụ, chốc lát sau một quả thiên lam sắc đan dược xuất hiện ở trong gian phòng. Tốt một tay nước nặng luyện đan pháp. Dương Đỉnh nhịn không được tán thưởng một câu. Thủ pháp luyện đan chủng loại phong phú, thường thấy nhất chính là linh hỏa luyện đan thuật. Thông qua linh hỏa nhiệt độ, đem linh tài ở trong tạp chất khu trừ, cuối cùng lấy tinh hoa vò luyện thành đan. Nước nặng luyện đan pháp đi là một con đường khác, loại này luyện đan pháp chú trọng nhất dược tính phối hợp. Lợi dụng nước đặc tính, hấp thu dược liệu ở trong hữu dụng bộ phận, lại phối hợp nước nặng áp lực, lấy thủy luyện đan. Hai loại phương pháp không thể nói ai ưu ai kém, chỉ có thể nói ai cũng có sở trường riêng. Thử xem. Lý Hồng Tụ cũng không để ý tới Dương Đỉnh tán thưởng, nàng cầm tới đan dược về sau, con ngón đúng ra, liền thấy viên đan dược kia xuyên qua cấm chế, tinh chuẩn rơi vào bùn đen phía trên. Đây là cho ta ăn sao? Ta muốn ăn. Bùn đen cuộn cuộn, một nháy mắt đã tuôn ra mấy cái khuôn mặt, trong đó một cái lao hầu khuôn mặt nhất là hung ác, nàng gạt mở tất cả tranh đoạt người, một ngụm đem đan dược nuốt xuống. Chi chi nuốt vào đan dược lao hầu gương mặt như là bị đun sôi mở ra nước như thế bóp méo lên, đại lượng khói đen theo bùn đen trên thân bốc lên. một nháy mắt hơn 20 tấm mặt toàn bộ đều hiện lên. Thanh âm huyên náo truyền khắp cả phòng, hóa thành từng vòng thần hồn xung kích. Nhưng bên trong căn phòng mấy người toàn bộ đều là chân tiên cảnh cường giả, một cái duy nhất không phải thật sự tiên lão hói đầu người trên thân cũng có tiên đỉnh pháp bảo hộ thể, thần hồn xung kích không có đối bọn hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chốc lát sau, tiếng kêu thảm thiết ngừng, tấm kia lão hổ khuôn mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt, giống như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Không tệ. Cảm ứng được bùn đen mặt ngoài phai nhạt một tia nhan sắc, nô gia chủ trên mặt lộ ra một tia thích thú. Ta cũng thử một chút. Dương Đỉnh nhanh chóng đưa tay, hơn 50 gốc linh dược từ bên trong bay ra, một hồi linh hỏa quẩn quẩn về sau, ba viên đan dược trong nháy mắt thành hình. Tại Dương Đỉnh thao túng phía dưới, cái này ba viên đan dược cũng rơi vào tới bùn đen ở trong. Về sau lại là một hồi hắc khí quẩn quẩn, bùn đen trên người gương mặt lại có ba tấm đã ngủ say. Lao hói đầu người cũng luyện một lò đan dược. Thủ pháp của hắn mặc dù không có Dương Đỉnh cùng Lý Hồng tụ kinh diễm như vậy, nhưng luyện chế ra tới đan dược hiệu quả cũng không kém. Bùn đen phục dụng về sau, lần nữa ngủ say khuôn mặt. Nước nặng luyện đan thuật, thiên hỏa luyện đan thuật thần hồn thế mà cũng có thể luyện đan. Trần Lạc đứng ở bên cạnh, ngoại trí đại não ở trong luyện đan sư tựa như là nhìn một trận luyện đan đại hội dường như, không ngừng toát ra khiếp sợ suy nghĩ. Những thầy luyện đan này phần lớn đều là Trần Lạc từ hạ giới dẫn tới, mặc dù đi theo Trần Lạc một đường trưởng thành không ít, nhưng cùng tiên giới luyện đan sư so sánh, vẫn là có không ít chênh lệch. Duy nhất chấn định chính là trước đây không lâu Trần Lạc đi Hải Cốt Tông sở được hai viên đế tộc đại não. Cái này hai viên đại não sinh tiền cũng là luyện đan sư, mặc dù không có đến tiên đan sư cấp độ, nhưng cũng là tiên giới tiếng tăm lừng lẫy luyện đan đại sư. Lý Hồng tụ ba người luyện đan kỹ nghệ mặc dù không tệ, nhưng so với bọn hắn vẫn là kém một mảng lớn. Hai vị, tới các ngươi. Nô gia chủ đưa ánh mắt rơi xuống Trần Lạc cùng Triệu Kỳ trên thân. Lấy Nô gia chủ tầm mắt, tự nhiên đã sớm đã nhận ra Triệu Kỳ vấn đề. Cố này Trần Lạc tại hạ giới luyện chế khôi lỗi, tới tiên giới về sau đã biến không có thần bí như vậy, cực kỳ cường đại lão quái vật đều có thể nhìn ra mánh khóe. Chỉ là bọn hắn không làm rõ ràng được Triệu Kỳ trên người chân tiên chấn động từ đâu mà đến, lại là như thế nào lừa qua tiên trận cảm giác. Dễ nói. Triệu Kỳ cười lớn một tiếng, tiến lên hai bước, bắt đầu luyện chế đan dược. Thủ pháp của hắn rất chậm, ngay từ đầu chỉ lấy một gốc linh dược, cho người cảm giác lạnh nhạt. Nhìn phía trước mấy người nhíu mày không thôi, nhưng rất nhanh loại tâm tình này liền giảm đi, Triệu Kỳ khống hỏa thủ pháp càng lúc càng nhanh, phân phối linh dược phương pháp cũng là càng ngày càng tinh chuẩn. Sau một lát, lại một viên thành phẩm đan dược bay ra. Hiệu quả cùng trước đó mấy quả đan dược như thế, thành công nhường một khuôn mặt ngủ thiết đi. Còn có thể. Lô gia chủ gật đầu, công nhận Triệu Kỳ luyện đan thuật, cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống Trần Lạc trên thân. Lần này tiến đến tất cả mọi người ở trong, hắn duy nhất nhìn không thấu chính là Trần Lạc. Người này mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng kỳ quái, giống như là cái nào đó theo trong phần mộ bò ra tới lao quái vật, lại giống là trước đây không lâu mới phi thăng hạ giới người mới. Cho người cảm giác tựa như là một cái tuổi trẻ lao quái vật, có một loại không nói được không hài hòa cảm giác. Ta phương pháp, khả năng cùng phía trước mấy vị đạo hữu khác biệt. Trần Lạc ánh mắt rơi vào kia một bãi bùn đen phía trên. Cùng những người khác tránh không kịp thái độ khác biệt, Trần Lạc trực tiếp đi tới bùn đen bên cạnh, mở miệng đối với nó nói rằng: "Ngươi tại cùng ai nói chuyện?" "Phu quân, là khách tới nhà sao?" Bùn đen ở trong còn lại khuôn mặt toàn bộ chuyển động phương hướng, mười mấy tấm mặt toàn bộ nhìn về phía Trần Lạc, chữ câu câu ánh mắt như là yêu tà đồng dạng. "Nương tử, là cha mời đến cho chúng ta xem bệnh." "Ta đều nói không có bệnh, cha khẳng định là muốn hại tử." Bùn đen trung tâm, có một nam một nữ hai gương mặt, cái này hai gương mặt trẻ tuổi nhất. Trong đó nam tử thanh niên hình tượng gương mặt chính là lên tiếng trước hôn nô gia chủ cha tấm kia, về phần nữ tử gương mặt là Trần Lạc tới gần về sau mới nổi lên. Chương 1020, chương gia chương 1020, chương gia đạo hữu không luyện đan sao? Con ta triệu chứng này, quá mức tới gần sợ rằng sẽ nô gia chủ trong miệng lời còn chưa nói hết, liền trông thấy Trần Lạc một tay đặt tại bùn đen phía trên. Không tốt. Nhìn thấy một màn này, chung quanh sắc mặt mấy người biến đổi lớn. Vô ý thức hướng về bốn phía tản ra, nô gia chủ trên thân càng là nổi lên một vòng màu vàng kim nhạt lưu quang, quan văn phía trên không khô chuyển văn tự, giống như là một loại nào đó nhằm vào bùn đen linh phù. A, một đạo thê lương thanh âm theo bùn đen phía trên truyền ra ngoài. Trên giường như nhúc nhích bùn đen, tại thời khắc này dường như sống lại đồng dạng, trước đó bị Lý Hồng tụ bọn người lợi dụng đan dược trấn an đi xuống gương mặt, giờ phút này toàn bộ đều mở hai mắt ra. Từng trương vặn mẹo khuôn mặt đồng thời quay sang, vặn mẹo điên cuồng biểu lộ tràn ngập trên đó, đến mức ngũ quan đều xuất hiện trình độ nhất định vặn mẹo. Thứ tư, đại lượng khói đen theo Trần Lạc khe hở ở giữa xông ra. Bùn đen như sôi dọn nhựa đường giống như vặn mẹo cuộn, từng sợi khí tức theo bàn tay hướng lên quét tán, muốn đem bùn đen lực lượng kéo dài tới Trần Lạc trên thân. Yên tĩnh. Trần Lạc khẽ nhíu mày, đặt tại bùn đen phía trên bàn tay đột nhiên dùng sức, chỉ nghe thấy vang một tiếng bạo hưởng, giường gỗ phía ngoài cấm chế toàn bộ nổ tung, trên giường bùn đen bị cỗ này tự lực ấn vào mặt đất, trên mặt đất cầm ra một bãi đóa hoa màu đen chạm vỡ sóng, đem mặt đất cùng vách tường đều cho nhuộm thành màu đen. Đám người nhìn thấy một màn này toàn bộ lách mình tối lui đến ngoài phòng, duy có Triệu Kỳ một người đứng tại chỗ, trên mặt biểu lộ có chút cổ quái. Tiếp xúc đến người chết sóng điện não, tổn hại độ 7 phải chăng độc đến. Quen thuộc giao diện nổi lên. Quả nhiên, Trần Lạc hai mắt nheo lại, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Sớm tại vào cửa trước đó hắn cũng cảm giác được không đúng, một người sống trên thân làm sao lại có nhiều như vậy khí tức. Giống hắn loại này lại riêng, toàn bộ tu tiên giới đều tìm không ra cái thứ hai đến. Tại nhìn thấy bùn đen về sau, Trần Lạc càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Bằng vào nhiều năm đào mộ chôn xác kinh nghiệm, hắn liếc mắt liền nhìn ra trước mặt vật này không phải người. Tất cả đều là đầu óc. Tay phải của hắn đang đặt tại bùn đen ở giữa nữ nhân trên đầu. Nữ nhân này chính là lên tiếng trước hỏi thăm trong nhà phải chăng khách đến thăm người nữ chủ nhân, cũng chính là đế tộc Trương gia vị tiểu thư kia. Đọc đến, một sợi nồng đậm khí xám theo Trần Lạc cánh tay tràn vào thân thể. Trước đó không ngừng ăn mòn thân thể hắn bùn đen, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Kia một đoàn gào thảm bùn đen tại bị Trần Lạc rút đi một quả đầu góc về sau, thế mà phát ra thoải mái tiếng rên rỉ. Nhìn ngoài phòng mấy người một hồi ngốc trệ. Đa tạ tiền bối, vãn bối cảm giác thoải mái hơn. Trước đó viên kia nam tính đầu lần nữa hiện lên đi ra. Chỉ là lần này hắn tình trạng rõ ràng tốt mấy lần, biểu lộ cũng không như vậy điên rồi, trong ngôn ngữ cho người cảm giác thế mà giống như là một người bình thường. Trốn đến ngoài phòng mấy người bước nhanh đến, nô gia chủ càng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lăng Nhi, nô gia chủ thăm dò tính hô một câu. Cha, là ta. Bùn đen bên trên người trẻ tuổi gương mặt lần thứ nhất đáp lại nô gia chủ kêu gọi. Loại trạng thái này cùng trước đó nửa điên trạng thái hoàn toàn khác biệt. Người đã tỉnh. Nô gia chủ cái mũi chua chua, nước mắt trong nháy mắt chảy xuống. Ở đây những người này, không có người so với hắn rõ ràng hơn con trai mình trên thân chuyện phát sinh. Những năm này bọn hắn nô gia vì chỉ hoãn vãng sinh hà đối với gia tộc căn mọn, không biết rõ suy nghĩ nhiều ít biện pháp. Tiên đình, đế tộc, thậm chí là nổi danh tiên đan sư đều mời tới. Nhưng những này đều không ngoại lệ, cũng không có cách nào giải quyết vấn đề này. Bùn đen đầu nguồn là tuyệt phẩm tiên khí vãng sinh hà, cũng chính là trong truyền thuyết đế binh. Loại lực lượng này chỉ có cùng cảnh giới cường giả khả năng giải quyết, những người khác chỉ có thể đưa đến làm dịu tác dụng. Nhiều năm như vậy Ngô gia chủ chính mình cũng sắp từ bỏ, điểm này theo trước đó đám người vào cửa thời điểm lạnh tình cảm cũng có thể thấy được đến. Lớn như vậy Ngô gia, chỉ còn lại mấy cái như vậy người. Lao tổ Chu Tà đại tiên đều trốn đến bên ngoài đi. Hiện tại chuyện này thế mà xuất hiện cơ hội xoay chuyển. Một cái hắn liền nghe đều chưa nghe nói qua tân tấn chân tiên chỉ là tạm thời thanh tỉnh, vãng sinh hà nước vô cùng đáng sợ, một khi chìm vào trong đó. Nô Lăng tiếng nói càng ngày càng nhỏ, rất nhanh liền không có động tĩnh. Quý công tử trên người tình huống vô cùng đặc thù, liền xem như ta cũng chỉ có thể tạm thời áp chế. Trần Lạc thu hồi tay phải, trên cánh tay bùn đen điểm điểm chốc ra, một lần nữa dọt trở lại bùn đen ở trong. Ánh mắt đảo qua bùn đen bên trên còn lại đầu. Ghét bỏ. Ngoại trừ hắn lấy đi viên kia đầu bên ngoài, cái khác đầu mạnh nhất một cái cũng bất quá mới hợp đạo cảnh. Đi Hải Cốt Tông thấy qua việc đời về sau, Trần Lạc đã chướng mắt cái này ba dưa hai táo. Thu vào khứ trừ chiếm danh ngạch bên ngoài, không còn gì khác. Đa tạ đạo hữu. Bình phục cảm xúc, nô gia chủ trịnh trọng đối Trần Lạc nói một tiếng cảm ơn. Chuyện của mình thì mình tự biết, chỉ cần đạo hữu có thể giải quyết vãng sinh hà vấn đề, yêu cầu cứ việc nói. Chỉ cần là Ngô Mỗ có thể làm được. Gia chủ khách khí, Trần Mỗ cũng là lấy tiền làm việc. Trần Lạc chắp tay. Chuyến này Ngô gia chi hành, vốn là muốn mượn bọn hắn quan hệ đến đào đế tộc bộ phận, không nghĩ tới bằng bạch nhặt được như thế lớn một cái tiện nghi. Theo Ngô gia tình huống đến xem, đế tộc Trương gia tuyệt phẩm tiên khí vãng sinh hà tuyệt đối là một cái siêu cấp lớn mộ. Một cái tiên đế gia tộc vô tận tuế nguyệt để dành tới bùn đen, bên trong sẽ có bao nhiêu đầu? Nói không chừng ngay cả Trương gia vị kia đời thứ nhất lão tổ đều tại Hắc Hà bên trong đợi. Đây chính là tiên đế cấp cường giả, trừ bỏ trưởng thanh tiên đế bên ngoài, Trần Lạc liền không có gặp qua loại tầm thứ này tồn tại. Có thể hay không tiếp tục ra tay? Đợi một hồi, thấy Trần Lạc không còn ý định ra tay tiếp nữa, Nô gia chủ nhịn không được mở lời hỏi. Hắn bây giờ nói chuyện ngữ khí đều biến sốt ruột không ít. Môn thần thông này tiêu hao phi thường lớn, đây là 20 vạn tiên tinh, sau đó còn có vạn năm bảo dược đưa lên. Nô gia chủ lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Trần Lạc. Đây là hắn mang theo người, nếu như không phải trên thân liền trang nhiều như vậy, hắn khẳng định sẽ xuất ra càng nhiều. Đây chính là đại tộc nội tình. Tào gia tỷ đệ vì một cái mạch khoáng phế liệu hao tổn tâm cơ, một bận biểu chính là mấy chục năm, còn muốn cùng trong môn người lục đục với nhau. Kết quả bận đến cuối cùng, kiếm lấy tiên tinh còn không bằng Ngô gia chủ tiện tay ném ra tới số lẻ. Vậy ta thử lại lần nữa. Thu túi chữ vật, Trần Lạc nụ cười trên mặt biến càng đậm. Nguyên bản không lọt nổi mắt xanh mấy khoa đầu, nhìn xem cũng không thấp như vậy cấp. Sau nửa canh giờ, Trần Lạc đem bùn đen ở trong còn lại mười mấy quả đại não thu sạch vào trong tay. Bị hắn rút đi khí xám đại não tựa như là khô quắt trái cây, một chút xíu chìm vào tới bùn đen ở trong. Nương theo lấy từng quả đại não ngủ say, nô lăng quanh thân bùn đen càng lúc càng mờ nhạt, tới cuối cùng biến thành hơi mở trạng thái. Đã có thể nhìn thấy bên trong nô lăng bản thể. Toàn thân trần trụi nô lăng phiêu phù ở cái này một đoàn bẩn đục nước sông ở trong, trước đó bị Trần Lạc lấy đi mười mấy cái đầu giống như là béo thịt như thế, rút về tới hắn phần lưng, hóa thành nguyên một đám màu đỏ sẫm nổi bụi. Hôm nay cũng chỉ có thể tới đây. Trần Lạc thu tay lại, trên mặt lộ ra một tia mệt mỏi biểu lộ. Nô gia chủ thấy thế lại cảm tạ Trần Lạc một hồi, về sau vẫn không quên đem cam kết trước bảo dược để cho người ta đưa tới. Còn mời Trần đạo hữu tại chúng ta Ngô gia dừng lại thêm một đoạn thời gian. Dễ nói. Trần Lạc vẻ mặt khách khí nói. Hiện tại liền xem như Ngô gia chủ đổi người, hắn cũng sẽ không rời đi. Chỉ có điều trước đó, vẫn là phải tìm địa phương trước tiêu hóa một chút lần này thu được thu đại não, đặc biệt là đế tộc Trương gia vị tiểu thư kia. Đối phương trong đầu khẳng định có vật hắn muốn. Thử trước một chút nhìn có thể hay không đọc đến tới chấp nghiệm. Đọc đến không đến cũng không quan hệ, có thể lợi dụng Ngô gia chậm rãi tìm. Mấy vị đạo hữu cũng giống như vậy, trước đó bằng lòng điều kiện của các ngươi vẫn như cũ hữu hiệu. Tìm tới Trần Lạc cái này cứu tinh, Nô gia chủ tâm tình thật tốt, ngay tiếp theo đối Lý Hồng tụ đám người thái độ cũng khá rất nhiều. Cho Trần Lạc tặng lễ thời điểm, mang kèm theo cho bọn họ mỗi người cũng đều đưa một vạn tiên tinh. Loại thái độ này nhường ở đây mấy người đều rất hài lòng. Bao quát tiên đỉnh cái kia lão hói đầu người, cũng theo trước đó bị người mưu hại vẻ lo lắng ở trong đi ra, trên mặt cũng phủ lên giống nhau mỉm cười. Sau khi rời đi viện, Nô gia chủ lập tức cho Trần Lạc mấy người an bài chỗ ở vãng sinh hà nước có cực mạnh ăn một tính, nước sông lại không ngừng hướng bốn phía quyết tán. Mong muốn giải quyết triệt để Ngô gia nan đề, còn cần tốn hao một phen tâm tư, tối thiểu nhất cũng phải tìm tới đế tộc Trương gia gả tới vị tiểu thư kia người ở chỗ nào. Chỉ có tìm tới căn nguyên, khả năng giải quyết vấn đề. Bên trong nhà gỗ, Ngô Lăng nằm tại hoàn toàn mới trên giường gỗ, trên mặt biểu lộ cực kỳ bừng lòng. Từ khi thành thân về sau, hắn liền rốt cuộc không có ngủ qua. Vãng sinh hà nước sông mỗi thời mỗi khắc đều tại ăn mòn thần hồn của hắn, xuyên vào cốt tủy băng lãnh nhường hắn không có cách nào chìm vào giấc ngủ. Cho tới hôm nay bị Trần Lạc lấy đi dư thừa đại não, hắn mới cảm giác được đã lâu ấm áp, ý thức nặng nề thiết đi. Trương Quân Vi ngồi bàn trang điểm bên cạnh, đối với gương đồng chậm rãi chải tóc. Khách tới nhà. Thanh âm sâu kín quanh quẩn tại trong gian phòng, dưới ánh nến. Đột nhiên dừng đi, lại nhìn ghế gỗ phía trên, nơi nào còn có người. Ngủ ở trên giường Ngô Lăng trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt thống khổ. Bao vây lấy hắn nước sông mắt trần có thể thấy biến thành đen, trước đó thu hồi đến phần lưng nhễu thịt lần nữa sinh động hẳn lên, vặn mèo một lát, xoẹt một tiếng vỡ ra. Một viên tiếp nối một viên đầu lâu từ bên trong chui ra, nước sông mắt trần có thể thấy biến thành đen. Trước đó bị Trần Lạc lấy đi đại não, lại xuất hiện tại bùn đen ở trong. Chương 1021, nước sông chảy ngược chương 1021, nước sông chảy ngược đông đông đông. Tiếng gõ cửa dồn dập cắt ngang Trần Lạc tu hành. Trần đạo hữu, không xong, kia vãng sinh hà nước lại không kiểm soát, toàn bộ hậu viện đều bị nuốt hết đi vào. Nô gia chủ mặt mũi tràn đầy lo lắng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, ba ngày mới giải quyết vấn đề màn đêm vừa xuống liền không kiểm soát. Hiện tại cả viện đều bị hắc thủy bao khỏa, nếu như không phải có trận pháp khống chế, bọn hắn Ngô gia chỉ sợ đều đã bị dìm ngập. Trần Lạc mang theo Triệu Kỳ từ trong phòng đi ra, vừa ra cửa hắn liền cảm thấy không thích hợp. Toàn bộ Ngô gia đều biến cực kỳ âm lãnh, hậu viện bị sương mù bao khỏa. Vãng sinh hà nước mùi hôi khí vị tràn ngập cả viện, mơ hồ trong đó còn có thể nghe được nữ tử tiếng ca. U lãnh, ai đoán? Chuyện gì xảy ra? Bên cạnh mấy căn phòng cửa cũng lần lượt mở ra, Lý Hồng Tụ cùng Dương Đỉnh ba người cũng nghe tới thanh âm. Chỉ là ba người sắc mặt rất khó coi, ngay tại vừa rồi, bọn hắn phát hiện thần trí của mình đã mất đi tác dụng, không chỉ có như thế, ngoại giới thiên địa linh khí cũng xuất hiện biến hóa, một cỗ kỳ quái lực lượng bao phủ nơi này, để bọn hắn không có cách nào thoát đi ra ngoài. Cái này sương mù có vấn đề. Tuyệt phẩm tiên khí. Lao hói đầu người cái chán chạy ra một chỗ mồ hôi lạnh, mơ hồ đoán được một chút đồ vật. Mấy người bọn họ ban ngày hành vi đưa tới đế tộc Trương gia chú ý cái này, nay đã gần như phá hủy gia tộc tựa như là tìm tới chỗ tháo nước như thế, đem gia tộc ở trong dư thừa vãng sinh hà nước toàn bộ dốc tới. Phá không phù mất hiệu lực. Dương Đỉnh cầm trong tay một chương tiêu hủy một nửa linh phù, sắc mặt biến hết sức khó coi. Về phía sau viện, Trần Lạc ngẩng đầu nhìn về phía trước sương mù, ngoại trí đại não ở trong, ban ngày mới vào tay Trương gia tiểu thư đại não nhanh chóng sinh động. Vãng sinh hà nước chảy ngược, nếu không chắn lỗ hổng, nước sông sẽ bao phủ tất cả. Trương gia tiểu thư trong đại não có một đầu chấp niệm, là liên quan tới mẫu thân của nàng. Trần Lạc cũng không có ở bên trong tìm tới cái gì tin tức hữu dụng. Cũng may đại não bản năng còn tại, khi nhìn đến những sương mù này thời điểm, trước tiên liền nhận ra bản chất của bọn chúng. Sương mù là vãng sinh hà nước ăn mòn bắt đầu, về sau là mưa to, cuối cùng là vỡ đê. Cái này ba bước, đế tộc Trương gia không biết rõ trải qua bao nhiêu lần. Bất kỳ một cái nào Trương gia tộc người đều nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Ta đến mang đường. Nô gia chủ lấy ra một cái đèn hình pháp khí, dẫn đầu đi ở phía trước. Ánh lửa chiếu sáng bốn phía, chiếu rọi ra ba trượng màu quýt vầng sáng, vừa vặn đem mấy người bao khỏa ở bên trong. Ba ngày mới đi qua ngọc đạo, hiện tại đã toàn bộ đã mất đi nhan sắc, màu xám trắng tấm gạch, dẫm lên trên phát ra gốm sứ đồng dạng tiếng vang. Sân nhỏ bốn phía thực vật đuối tại mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Chỉ có kia một gốc mọc đầy bàn tay cây ăn quả còn tại chợt trợn. Lộ ra xương mù nhìn sang, giống như là hoàng tuyển dò ra cốt trảo. Trận pháp mất hiệu lực, Ngô gia chủ ngồi xổm người xuống, dùng tay nhặt lên một đầu chết héo dây leo, sắc mặt biến cực kỳ âm trầm. Trong sân thực vật là chu tà đại tiên loại, nắm giữ chu tà tránh hung năng lực. Phối hợp Ngô gia trận pháp, liền xem như đệ nhị cảnh chân tiên tiến đến đều phải lộ ra. Nhưng bây giờ những này linh thực lại là không còn một mống, chết sạch sẽ, trên tường trận pháp cũng đều đã mất đi nhan sắc, trong góc khắc họa trận văn tầng đá, giờ phút này giống như là phong hóa tường ra như thế, đang không ngừng hướng xuống chốc ra. Sương mù tại hướng chúng ta tới gần. Nhìn xem càng lúc càng nồng nặc sương mù, Dương Đỉnh theo trong tay áo lấy ra hai viên đan dược, dùng ngón tay nghiền nát về sau, vung hướng bốn phía. Thuốc bột tàn mát, tại đụng chạm lấy những cái kia sương mù về sau, thế mà phát ra ăn mòn tiếng vang. Hiu. Lý Hồng Tụ lấy ra châm gài tóc, đối với phía trước chính là vạch một cái. Tụ lại sương mù bị một châm từ giữa đó mở ra, lộ ra bên trong bị sương mù che đậy cảnh tượng. Mấy người nắm lấy cơ hội, một cái lắc mình xông vào tiểu viện. Lao hói đầu người tại phía sau cùng, ngay tại hắn sắp xông vào tiểu viện thời điểm, sau lưng nồng đậm sương mù ở trong đống nhiên dò ra đến một cái tay, bắt lấy hắn bả vai. Khí tức âm lãnh theo bả vai lan tràn tới, cưỡng ép cắt ngang trên người hắn vận chuyển một nửa thần thông. Hoàng Bét lao hói đầu người biến sắc, vô ý thức liền muốn thôi động trên người pháp khí giang rắc. Tại hắn vẻ mặt sợ hãi ở trong, món kia theo tiên đình nhận lấy tới bảo mệnh pháp khí, tựa như là thủy tinh như thế từ giữa đó vỡ vụn. Ngọc thạch tàn mát, sương mù nhanh chóng bao trùm tới, che mất tất cả. Nô gia chủ mang theo Trần Lạc mấy người tiến nhập nội viện. Xuyên qua vườn cửa về sau, mấy người phát hiện sân nhỏ đã hoàn toàn thay đổi. Ban ngày nông gia tiểu viện, giờ phút này giống như là ma quật như thế. Phòng ốc cùng tường viện phía trên mọc đầy mái tóc màu đen như thế thực vật, ngay cả khe gạch khe hở bên trong đều có sợi tóc màu đen kéo dài tới đi ra. Những này sợi tóc màu đen tựa như là ở trong nước như thế, chậm rãi chập chờn. Biến hóa thế nào lớn như thế? Nô gia chủ trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng loại tình huống này đại biểu cho cái gì. Đế tộc Trương gia món kia tuyệt phẩm tiên khí, đối bọn hắn Ngô gia ăn mòn tiến một bước sâu hơn. Lần này nếu là xử lý không tốt, toàn bộ Chu Tà đảo đều sẽ bị bao phủ. Tiên linh chi lực lưu chuyển, bị Ngô gia chủ nhất trong tay ngọn đèn lập tức phát sáng lên. Hỏa diễm chiếu rọi phạm vi lập tức làm lớn ra mấy lần, cưỡng ép đem sương mù cùng chung quanh tóc đen thiêu thành cho tàn. Khét lẹt, mùi thối hỗn tạp hơi nước hướng bốn phía tản ra. Dư đạo hữu đâu? Dương Đình bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu. Đám người quay đầu lại, lúc này mới phát hiện một mực đi theo đám bọn hắn lao hói đầu người, không biết rõ lúc nào thời điểm đã mất đi bóng dáng. Cả viện yên tĩnh, một tôn vượt qua đại thiên kiếp tiên đỉnh sứ giả, cứ như vậy không hiểu thấu bốc hơi. Trước khống chế đầu nguồn, Ngô gia chủ so những người khác có kinh nghiệm, biết dưới mắt chuyện trọng yếu nhất. Trần Lạc cũng đang quan sát sương mù, hắn nhìn thấy so vài người khác đều muốn nhiều. Mấy quả cảm giác nhạy cảm đại não, một mực tại cho hắn truyền lại tiếng nước chảy. Nước sông. Thu hồi tiên thức, Trần Lạc tay phải sờ một chút trong tay áo táng hồn viên. Cái này tiên khí chính là Trần Lạc lớn nhất lực lượng, mặc dù so ra kém đế tộc Trương gia tuyệt phẩm tiên khí, nhưng bảo vệ hắn một người vẫn là không có vấn đề. Dù sao Trương gia Vãng Sinh Hà chủ thể đang ở nhà tộc bên kia, bên này chỉ là Vãng Sinh Hà kéo dài tới nhanh sông. Bang. Nô gia chủ phất tay đánh ra một đạo thiên quang, phá tan bị mái tóc màu đen quấn quanh đại môn. Ngọn đèn bốc đèn theo đại môn bay vào, trong nháy mắt chiếu sáng trong phòng cảnh tượng. Căn này ban ngày mấy người mới đi vào qua phòng, giờ phút này đã hoàn toàn thay đổi. Trên mặt đất toàn bộ đều là mái tóc màu đen, sợi tóc giống như là vật sống như thế, che mất cả gian phòng. Mặt đất, vách tường, khắp nơi đều là nhúc nhích tóc đen. Ban ngày Ngô Lăng ngủ giường gỗ, giờ phút này đã hoàn toàn bị tóc đen bao phủ, nhúc nhích sợi tóc quấn quanh ở cùng một chỗ, tựa như là một đầu nhắm người mà vệ quái vật. Cha, muốn như vậy ngươi tại sao cũng tới? Màu đỏ trước bàn trang điểm, người mặc màu đỏ chót cưới bảo nữ nhân quay đầu lại. Nữ nhân này chính là ban ngày bị lấy đi nữ nhân đầu, Trương gia gả tới đích nữ Trương Quân Vi. Trên tay nàng cây lược gỗ còn đang không ngừng chải tóc, mỗi vi động một lần, trên đất tóc đen liền sẽ hướng ra phía ngoài khuyết tán một vòng. Quái vật, mau đưa con ta giao ra. Nô gia chủ nhìn trước mắt cảnh tượng, hai mắt đỏ như máu. Cha nói gì vậy? Phu quân thật là ta nhóm Trương gia người, đây không phải ngài trước đó vẫn muốn sao? Trương Quân Vi dừng lại trong tay động tác, trên mặt lộ ra một tia dịu dàng nụ cười. Chết cho ta. Nô gia chủ quát lên một tiếng lớn, chỉ thấy hắn một tay đặt tại ngọn đèn phía trên. Vâng. Ngọn đèn ở trong hỏa diễm như là nắng gắt như thế nổ tung lên, ánh lửa lan tràn, đem trong gian phòng tất cả mọi người cho bao phủ đi vào. Ba hơi qua đi, ánh lửa điểm điểm tiêu tán. Phòng ốc ở trong lúc nhích tóc đen thiếu đi hơn phân nửa, bị tóc đen che đậy kín mặt đất một lần nữa hiện lộ ra. Gỗ lim bàn trang điểm bị đốt thành cho bụi, bay ở bên trên gương đồng rớt xuống mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, Trương Quân Vi thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trong phòng. Trên người nàng không có nhận bất kỳ thương tích gì, trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười ấm áp. Chỉ là bộ này nụ cười rơi vào Ngô gia chủ trong mắt, tựa như là không giải được nguyên rủa. Người cái này nữ nhân điên Ngô gia chủ thở phì phò, không biết là Trương Quân Vi lời nói kích thích, vẫn là bị Vãng Sinh Hà nước dồn đến nổi điên biên giới. Bên cạnh Lý Hồng Tụ cùng Dương Đình hai người cũng đều lấy ra pháp bảo của mình, hai người lui đến cổng, chỉ cần có bất kỳ không đúng, bọn hắn liền sẽ kích hoạt pháp bảo đi đường. Vẫn là ta tới đi. Một cái tay đặt tại Ngô gia chủ trên bờ vai, đè xuống tâm tình của hắn. Chương 1022, Trần Thần Y đi chương 1022, Trần Thần Y đi thì ra còn có khách nhân. Nhìn xem từ phía sau đi về tới Trần Lạc, Trương Quân Vi ánh mắt lập tức quay lại. Mặt đất núc nhích tóc đen chậm rãi hở ra, biến thành một cái ghế gỗ hình dạng. "Phu quân, khách tới nhà, mau dậy đi chiêu đãi." Trương Quân Vi không nhìn Ngô gia chủ cùng Lý Hồng Tụ bọn người, giống như là gia đình bình thường bà chủ như thế, đi đến bên giường nhẹ giọng đối với kia một đoàn bị tóc đen bao khỏa nước bùn nói rằng. Tóc đen bắt đầu lướng bốn phía tản ra, bùn đen một hồi núc nhích, Ngô Lăng tấm kia không có chút huyết sắc nào mặt từ bên trong hiện lên đi ra. "Tiền bối, cứu ta." Ngô Lăng khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Hắn hiện tại còn bảo lưu lấy một chút thần trí, nhận ra Trần Lạc chính là ban ngày cứu hắn vị cao nhân kia. Sâu tận xương thủy, chết chắc. Lý Hồng Tụ lấy ra châm gài tóc, còn không có ra tay, liền nhìn thấy châm gài tóc mũi nhọn nhan sắc biến thành đen như mực. Loại tình huống này từ vừa mới bắt đầu liền không nên tìm đan sư, mà là muốn tìm tinh thông nguyền rủa tiên nhân. Đan dược chỉ có thể trị phần ngọn, mong muốn giải quyết triệt để vấn đề, đến theo nguyền rủa vào tay. Dương Đình nói thẳng, mặc kệ là Ngô Lăng vẫn là trước mặt vị này Trương gia tiểu thư, nhìn qua đều đã không giống như là người sống. Trên người hai người này khí tức đều không mạnh, tối đa cũng chính là hợp đạo cấp độ. Loại cảnh giới này tại chân tiên trước mặt, cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Có thể trước mặt hai người quả thực là nương tựa theo tuyệt phẩm tiên khí Vãng Sinh Hà lực lượng, đem bọn hắn nhiều như vậy chân tiên vây ở bên trong. Phu quân ta không cứu nổi sao? Một thân màu đỏ cưới bảo Trương Quân Vi ánh mắt hướng về hai người nhìn sang. Một cái phía dưới, hai đại chân tiên trong nháy mắt mở miệng. Trước mắt Trương gia tiểu thư xem xét cũng không phải là người sống. Nàng là Trương gia tiên khí Vãng Sinh Hà kéo dài, là tiên khí khí hồn. Cái này chết đuối hơn phân nửa Trương gia tuyệt phẩm tiên khí, hiện tại đã biến thành hung binh. Liên tục diệt tà đại tiên đều muốn nhượng bộ lui binh, huống chi là hai người bọn họ lấy luyện đan làm chủ đan tiên. Kia thật là đáng tiếc. Trương Quân Vi hiện ra nụ cười trên mặt chậm rãi biến quỷ dị, trong phòng bùn đen cũng phun trào. Tóc đen như là rong như thế đông đưa. Bốn phía trên vách tường không ngừng truyền ra dạn nước thanh âm, cốt cốt tiếng nước hiện lên ở chúng nhân trong lòng, càng ngày càng gần. Một cái tay bỗng nhiên đặt tại trên mặt của nàng, năm ngón tay như là vòng sắt như thế nắm chặt. Bành! Một tiếng bạo hưởng, Trương Quân Vi đầu tựa như là dưa hấu như thế nổ tung, màu đen nước bùn vẩy ra khắp nơi đều là. đây là lang băm chi ngôn. Trần Lạc thu hồi tay phải, đáy mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Lần này thế mà không có đầu góc nhập trướng. Vượt qua thi thể không đầu, Trần Lạc chậm rãi bước đi đến trước giường, tại tóc đen trên ghế dài ngồi xuống. Có chút sốt, giống như là bông như thế. Ngoại trừ hơi có chút quái dị bên ngoài, Trần Lạc không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Nô công tử chỉ là nhiễm phong hàn, phục hai tề thuốc liền có thể khỏi hẳn. Trần Lạc vươn tay, lòng bàn tay lần thứ hai đặt tại bùn đen phía trên. Màu xám khí tức tự Trần Lạc quanh thân tỏa khắp, táng hồn phiên uy áp quét sạch ra. Mặt đất tóc đen tại tiếp xúc đến táng hồn phiên khí tức về sau, cấp tốc khô cạn vỡ vụn, hóa thành một chỗ cặn bã. Ngay cả bên ngoài tụ lại sương mù đều bị bài xích ra ngoài. Một màn này thấy mấy người sửng sở, lập tức liền nhanh chóng phản ứng lại. Dương Đỉnh càng là kinh ngạc thốt lên. Tiên khí số lượng cực kỳ thưa thớt, liền xem như Ngô gia loại này đỉnh cấp đại tộc, trong tộc cũng chỉ có một cái tiên khí, còn bị Chu Tả đại tiên mang đi. Lý Hồng Tụ cùng Dương Đỉnh loại này tán tu đan sư thì càng không cần nói, hai người đến bây giờ sử dụng đều vẫn là linh khí. Không phải bọn hắn không muốn đổi, mà là tiên khí rất khó chế tạo. Trong này dính đến tiên khí nguyên vật liệu, liền xem như tiên khí sư xuất tay, tại không có đầy đủ tài liệu dưới tình huống, cũng chỉ có thể chế tạo ra linh khí. Thật sao? Màu đen nước bùn phun trào, tại Ngô Lang bụng dưới vị trí, một đoàn bùn đen chậm rãi chắp lên. Một lần nữa ngưng tụ thành trương quân vi đầu. Ngã xuống đất thi thể không đầu giống như là nước bùn như thế sụp đổ xuống dưới, dung nhập vào màu đen tóc dài ở trong, không có để lại một tia vết tích. Vốn cũng không phải là cái gì thói xấu lớn, những cái kia lang băm vì nhiều kiếm bạc, cuối cùng sẽ theo thói quen đem lời nói nghiêm trọng. Để ngươi nhiều mua thuốc, dùng cái này đến kiếm chắc bảo lợi. Trần Lạc nhìn xem trước mặt nô lên đầu, vẻ mặt thành khẩn nói rằng. Tóc đen trên ghế dài ngồi một người, tay phải ấn tại bệnh nhân trên ót. Da thuộc đầu sinh trưởng ở bệnh nhân bụng dưới vị trí. Nếu như không nhìn này quái dị hình tượng lời nói, cảnh tượng hài hòa đến cùng dân gian hỏi bệnh không có gì khác biệt. Trần Đạo Hữu Dương Đỉnh vô ý thức thối lui đến cạnh cửa, đối với toàn bộ hành trình không nói một lời triệu kỳ hỏi. Có phải hay không tại độ tâm ma kiếp thời điểm, lưu lại qua cái gì bóng ma? Tâm ma kiếp là tất cả chân tiên đều từng trải qua đại kiếp, tại tiên giới có không ít chưa hề tiếp xúc qua tu tiên giới chân tiên, tại độ kiếp thời điểm lưu lại to lớn bóng ma, đến mức thành tiên về sau sinh ra các loại cổ quái kỳ lạ yêu thích. Tỷ như yêu thích thu thập người khác pháp bảo, yêu thích khác đạo lữ chờ một chút. Tại Dương Đỉnh xem ra, Trần Lạc loại trạng thái này cực kỳ giống những cái kia vượt qua tâm ma kiếp xảy ra vấn đề tiên nhân. Triệu Kỳ quét người này một cái, không nói gì. Bên cạnh Lý Hồng Tụ cùng Nô gia chủ cũng là vẻ mặt trầm mặc, bọn hắn cũng không biết Trần Lạc chuẩn bị làm cái gì. Vậy thì làm phiền tiên sinh, ta cùng phu quân thành hôn lâu như vậy, một mực không có dòng dõi, công công bà đã sớm nhìn ta không vừa mắt, mỗi ngày nghĩ chính là đồng đánh nguyên lương. Trương Quân Vi thân thể theo bùn đen ở trong một chút xíu kéo dài tới đi ra, chốc lát sau, một lần nữa hóa thành hình người. Quần áo trang phục đều cùng trước đó giống nhau như lúc. Bên cạnh Nô gia chủ nghe sự miêu tả của nàng mặt đều đen. Nếu như không phải đánh không lại, khẩu khí này hắn là tuyệt đối sẽ không nhẫn. Thân thể của ta đang chìm xuống. Nô Lăng sợ xanh mặt lại. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình ngâm tại một đầu màu đen trường hạ ở trong, bốn phía toàn bộ đều là xác chết trôi, lạnh buốt xúc cảm thỉnh thoảng theo bên cạnh hắn sẽ qua. Ý thức cũng là ngơ ngơ ngắc ngác, tại bị Trần Lạc cứu tỉnh trước đó, hắn hơn phân nửa thời gian đều đang ngủ say, trạng thái cùng trong con sông này thi thể không có gì khác biệt. Phu quân không cần lo lắng, đại phu nói, ngươi đây chỉ là phong hàn. Bên cạnh Trương Quân Vi dán qua mặt, vẻ mặt mừng rỡ nói rằng, thân thể của nàng đang nói chuyện quá trình bên trong, một chút xíu dung nhập vào bùn đen ở trong, cùng nằm ở trên giường Nô Lăng hòa thành một thể. Ngươi là ai? Ta là ngươi nương tử a? Ta không có nương tử. Ngươi đến tuột cùng là ai? Nô Lăng sụp đổ gầm thét, hắn hoàn toàn không nhớ rõ nữ nhân này là ai. Phía ngoài sương mù càng đậm, tí tách tiếng mưa rơi từ bên ngoài truyền đến. Kia là thủy khí hội tụ đến điểm tới hạn, bắt đầu mưa xuống dấu hiệu. Vãng Sinh Hà ăn mòn tiến một bước tăng lên. Nô gia chủ, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Ngươi trước kia đều là ứng đối như thế nào? Lý Hồng Tụ nhịn không được mở miệng hỏi thăm, hiện tại toàn bộ Nô gia đều bị Vãng Sinh Hà hơi nước bao khỏa, bình thường phương pháp căn bản là không trốn thoát được. Trận pháp. Nô gia chủ từ trong ngực lấy ra hình thoi tảng đá, cái này tảng đá chính là phong ấn trận pháp hạch tâm. Trước kia Ngô Lăng phát bệnh thời điểm, hắn chính là lợi dụng trận pháp đem nó phong ấn, để cho người ta xa vào đến trạng thái ngủ say. Nhưng bây giờ cục diện đã hoàn toàn mất khống chế, trong tay hắn trận pháp cũng vỡ vụn thành mấy phiến, căn bản liền không có biện pháp tái sử dụng. Không thể lưu tại nơi này chờ chết. Lý Hồng Tụ thu hồi ánh mắt, đem ánh mắt một lần nữa đặt vào Trần Lạc trên thân. Dưới mắt loại cục diện này, chỉ có thể gửi hy vọng ở Trần Lạc trong tay tiên khí đủ cường đại, bằng không bọn hắn những người này sợ rằng sẽ cùng người nhà họ Ngô như thế, trở thành Vãng Sinh Hà bên trong vong hồn. Nghĩ tới đây, Lý Hồng Tụ tiến lên hai bước, chuẩn bị nhắc nhở Trần Lạc không có bao nhiêu thời gian. Thật có thể động. Tiền bối quả nhiên là thần y liễu. Vừa mới tới gần, Lý Hồng Tụ liền cảm thấy không thích hợp. Nằm ở trên giường Ngô Lăng không biết rõ lúc nào thời điểm ngồi dậy, mặc dù thân thể vẫn tại bùn đen ở trong, nhưng cả người biểu lộ lại là biến cực độ phấn khởi. Lâu nằm bất động là tối kỵ. Người bây giờ cái này triệu chứng chính là nằm trên giường quá lâu tạo thành, chủ yếu ma bệnh trên người mình. Duy nhất phương pháp giải quyết chính là chuẩn bị thêm một chút đầu óc, chỉ cần đầu óc đủ nhiều, tiểu ma bệnh chính mình liền có thể khỏi hẳn. Lý Hồng Tụ vẻ mặt mờ mịt, vô ý thức quay đầu nhìn lại, phát hiện Ngô gia chủ cùng Dương Đỉnh hai người cũng giống như vậy. Ba người hoàn toàn không biết rõ Trần Lạc đang nói cái gì. Đầu óc khỏi hẳn, thì ra là thế. Tiền bối quả nhiên so với cái kia lang băm lợi hại hơn. Ngô Lăng từ trên giường đứng lên, tại bùn đen bao khỏa phía dưới, thân thể của hắn gần 3 mét. Hát thủy ở trong quần quần đầu, giờ phút này cũng đều sinh động hẳn lên, mỗi một cái đều phát ra điên cuồng nụ cười. Chỉ là, ta làm như thế nào đi đường? Ta vừa rồi nghĩ là đi đường, nhưng thân thể lại không nghe sai sử đây là đầu óc quá ít triệu chứng. Trần Lạc đánh giá đối phương một lát, đưa ra kết luận. Ta đã có 21 đầu, những này đầu mỗi một cái đều có ý nghĩ của mình. Không có gì ngoài đứng dậy một chuyện có thể miễn cưỡng đạt thành chung nhận thức, sự tình khác đều tại lẫn nhau xé rách, khó mà đạt thành chung nhận thức. Nô Lăng hơi nghi hoặc một chút, ngơ ngơ ngác ngác đầu cảm giác tình huống có chút không đúng. 21 suy nghĩ đều muốn làm chủ thể, cái này hiển nhiên là không được. Tình huống này mong muốn gọi hẳn, còn phải gia tăng đầu óc. Ít nhất 100. Trần Lạc đưa tay ra hiệu một chút. 100. Lần này nói chuyện là theo Ngô Lăng má phải xuất hiện trường quân bi. Liên năng cái này người chết đều cảm thấy không thích hợp. Ta chỗ này có vừa bạn có 100 nhàn rỗi đại não, chỉ cần hấp thu đi vào, trên người ngươi bệnh tự nhiên là sẽ tốt. Trần Lạc theo trong túi chứa vật lấy ra một quả khí huyết đan, đem trước kia tế luyện hồn phiên điên mất đại não, duy nhất một lần toàn bộ nhét đi vào. Số lượng tiếp cận 200, Trần Lạc chuẩn bị thử một chút, nhìn có thể hay không lợi dụng vãng sinh hà đặc tính cho hắn nhiễm điểm nhan sắc. Điên mất hồn tu đại não chính là loại thuốc tốt nhất, vô cùng thích hợp hoàn thành nhiệm vụ này. Chờ một chút. Lần này Ngô Lăng trên người 21 quả đại não ý nghĩ lần nữa thống nhất, thân thể không tự chủ được lui về phía sau. Nhưng Trần Lạc làm sao có thể cho hắn cơ hội, quanh thân khí tức như núi lớn chấn áp xuống. Trong nháy mắt liền đem Ngô Lăng ổn định ở nguyên điểm. Tay phải cầm đan dược cương ép cho ăn xuống dưới. Thuốc đắng giác tật lợi cho bệnh, uống thuốc, trên người ngươi bệnh này mới có thể tốt. Trần Lạc vẻ mặt ôn hòa kèm ở Ngô Lăng mặt, sợ hại hắn đem đan dược phun ra. Chờ đợi một lát, thấy đan dược vẫn là không có tiêu hóa, Trần Lạc lại từ trong tay áo lấy ra Táng Hồn Phiên. Hắn một tay nắm chặt Táng Hồn Phiên cơ mặt, đem cán cây gỗ chô đối với Ngô Lăng miệng, dùng sức mạnh mẽ một sự. Chương 1023, tạm hoãn chương 1023. Tạm hoãn oanh. Ngô Lăng đầu trong nháy mắt nổ tung, chất lỏng màu đen rơi lả tả trên đất. Tại Táng Hồn Phiên khí tức phía dưới, bùn đen trên nửa bên cạnh thân thể trực tiếp nổ tung. Nửa đoạn dưới thân thể cũng lăn xuống ra ngoài, trên mặt đất thống cổ đánh lên lăn. Mưa bên ngoài càng rơi xuống càng lớn, đã theo tí tách tiểu vũ biến thành mưa rào tầm tã. Ngô gia trong sân bắt đầu xuất hiện nước động, một chút mông lung cái bóng xuất hiện tại bốn phía. Những khí tức này cùng trước đó Trương Quân Vi như thế, toàn bộ đều tản ra khí tức ấm lãnh. Kia là vãng sinh hà nước lực lượng. Trong phòng, Ngô Lăng nổ rất thân thể một lần nữa ngưng tụ. Cuộn cuộn bùn đen phía dưới bắt đầu xuất hiện bọt khí như thế màu đỏ sẫm vô cùng. Những này vô cục giống như là ký sinh thể như thế, theo Ngô Lăng trong thân thể mọc ra, bất quá thời gian trong nháy mắt đem hắn toàn bộ thân hoàn toàn bao khỏa. Cái này đến cái khác giữ tợn bặm bẹo khuôn mặt từ phía dưới xông ra, phủ tới bùn đen mặt ngoài. Nguyên bản khoảng 3 mét Ngô Lăng, giống như là nguyên rủa bị ký sinh mẫu thể, thân thể lập tức bành trướng mấy lần. Dưới thân giường gỗ ầm vang sụp đổ, thân thể giống như là núi thịt như thế căng phồng lên đến. Bùn đen mặt ngoài nổi lên lít nha lít nhít khuôn mặt, những này gương mặt điên cuồng, bặm bẹo. Tại tác dụng của bọn họ phía dưới, Ngô Lăng nghi ngờ trên mặt toàn bộ biến mất, thay vào đó là trước nay chưa từng có điên cuồng. Ta là Ha Ha Giết. Màu đen bùn nhau bất quy tắc bóp méo lên, tạp nhạp thanh âm theo Ngô Lăng trong miệng phát ra. Nguyên bản còn có thể đứng đấy thân thể, hiện tại một lần nữa nằm lại mặt đất. Loạn thất bát tao nổi một không ngừng theo bùn đen phía dưới toát ra, mỗi một cái nổi một đều đại biểu cho một quả đại não. Ngươi làm cái gì? Trương Quân Vi khuôn mặt theo bùn đen ở trong chui ra, muốn cùng trước đó như thế theo Ngô Lăng trong thân thể phân hóa đi ra. Nhưng nàng mới chui ra một nửa, liền bị còn lại khuôn mặt trò lôi kéo trở về. Góp nhặt nhiều năm như vậy toàn bộ điên đại não, hiện tại duy nhất một lần toàn bộ dùng tới, hiệu quả ngoài ý liệu tốt. Ngay cả phía ngoài mưa to, tại những ngày vận bẹo suy nghĩ ảnh hưởng phía dưới, cũng xuất hiện bất quy tắc chấn động. Nước mưa chợt nhỏ chợt lớn, bao phủ Ngô gia sương mù tựa như là uống say tên lỗ mãng, hình dạng xoắn ốc bóp méo lên, ngay phía trên thế mà xuất hiện một cái hình tròn lỗ rách. Ngô gia bên này vãng sinh hà nước cơ hồ toàn bộ đều là theo Ngô Lăng trên thân thẩm đấu ra. Trần Lạc sớm tại tiến đến trước tiên liền phát hiện vấn đề này. Ngô gia chủ lợi dụng trận pháp thủ đoạn phong ấn, chỉ có thể trì hoãn, không có cách nào ngăn cản. Bởi vì Ngô Lăng trên người hơn 20 quả đại não, toàn bộ đều là Trường Quân Vi theo gia tộc mang tới. Những này đầu góc đều bị vãng sinh hà nước ngăn qua, muốn làm nhất sự tỉnh chính là liên thông chủ mạch, đem vãng sinh hà nước dẫn dắt tới. 20 quả đại não cùng một chỗ khống chế thân thể, Ngô Lăng tự nhiên không có cách nào phản kháng. Thiểu số phục tùng đa số. Cho nên trước đó tuyệt đại bộ phận thời gian, Ngô Lăng đều đang ngủ say ở trong. Nhưng bây giờ không giống như vậy, Trần Lạc cho hắn đưa hơn 200 toàn bị điên đại não. Bởi vì cái gọi là hung ác sợ sững sờ, Trần Lạc đưa vào đi những này toàn điên đại não, không có một cái nào người bình thường. Trương Quân Vi liền xem như muốn ăn mòn bọn hắn, cũng không có chỗ xuống tay. Đều đã điên rồi, còn sợ ăn mòn. Đế binh cũng không quản được tên điên. Trương Quân Vi cũng không có nghĩ đến, thế gian này thế mà lại có trên thân người mang theo nhiều như vậy đại não, vẫn là toàn bị điên loại kia. Cùng so sánh, bọn hắn những này bị vãng sinh hà ngâm qua đại não đều thành lương dân. Mưa nhỏ đi. Vẫn đứng tại cửa ra vào Dương Đình phát hiện biến hóa ở bên ngoài, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn hoàn toàn không biết rõ chuyện gì xảy ra. Nguyên bản hắn đều đã chuẩn bị bỏ qua nhục thân đường chạy, kết quả chuyện bỗng nhiên có cơ hội xoay chuyển. Tốt, nhường Ngô công tử nghỉ ngơi trước một chút. Trần Lạc đứng dậy, thu hồi tiết khí, quay người hướng về ngoài phòng đi đến. Chờ đợi nửa ngày Triệu Kỳ lập tức đi theo. Có cái này hơn 200 khỏa toàn bị điên đại não ngăn ở nơi này, vãng sinh hà trong thời gian ngắn tuyệt đối ăn mòn không đến, trừ phi đế tộc Trương gia bên kia có người đem đế binh bản thể chuyển tới, nếu không chuyện này liền xem như giải quyết. Mấy người về qua thần, lập tức đi theo Trần Lạc cùng một chỗ đi ra ngoài. Lúc trước khi ra cửa, mấy người theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua. Trên giường bùn đen không ngừng phun trào, những cái kia điên cuồng gương mặt cùng một chỗ lung tung cắn xé, căn bản là tập trung không nổi. Trương Quân Vi khuôn mặt hỗn tạp ở bên trong, trên mặt nàng biểu lộ cũng không tiếp tục phục trước đó nhẹ nhõm. Cả người tựa như là người điên, tại những này điên cuồng gương mặt bên trong qua lại chém giết. Kẹt kẹt cửa gỗ một lần nữa mở ra. Mưa bên ngoài vậy mà thật ngừng. Không chỉ có mưa cạnh, trong viện sương mù cũng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, đã lâu dương quang rơi vào, nhường Ngô gia chủ có chút hoảng hốt. Thật giải quyết, còn cần quan sát một đoạn thời gian. Trần Lạc lời nói cắt ngang Ngô gia chủ cảm khái, Lý Hồng tụ mấy người cũng đều khẩn trương lên. Từng trải qua tuyệt phẩm tiên khí uy năng về sau, mấy người đều không muốn lại nhiễm bất kỳ cùng Ngô gia có liên quan sự tình. Làm phiền đạo hữu lưu thêm một chút thời gian. Ngô gia chủ lập tức kịp phản ứng, lần này không cần Trần Lạc nhắc nhở, hắn lập tức liền đem chuẩn bị xong lễ vật cầm tới. Dễ nói, Trần Lạc mặt mỉm cười nhận lấy lễ vật. Hắn tới đào mộ mục đích vẫn chưa hoàn thành, tự nhiên không có khả năng cứ như vậy rời đi. Có Trần đạo hữu tại, chuyện còn lại chúng ta cũng giúp không được gấp cái gì, trước hết đi sau khi từ biệt. Lý Hồng tụ cùng Dương Đình không tiếp tục làm dừng lại, cùng Ngô gia chủ đơn giản nói đừng về sau, liền quay người bay khỏi Chu Tà đảo. Hai người đi 10 phần quả quyết, liền Ngô gia chủ hứa hẹn cho bọn họ chỗ tốt đều không có muốn. Ngô gia chủ cũng không có nhiều làm giữ lại. Chỉ cần Ngô gia chịu đựng qua một kiếp này, loại tầng thứ này luyện đan sư muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chân chính trọng yếu vẫn là Trần Lạc cùng Triệu Kỳ hai người. Hai người kia cũng không biết là lai lịch gì, đặc biệt là cầm đầu Trần Lạc, đến bây giờ Ngô gia chủ đều không có nhìn thấu hắn chủ tu con đường. Trước gắng gượng qua trước mắt một kiếp này lại nói, thu liễm suy nghĩ, Ngô gia chủ xoay người đi hậu viện. Tổn hại trận pháp cần chữa trị, chết đối thực vật cũng muốn biện pháp một lần nữa cấy ghép. Những chuyện này đều muốn hắn tự tay đi làm, trải qua nhiều lần như vậy kiếp nạn, Ngô gia nội bộ liền không có mấy cái người sống, cổng chiêu đãi khách nhân dùng đều là thi thôi. Khách phòng. Trần Lạc đóng cửa lại, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục thể nội tiêu hao tiên linh chi lực. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đem bọn hắn thu sạch tiến hồn tiên. Triệu Kỳ đứng tại cổng, đột nhiên mở miệng nói ra. Hắn là một đường đi theo Trần Lạc đi tới, tại hạ giới liền bắt đầu giúp Trần Lạc làm việc, Trần Lạc thói quen hắn cũng sớm đã biết rõ. Trước kia thu lấy đại náo thời điểm, Trần Lạc thích nhất làm chính là đào mộ chôn xác, không lưu bất luận cái gì hậu hoạn. Nhưng lần này hắn lại là xuất thủ cứu Nô Lăng, loại hành vi này thấy thế nào đều cùng hắn trước kia hành vi không khớp. Nếu như chỉ có cái này mấy quả đầu óc, tự nhiên là làm một phiếu liền đi. Nhưng Trương gia bên kia rõ ràng còn có càng nhiều hàng, Trần Lạc đem Nô gia chủ tiện hắn vãng sinh thụ quả thực đem ra. Viên này cây ăn quả cũng là Trương Quân Vi mang tới, là đế tộc Trương gia của hồi môn thành phẩm một trong. Theo danh tự cũng có thể thấy được, viên này cây ăn quả là dùng vãng sinh hà nước đổ vào mà thành. Trên cây những này trái cây cùng vãng sinh hà nước như thế, đều là âm sát thuộc tính. Đối với quỷ tu, thi tu chờ tà đạo tu sĩ mà nói, đây là thiên địa chí bảo. Nhưng ở thuần dương tu sĩ trong mắt, những này trái cây chính là kịch độc chi vật. Khác biệt tu hành pháp, cần có tài nguyên cũng đều không giống nhau. Ngươi đang đánh đế tộc chủ ý. Triệu Kỳ trong nháy mắt kịp phản ứng, nhìn về phía Trần Lạc ánh mắt nào có cái gì đế tộc, bất quá chỉ là một cái vô chủ đế binh. Vãng sinh hà loại này tuyệt phẩm tiên khí, xem xét liền cùng hắn hữu duyên. Trần Lạc chuẩn bị chờ Chu Dĩnh bọn người sau khi xuất quan, liên thủ đi một lần Trương gia. Trước đó thật vất vả gọp đủ trộm mộ thiên đoàn cuối cùng là có đất dụng võ. Chu Dĩnh cơ duyên thể chất tăng thêm hoa bối quy bản mệnh thần thông, còn có huyết sắc tiểu điệu nguyên hỏa thuộc tính. Nhiều như vậy năng lực điệp ra tới cùng một chỗ, hắn cũng không tin đế tộc Trương gia vãng sinh hà có thể làm khó hắn. Trọng yếu nhất là trên người hắn có Trương Quân Vi đầu óc. Đối với người khác mà nói, Trương gia là đầm rồng hang hổ. Đối với Trần Lạc mà nói, đi Trương gia cái kia chính là về nhà. Chương 1024, Tiết Xương Giáng chương 1024, Tiết Xương Giáng Ngô gia hậu trạch. Phòng ốc bên trong chỉ còn lại một bãi đen như mực vũ bùn, nguyên bản bên trong căn phòng cái bàn giường gỗ, giờ phút này toàn bộ đều bị bùn đen ăn mòn đi vào, đứng tại cổng, có thể thấy rõ bên trong lung tung cắn xé khuôn mặt. Trương Quân Vi khuôn mặt cũng ở bên trong. Giờ phút này nàng đã không có lúc đầu điên cuồng, tại những này toàn điên đại não không muốn mạng cắn xé phía dưới, nàng cũng nhận trọng thương. Nếu không phải có vãng sinh hà che chở, nàng chỉ sợ sớm đã vỡ lạc. 19 cùng với nàng cùng một chỗ của hồi môn tiến vào Ngô gia đầu, giờ phút này tựa như là chó rơi xuống nước như thế, tại bùn đen ở trong khắp nơi tán loạn. Mặc dù phương pháp tà môn một chút, nhưng hiệu quả lại là ngoài ý liệu tốt. Ngô gia chủ đứng tại cổng quan sát hơn nửa ngày, xác định những này bùn đen sẽ không lại ra bên ngoài quyết tán về sau, nỗi lòng lo lắng mới xem như để xuống. Lấy Ngô gia thế lực, mong muốn điều tra Trần Lạc lai lịch bất quá là chuyện một câu nói. Trần Lạc lần này tới cũng không có che giấu tung tích. Hắn tại tiên giới nội tình vô cùng sạch sẽ, ngoại trừ tại Hải Cốt Tông làm qua một phiếu bên ngoài, địa phương khác đều không có hắn người này đi chép. Vũ Hóa Tiên môn Tần Tấn trưởng lão. Ngô gia chủ ở trong lòng thì thầm một tiếng, đưa tay đóng lại cửa gỗ, bắt đầu tiếp tục chữa trị phía ngoài đại trận. Bóng tối bao trùm cả gian phòng, đen nhánh nước bùn ở trong, Trương Quân Vi thật thả gương mặt đống nhiên mở ra hai mắt. Tĩnh mịch nước sông lần nữa phiên trào lên, rầm rầm tiếng nước xuất hiện trong hư không. Nhánh sông thượng du, có càng nhiều nước sông chút xuống đi qua. Khách phòng. Trần Lạc ngồi xếp bằng. Tiên linh chi khí theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, dung nhập vào trong thân thể. Lưu chuyển một vòng về sau hóa thành khí thải bị hắn từ miệng mũi ở trong phun ra. Nam Ly Tiên Kinh bước thứ 2 cần tam dương nước sạch khả năng luyện thành. Ngoại trí đại não ở trong, nghiên cứu sâu Nam Ly Tiên Kinh đại não nhanh chóng nổi lên. Nhiệm vụ này Trần Lạc là giao cho thủ tiên nhân đi nghiên cứu. Hắn trên người bây giờ đại não ở trong, thủ tiên nhân vị trí ổn định 2. Hắc xà yêu thánh đều so với hắn yếu hơn một bậc. Hai cốt tông vào tay mấy cái đại não, xem như thứ 3 ngăn, thi giải tiên triệu kỳ là thứ 4 ngăn. còn sót lại đại não toàn bộ đều là chân tiên trở xuống, xem như phàm tục đại não. Tam dương nước sạch hiệu quả không ở ngoài thuần hóa thần hồn, đạo diễn bí thuật hiệu quả so với nó tốt hơn. Hải cốt tông tông chủ đại não đông nhiên xông ra. Viên này đại não là Trần Lạc ngay trước Hải cốt tông tông chủ mặt cướp đến tay, vì sợ đến vị tông chủ này đầu óc, Trần Lạc còn bốc lên một tí hiểm nguy. Đạo diễn bí thuật có thai hoàng ẩm, biện pháp tốt nhất là dùng trận pháp, điệp ra 10 vạn tiên tinh bố trí tụ hồn trận. Không ổn, phù đạo càng nhanh, đan đạo an toàn nhất, nguyên rủa thích hợp nhất, đế tộc Trương gia vãng sinh hà rõ ràng chính là nguyên rủa tiên khí chạy không tâm thần về sau, Trần Lạc đem Hải cốt tông lấy được tất cả chân tiên đại não toàn bộ điều dục lên. Tâm tâm sóng nhiệt vờn quanh tại quanh thân, từ xa nhìn lại tựa như là nắng gắt như thế. Nô gia bảo hộ cấm chế tự hành phát sáng lên, bao trùm cả phòng, tránh cho đồ vật bị dẫn đốt. Thể nội khí huyết tại cỗ này nhiệt lực ảnh hưởng phía dưới biến cực kỳ cuồng bạo. Khoa trương nhất chính là hắn đại não, toàn bộ đầu tựa như là nắng gắt như thế, sáng nóng lên. Ngay cả tóc đều đứng lên, mơ hồ có phải hướng hỏa diễm biến hóa xu thế. Động tĩnh lớn như vậy, Triệu Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Trần Lạc bế quan gian phòng sóng nhiệt cuộn cuộn. Cả người tựa như là kim Phật như thế, toàn thân trong suốt, ánh lửa xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi đi ra, đem sân nhỏ chiếu sáng như ban ngày. Cấm. Triệu Kỳ một tay phất lên, bàn tay gián hư không, tạo nên một vòng hơi mở gợn sóng. Bốn phía tiên linh chi lực trong nháy mắt liền bị hắn rút ra tới, hội tụ thành một đạo cấm chế màu vàng nóng, đem tia sáng cùng nhiệt lượng toàn bộ đều cách trở tại bên trong. Trong phòng, Trần Lạc mở ra hai mắt, cảm ứng đến quanh thân biến hóa, hắn theo bản năng nhíu nhíu mày. Hắn vừa rồi đang nghiên cứu đột phá tiên hồn bước thứ hai phương án, đột nhiên phát hiện có mấy quả đại não biến vô cùng chậm chạp, một loại trước nay chưa từng có cảm giác mệt mỏi xông lên đầu, thế là hắn liền mở hai mắt ra kiểm tra một chút, lập tức phát hiện trên người hàn băng quyết đã mất đi hiệu quả. Quá tải. Chân tiên cảnh đại não tiêu hao vượt ra khỏi mong muốn, tại phàm tục học được hàn băng quyết đối với những này chân tiên cảnh đại não mà nói, tựa như là giọt nước nhỏ như thế, không có nổi chút tác dụng nào. Nhất định phải đẳng cấp cao hơn hàn băng công pháp khả năng giải quyết vấn đề, cũng là có thể đi Ngô gia tàng thư các mượn đọc hai quyển. Lấy Trần Lạc hiện tại đối Ngô gia ân tình, mượn đọc một chút tàng thư các cũng không phải là việc khó gì. Chỉ cần sách một câu, Ngô gia chủ tự nhiên sẽ tìm người đem hắn mong muốn công pháp đi tìm đến. Yên lặng mấy quả đại não, hơi hơi hóa giải một chút trạng thái bản thân về sau, Trần Lạc liền nhắm hai mắt, tiếp tục nghiên cứu tiên hồn bước thứ hai phá cảnh pháp. Lần này đại não vận chuyển tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Rất nhanh, hắn liền tổng kết ra một đầu có thể thực hiện con đường, quanh thân khí tức cũng theo đại não ý kiến thống nhất, chậm rãi xảy ra cải biến. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Trần Lạc theo bế quan ở trong tỉnh lại, cẩn thận cảm ứng một chút trạng thái bản thân. Đây cũng là lực, không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Trần Lạc đưa tay cảm ứng một chút, phát hiện trong cơ thể mình tiên nguyên cũng không có gì thay đổi, nhưng thần hồn chi lực lại là xuất hiện một chút biến hóa. Cùng trước đó so sánh, thần hồn xuất hiện rõ ràng tăng trưởng, nhưng là tăng trưởng tốc độ cũng không nhanh. Tại hắn đình chỉ tu luyện về sau, tăng trưởng chi lực cũng theo đó chậm lại xuống tới. Trần Lạc tâm niệm vừa động, lập tức điều động 3 viên chân tiên cảnh đại não, lại cho bọn họ phân biệt an bài 300 hạ giới đại não, để bọn hắn bỏ qua tất cả việc vặt vãnh, chuyên tâm tu luyện thần hồn. Đình trệ thần hồn chi lực lập tức bắt đầu tăng trưởng, tăng lên tốc độ lập tức tăng cường tới trước đó mấy lần. Dựa theo Nam Ly Tiên Kinh miêu tả, lần này thần hồn tăng trưởng sau khi hoàn thành, ta liền đạt tới chân tiên đệ nhị cảnh. Về sau lại đột phá, chính là Chu Tà đại tiên loại kia cấp độ. Trần Lạc tính toán biến hóa của mình, đối với tiếp xuống chương gia chi hành, lại nhiều mấy phần tự tin. Bất quá trước đó, hắn chuẩn bị đi Ngô gia tàng thư các tìm hai quyển hàn băng thuộc tính tiên pháp. Tàng thư các. Nghe được Trần Lạc yêu cầu về sau, Ngô gia chủ không có trước tiên bằng lòng, mà là quyền hành lên. Công pháp là một cái thế lực căn cơ, nếu là chủ tu công pháp bị nhân xâm thấu, tộc nhân ra ngoài liền sẽ bị người nhằm vào, nghiêm trọng thậm chí sẽ ảnh hưởng toàn cả gia tộc phát triển, bị người hưu tâm tính toán, thân tử đạo tiêu. Trước kia tại tiên giới, liền đi ra rất nhiều ví dụ tương tự. Đạo hưu có thể hay không nói cho ta, lần này đi tàng thư các mục đích. Nô gia mặc dù bây giờ xa vào đến khốn cảnh ở trong, nhưng trong tộc căn cơ cũng không lung lay. Có Chu Tà đại tiên tại, dù là hắn mạch này bị vãng sinh hà bao phủ, mà khác một mạch cũng có thể tại Chu Tà đại tiên duy trì dưới Đông Sơn tái khởi, chủng kiến gia tộc. Ta muốn đi mượn đọc một môn lệnh thuộc tính công pháp, tốt nhất là tiên thuật. Trần Lạc cũng không có dấu giếm. Công pháp thu hoạch được về sau là muốn tu hành, đến tiếp sau tu luyện còn cần Ngô gia cung cấp tài nguyên, cho nên hoàn toàn không có cần thiết giấu giếm. Nếu chỉ là lệnh thuộc tính công pháp, cũng là không có vấn đề gì. Ngô gia chủ nhẹ gật đầu, biểu lộ cũng hòa hoãn xuống tới. Về sau hắn liền dẫn Trần Lạc đi tàng thư các. Tàng thư các vị trí tại Ngô gia một bên khác, bên này cũng có tiên trận bảo hộ. Tiên trận lực lượng mạnh phi thường, liền xem như nắm giữ đông đảo chân tiên cảnh đại não Trần Lạc, cũng chỉ thấy rõ ràng một nửa trận văn, còn lại trận văn toàn bộ đều là hắn chưa có tiếp xúc qua, là Ngô gia trận pháp sư độc môn thủ đoạn. Công pháp bên trong đều là tiên tổ thu thập tới, chân tiên cấp trở xuống công pháp có thể tùy ý đọc qua, nhưng chân tiên cảnh trở lên tiên thuật, thiết yếu phải dùng trong tộc tiên khí mới có thể mở ra. Đẩy ra tàng thư các đại môn, Ngô gia chủ cùng Trần Lạc cẩn thận giới thiệu Ngô gia tàng thư các. Một hai tầng đều là chân tiên cảnh trở xuống công pháp, chân tiên cảnh trở lên công pháp đặt ở tầng thứ 3. Tại Ngô gia chủ dẫn dắt phía dưới, hai người rất nhanh liền đi tới tầng thứ 3. Ở chỗ này, Trần Lạc thấy được một loạt thẻ ngọc màu tím. Thô sơ giản lược tính toán một cái, có tướng gần hơn 60, dựa theo Ngô gia chủ miêu tả, những ngọc giản này đều là Chu Tà đại tiên thu thập tới. Bên trong có cửu môn tiên thuật, 6 môn công pháp cùng một chút tu hành tạp ký. Không có trong tộc tiên khí, ta cũng không biện pháp một lần nữa hối đoái. Bất quá trước kia hối đoái qua công pháp, ta ngược lại thật ra có thể sao chép một phần đưa cho Trần đạo hữu. Nô gia chủ đi đến giá sách cuối cùng, từ phía trên lấy ra một khối thẻ ngọc màu tím. Tại bàn tay của hắn đụng chạm lấy ngọc giản thời điểm, tàng thư lâu bên trong cấm chế đều đi theo phát sáng lên, một đạo màu ngà sữa lưu quang theo nô gia chủ bên hông trên lệnh bài bay ra, dung nhập vào đỉnh tháp cấm chế ở trong. Tiết xương giáng tiên thuật là ta trước kia tu hành qua, đại thành về sau có thể nghịch chuyển bốn mùa, sửa thiên tượng. Là lệnh thuộc tính trong tiên thuật cấp cao nhất một loại, hẳn là có thể hài lòng yêu cầu của ngươi. Nô gia chủ theo trong túi chứa vật lấy ra một khối trống không ngọc giản, bắt đầu quang minh chính đại thác ấn trong chiếc thẻ ngọc tiên thuật. Tàng thư các cấm chế là tử vật, chỉ quản trên giá sách đồ vật. Giá sách bên ngoài bộ phận, trước kia đều là người nhà họ Ngô chính mình quản lý. Tại Ngô Lăng xảy ra chuyện trước kia, tàng thư các cổng có một vị thủ các trưởng lão. Vị kia thủ các trưởng luôn chân tiên cảnh cường giả, bình thường mâu tặc căn bản cũng không khả năng trốn qua mắt của hắn ra, chớ nói chi là quang minh chính đại thác ấn công pháp. Đa tạ. Tiếp nhận tiên thuật, Trần Lạc nói một tiếng cảm ơn. Có tiên thuật này, hắn đến tiếp sau lại thu hoạch được mới lại não, cũng sẽ không lại lo lắng quá tải vấn đề. Chỉ cần thần hồn có thể gánh chịu, hắn liền có thể vô hạn độ thu lấy lại não. Thẳng đến cuối cùng trưởng không tất cả, vạn pháp tùy tâm. Thu hoạch được tiên thuật về sau, Trần Lạc liền bắt đầu một vòng mới bế quan. Ngoại trừ mỗi ngày đi qua sau viện kiểm tra một chút Ngô Lăng trạng thái bên ngoài, thời gian còn lại đều tại tu hành tiên thuật. Ngô gia chủ tiếp tục chữa trị trận pháp. Triệu Kỳ thì là đi bên ngoài tìm hiểu đế tộc Trương gia động tĩnh, xem như Trần Lạc thủ hạ dùng tốt nhất khối lỗi, Triệu Kỳ có thể nói là chịu mệnh nhọc. Tại hắn phụ trợ phía dưới, Trần Lạc tiết kiệm thời gian dài, có thể nhanh như vậy hoàn thành chân tiên bước thứ 2 tu hành, không thể rời bỏ Triệu Kỳ trợ giúp. Cứ như vậy một mực qua nửa tháng. Ngày này, bên ngoài bỗng nhiên bay tới một đạo đưa tin phủ. "Trần huynh, hậu viện lại xảy ra vấn đề." Là Ngô gia chủ thanh âm. Chương 1025, phân thân chương 1025, phân thân vừa tiến vào hậu viện, Trần Lạc liền cảm thấy không thích hợp. Trước đó bị hắn hạn chế trong phòng bùng đen, không biết rõ lúc nào thời điểm tràn ra khắp nơi đi ra. Ngô gia chủ vẻ mặt âm trầm đứng tại vườn cửa bên ngoài, không dám tiến vào. Bên trong vườn mặt đất đã hoàn toàn bị bùn đen bao trùm. Ngô gia chủ hao tốn hơn nửa tháng chữa trị trận pháp, giờ phút này đã bị lần nữa phá hư. Một thân màu đỏ tân nương trang phục trương quân bi đang đứng tại cửa ra vào mặt mỉm cười cùng hắn chào hỏi. "Mời vào bên trong." Trần Lạc ánh mắt lóe lên một cái, đi đến Ngô gia chủ bên cạnh dừng lại. "Chuyện gì xảy ra?" Cùng lần trước so sánh, Trương Quân Vi khí tức trên thân càng thêm cổ quái. Tu vi cũng xuất hiện biến hóa cực lớn, trước đó bất quá hợp đạo cấp độ, hiện tại thế mà trực tiếp đạt đến đại thừa cảnh. Bất quá Trần Lạc biết đó cũng không phải Trương Quân Vi, chân chính Trương Quân Vi cũng sớm đã chết, đầu óc đều tại hắn nơi này gửi lại lấy. Trước mắt vật này đại khái là vãng sinh hà bên trong mặt khác một đầu khí hồn, chỉ là lợi dụng Trương Quân Vi cái bóng. "Không biết rõ, ta trận pháp mới vừa vận chữa trị hoàn thành, cửa phòng liền bị phá tan." Ngô gia chủ lắc đầu. Hắn là thật không biết rõ, buổi sáng thời điểm hắn còn chuyên đi gian phòng quan sát qua, xác định Ngô Lăng tình huống không có chuyển biến xấu mới chữa trị trận pháp, kết quả trận pháp mới vừa vận hoàn thành, biến cố liền xuất hiện. Dưới sự bất đắc dĩ hắn chỉ có thể lần nữa đưa tin cho Trần Lạc, nhường hắn tới xem một chút. "Tiên bối, chỉ cho ngươi tốt phu quân ta bệnh, mẹ ta đối ngươi cảm thấy rất hứng thú, mong muốn mời ngươi đi chúng ta Trương gia làm khách." Thấy Trần Lạc không hề động thân, Trương Quân Vi liền tiếp theo mở miệng nói ra. Bất luận là biểu lộ vẫn là thần thái, đều cùng trước đó Trương Quân Vi giống nhau như lúc. Trần Lạc đưa ánh mắt rơi xuống đất bùn đen phía trên, trong nháy mắt đã tìm được nguyên nhân. Trước đó hắn vì ức chế Ngô Lăng trên người vấn đề, duy nhất một lần cho hắn quán chú 200 toàn bị điên đại não. Tại những này toàn bị điên đại não ảnh hưởng phía dưới, trong cơ thể hắn 21 vãng sinh hà đại não bị áp chế xuống dưới. Toàn bị điên ý thức chiếm cứ chủ động, nhường Trương Quân Vi chờ 21 đầu góc biến thành một số nhỏ. Nhưng bây giờ, bùn đen ở trong lít nha lít nhít không biết rõ nhiều ít đầu góc. Trước đó Trần Lạc dùng đan dược quán chú đi vào toàn bộ điên đại não, giờ phút này ngược lại biến thành một số nhỏ, kể từ đó, vãng sinh hà khí linh một lần nữa chiếm cứ chủ động. Trương Quân Vi tự nhiên cũng liền lại xuất hiện. Số lượng này đều nhanh vượt qua 1000. Trần Lạc thô sơ giản lược đánh giá một chút, đối vãng sinh hà càng thêm nóng mắt. Cái này tuyệt phẩm tiên khí không biết rõ tồn tại nhiều ít vạn năm, trong nước sông cua toàn bộ đều là người chết, cái này nếu là có thể thu tới tay bên trong, so đào 100 mộ phần đều có tác dụng. "Mẹ ngươi." Trần Lạc nhìn xem trước mặt Trương Quân Vi, mở miệng hỏi ngược một câu. Trương Quân Vi loại này trạng thái đặc thù khí linh, hắn tại hạ giới cũng từng gặp qua. Trấn mộ cửu tộc rất nhiều tộc nhân đều là tương tự trạng thái. Bọn hắn mượn dùng tiên khí lực lượng chuyển thế, thần hồn bị tiên khí ăn mòn. Đợi cho 9 lần chuyển thế về sau, thần hồn cùng tiên khí hòa làm một thể, rốt cuộc không có cách nào thoát ly, trở thành tiên khí một bộ phận. "Mẹ ta gặp qua rất nhiều chân tiên, nhưng này chút đều quá yếu. Chỉ có ngươi vào mẹ ta pháp nhãn, cho nên nàng cố ý phái ta tới mời ngươi đi Trương gia làm khách, tiện thể giúp nàng lão nhân gia cũng nhìn xem bệnh. Mẹ ngươi cũng nhiễm phong hàn." Nghe hai người trò chuyện tin tức, Nô gia chủ nhịn không được mở miệng nói một câu. "Kia phải tiên sinh đã qua xác nhận, thế nào?" "Tiên sinh có dám đã qua?" Trương Quân Vi trên mặt vẫn như cũ treo đủ cười, nàng không để ý đến Ngô gia chủ, ánh mắt toàn bộ hành trình đều tại Trần Lạc trên thân. "Làm sao vượt qua? Đi vào nước sông phạm vi liền có thể." Trương Quân Vi hướng bên cạnh lùi nửa bước, mặt đất bùn đen một hồi nhúc nhích, thế mà chủ động cho Trần Lạc nhường ra một con đường. "Đạo hữu." Ngô gia chủ lập tức mở miệng, muốn ngăn cản. Chỉ là hắn còn không có nói ra miệng, Trương Quân Vi ánh mắt liền quay lại, ngựa khí cũng trở nên lạnh lùng rất nhiều. "Ngô Phong, nơi này không còn việc của ngươi, cút đi." Lời vừa nói ra, bốn phía trong không khí bỗng nhiên tràn ngập lên đại lượng hơi nước. Dầm dầm tiếng nước xuất hiện tại bốn phía, nguyên bản chỉ có thanh âm vãng sinh hà giờ phút này thế mà xuất hiện ở giữa sân. Trương Quân Vi đứng tại nước sông mặt ngoài, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Ngô gia chủ, dường như chỉ cần hắn nói nhiều một câu, con sông này liền sẽ đem hắn bao phủ. Ngô gia chủ sắc mặt cũng lạnh xuống, quanh thân tiên linh chi khí phun trào, ngay tiếp theo dưới chân trận pháp cũng đi theo phát sáng lên. Bất kể nói thế nào, nơi này đều là Ngô gia, là hắn kinh doanh không biết bao nhiêu năm hang ổ, thật muốn liều mạng, hắn có nắm chắc xử lý trước mặt nữ nhân điên, chỉ là xử lý về sau làm sao bây giờ, hắn không có đầu mối. Ta cùng Trương đạo hữu thật tốt tâm sự. Trần Lạc đống nhiên mở miệng nói ra, ngươi xác định Trương gia cũng không phải cái gì đất lành. Ngô gia chủ nhìn về phía Trần Lạc, mở miệng nhắc nhở một câu. Không sao. Trần Lạc ánh mắt lóe lên một cái, xuyên qua vườn cửa một cước bước vào tới hắc hà ở trong. Xung quanh hắc thủy lập tức nhuyễn động lên, đứng tại cổng Trương Quân Vi lui lại nửa bước, giúp Trần Lạc mở ra kia phiến đã lảo đảo muốn ngã cửa gỗ. Kẹt kẹt phía sau cửa không còn là nhà gỗ, mà là một cái hoàn toàn xa lạ đen nhánh không gian. Ở chỗ này, Trần Lạc lần nữa thấy được Ngô Lăng. Chỉ có điều lần này Ngô Lăng không còn giống trước đó như thế ngủ say, mà là ngồi dậy. Thân thể cũng cùng Trương Quân Vi như thế, theo bùn đen bên trong thoát ly đi ra, biến cùng người bình thường không khác. Bất quá Trần Lạc lại là nhìn ra, trước mặt Ngô Lăng cùng Trương Quân Vi như thế, đều là khí linh. Quý khách đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón. Ngô Lăng đứng dậy, làm ra đón khách dáng vẻ. Trương tiểu thư mẫu thân. Trần Lạc đánh giá Ngô Lăng, đông nhiên mở miệng hỏi một câu. Tạm thời mượn tới túi ra, mong rằng quý khách chớ trách. Đối diện Ngô Lăng trên mặt mang cùng Trương Quân Vi giống nhau như lúc đủ cười, nhưng hắn khí tức rõ ràng càng thêm cường đại. Quanh thân đã có chân tiên cảnh chấn động. Tôn phu nhân nhìn xem không giống như là có bệnh bộ dáng. Trần Lạc theo vào cửa bắt đầu ngay tại kiểm tra đối phương, có thể xác định Ngô Lăng hiện tại trạng thái cùng Trương Quân Vi như thế, đều là tiên khí khí linh. Loại trạng thái này không có khả năng nhiễm bệnh, càng không tồn tại cứu chữa mà nói. Nếu là một cái có thể thấy được, ta cũng sẽ không mời tiên sinh đến đây. Ngô Lăng cũng đang quan sát Trần Lạc, một cái có thể theo vãng sinh hà trong tay cướp đi Ngô Lăng quyền khống chế người, tự nhiên không thể nào là người bình thường. Trước đó hắn tới thời điểm, chuyên thu lấy qua mấy quả bị Trần Lạc quán chú tiến vãng sinh hà đại não. Kết quả phát hiện những này đại não toàn bộ đều là tiên điên, ý thức hỗn loạn, cái gì tin tức có giá trị đều đọc đến không đến. Cũng chính bởi vì điểm này, hắn mới muốn gặp một lần Trần Lạc. Muốn nhìn một chút người này rốt cuộc có gì chỗ đặc thù, liền tuyệt phẩm tiên khí lực lượng đều có thể ô nhiễm. Chỉ tiếc tiên sinh giống như cũng không tín nhiệm ta, chỉ qua tới một bộ phân thân. Ngô Lăng vẻ mặt tiếc hận nói. Trần Lạc ánh mắt ba động một chút. Từ hạ giới tới tiên giới, con đường nhiều địa phương như vậy, huyễn thần cổ phân thân còn là lần đầu tiên bị người khám phá. Chỉ dựa vào điểm này, cũng đủ để cho Trần Lạc xem trọng hắn mấy phần. Chỉ cần có thể giải quyết vấn đề là được. Trần Lạc tại Ngô Lăng đối diện ngồi xuống, tản ra tiên thức, bắt đầu quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh bốn phía. Cái này đen nhánh không gian là tạm thời mở ra tới, bốn phía bức tường đều là bùn đen đắp lên mà thành. Tường đất bên ngoài nước sông lưu động thanh âm rõ ràng có thể nghe. Kia Trần đạo hữu hiện tại có thể từng nhìn ra trên người ta tật bệnh. Chương 1026, truy tra chương 1026, truy tra còn cần bắt mạch. Vậy thì làm phiền tiên sinh. Ngô Lăng đưa tay đặt vào trên mặt bàn. Trần Lạc giơ tay lên, cùng thế tục lang trung như thế, đem ngón tay khoác lên Ngô Lăng trên cổ tay. Lạnh buốt xúc cảm theo đầu ngón tay truyền lại trở về, loại cảm giác này tựa như là tại đụng vào tử thi, không có nửa điểm người sống khí tức. Trần Lạc nhắm hai mắt, Trương Quân Vi đại náo cấp tốc sinh động. Hắn dám để cho Huyễn Thần Cổ phân thân tới, chính là định dùng Trương Quân Vi đại náo đến sò xét một chút vãng sinh hà trạng thái. Chỉ có trước làm rõ ràng cái này tuyệt phẩm tiên khí trạng thái, hắn mới kế hoạch chuyện về sau. Lạnh, một cái ý niệm kỳ quái tại Trần Lạc trong đầu hiện hiện. Ân. Trần Lạc nhíu mày, Trương Quân Vi đại náo phản hồi vô cùng kỳ quái, giống như là tử vật như thế. Cùng trước đó hắn ở bên ngoài thời điểm điều động trạng thái hoàn toàn khác biệt. Xuất hiện loại biến hóa này nguyên nhân chỉ có một cái kia chính là trước mặt Ngô Lăng. Có tiếng nước suy nghĩ lần nữa hiện hiện, Trần Lạc mở ra hai mắt, nhìn về phía đối diện Ngô Lăng. Phát giác được ánh mắt của hắn, Ngô Lăng cũng nhìn lại. Có thể từng nhìn ra cái gì? Ngô Lăng cùng trước đó như thế hỏi thăm, nhưng quỷ dị chính là, thanh âm của hắn tại Trần Lạc bên tai biến 10 phần quỷ dị. Giống như là có đồ vật gì kéo dài dây thanh, dùng bụng lời nói cùng hắn trò chuyện như thế. Tâm mắt ở trong, Ngô Lăng hình tượng cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn, thân thể của hắn như là bùn đen đồng dạng hướng mặt đất nhỏ xuống, âm lãnh mùi hôi khí tức xuất hiện tại xung quanh. Nguyên bản không tồn tại tiếng nước, thế mà thật xuất hiện ở bên tai của hắn. Thần hồn ăn mòn, tỉnh lại. Ngoại trí đại não ở trong, Trường Thanh Tiên Đế đại não đột nhiên khôi phục, truyền đến một đạo như là hồng trung đại lư giống như tiếng vang. Trần Lạc đột nhiên bừng tỉnh, cả người lập tức đứng lên. Lại nhìn bốn phía, phát hiện chính mình thế mà ngâm tại một đầu màu đen trường hạ ở trong. Màu đen nước sông đã lan tràn đến ngực, băng lãnh sát chết trôi theo bên cạnh thổi qua. Thi thể trắng bệnh con mắt, chính trực ngoắc ngoắc nhìn xem hắn, mai cho đến bị nước sông mang đi, hướng chạy phương xa. Trương Quân Vi mẫu nữ chẳng biết đi đâu. Toàn bộ không gian yên tĩnh, ngoại trừ tiếng nước chảy, liền chỉ còn lại một mình hắn. Đây chính là vãng sinh hà. Trần Lạc ánh mắt lấp lóe, nhanh chóng ổn định tâm thần. Cái này tuyệt phẩm tiên khí uy năng so với hắn dự đoán còn muốn khoa trương. Trên người hắn nhiều như vậy chân tiên cảnh đại não, thế mà không có một cái nào phát giác được vấn đề. Nếu không phải Trường Thanh Tiên Đế đại não nhắc nhở, hắn nói không chừng cũng cùng trước đó sát chết trôi như thế, bị chết đuối đầu này màu đen trường hạ ở trong. Thế nào? Ta còn có thể cứu sao? Đột nhiên, một cái tay xuyên qua mặt sông. Bàn tay lạnh như băng lập tức bắt lấy Trần Lạc cổ tay, tái nhợt nở khuôn mặt theo nước sông ở trong nâng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm lấy Trần Lạc. Một bộ nữ thi. Nói cho đúng, cô này nữ thi mới là Trương Quân Vi mẫu thân bản thể. Ngươi là lúc nào đem ta mang tới? Trần Lạc đưa tay phải ra, sơ soạn một chút đầu của nàng. Không có thu hoạch. nữ nhân này lại là sống. Ngươi không phải, một mực, đều ở nơi này sao? Nữ thi ngữ khí sâu kín nói rằng. Tại nàng nói câu nói này thời điểm, Trần Lạc trong đầu thế mà quỷ dị ra một chút một đoạn ký ức. Những ký ức này tựa như là bị cắt đuổi che giấu vết tích, tại bị Trương phu nhân nhắc nhở qua sau, một chút xíu hiện lên đi ra. Yêu ma quỷ quái, cũng nghĩ gạt ta. Huyết diễm. Thù tiên nhân đại não truyền lại ra một hồi phẫn nộ cảm xúc, phản phất là đang vì đó trước mình bị lừa gạt mà buồn bực xấu hổ. Thể nội thần hồn chi lực tự hành vận chuyển, sinh hồng như máu khí tức xuất hiện tại Trần Lạc ngay trong thức hải. Đoạn này vừa mới xuất hiện ký ức còn không có thành hình, liền bị huyết diễm bao khỏa đi vào, tại chỗ thiêu thành cho tàn. Vừa mới thành hình ký ức hình tượng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ngay tiếp theo cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Huyết diễm lực lượng theo thức hải lan tràn đến ngoại giới, kéo dài tới xác chết trôi nữ nhân trên tay. Chi chi khói trắng bốc lên, trong nháy mắt liền đem nữ nhân cánh tay đốt thành cung xương. Nhưng nàng cũng không buông tay, ngược lại là trên mặt biểu lộ biến càng thêm quỷ dị. Trên người ngươi khí tức lại thay đổi. Trương phu nhân giọng nói chuyện càng ngày càng trôi chảy, bị nước sông Trương phển khuôn mặt điểm điểm với lui, lộ ra một trường trắng non lanh giữa mặt. Chỉ từ bề ngoài đến xem, cùng trước đó Trương Quân Vi có 9 phần tương tự. Phu nhân đây là ý gì? Không chữa bệnh sao? Trần Lạc ánh mắt cũng híp lại, nếu như không phải nữ nhân này đánh không chết, vừa rồi hắn liền đã xuất thủ. Ta đối tiên sinh cảm thấy rất hứng thú, muốn mời ngươi gia nhập Vãng Sinh Hà, cùng hưởng trường sinh đạo quả. Trương phu nhân buông tay ra trường, cháy đen cánh tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Trường sinh. Trần Lạc mắt nhìn bốn phía nước sông, lại nhìn mắt trước mặt Trương phu nhân, hiểu hắn tình trạng. Tuyệt phẩm tiên khí chủ linh, cũng không biết nữ nhân này là như thế nào làm được. Vãng Sinh Hà cái này tuyệt phẩm tiên khí mất khống chế về sau, không biết rõ thôn phệ nhiều ít người. Bên trong không thiếu một chút nổi tiếng bên ngoài tiên giới đại năng, có thể cuối cùng lại là nhường nàng làm chủ linh, chỉ dựa vào điểm này, cũng đủ để giải thích do nữ nhân này thủ đoạn. Tu tiên là không có cách nào trường sinh, tiên đế đều đã chết, ngươi lại có thể đi tới chỗ nào? Chỉ có ký sinh tại Vãng Sinh Hà loại này tuyệt phẩm tiên khí ở trong, mới có thể thu được chân chính trường sinh. Có thể ngươi vẫn là ngươi a, loại này khác loại trường sinh, Trần Lạc cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn thấy, chân chính Trương phu nhân đã sớm chết. Trước mắt người này bất quá là một cái hất lên Trương phu nhân ngoại hình dị loại, cùng hắn trước kia tại hạ giới gặp phải dị yêu không có gì khác biệt. Vì sao không phải ta? Ta nắm giữ đi qua tất cả ký ức, cảm xúc, thậm chí là thân thể. Trương phu nhân vuốt ve một chút thân thể của mình, chậm rãi theo hắc thủy ở trong nâng lên. Một đôi chân ngọc dẫm lên mặt nước, sa y dán thân thể, nổi bật ra linh lung dáng người, giống như là một cái chín muồi mật đảo. Trần Lạc không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn đối phương. Chỉ cần ta bằng lòng, trong con sông này mỗi người đều có thể là ta. Nói câu nói này thời điểm, thanh âm biến thành giọng nam, biến mất Ngô Lăng theo Trần Lạc khía cạnh nổi lên. Đứng tại trên mặt sông Trương phu nhân thân thể giống như là hạt cát như thế nhanh chóng sụp đổ, còn sót lại bạch cốt bị nước sông mang đi. Nước sông càng thêm chảy xiết. Trương phu nhân không ngừng biến ảo thân thể, từng cỗ tái nhợt sắt chết trôi theo dưới mặt nước trồi lên. Những này gương mặt có nam có nữ, trẻ có già có, mỗi một người bọn hắn đều có được trí nhớ đầy đủ, đều cảm thấy mình thu được trường sinh. Không hổ là tuyệt phẩm tiên khí. Trần Lạc còn là lần đầu tiên kiến thức đến loại tầng thứ này tiên khí. Cùng Vãng Sinh Hà so sánh, trên người hắn tất cả pháp khí đều lộ ra ảm đạm vô quang, liền xem như thượng phẩm tiên khí cấp bậc Táng Hồn Tiên, cũng kém một mạng lớn. Tuyệt phẩm tiên khí lực lượng càng thêm tới gần tại quy tắc. Như thế nào? Trương phu nhân lần nữa khôi phục ban đầu khuôn mặt. Như thế trường sinh, không phải ta mong muốn. Trần Lạc lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Hắn có tuyệt đỉnh thiên phú, cộng thêm hơn 2.900 tiền bối hỗ trợ, trường sinh với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Từ bỏ hiện hữu thông thiên đại đạo đi Vãng Sinh Hà bên trong làm một bộ sát chết trôi, kia là tuyệt đối không thể. Ngược lại hắn tới chỉ là một cái phân thân, lấy nguyên thần cổ năng lực, liền xem như Vãng Sinh Hà, cũng rất khó đem hắn hoàn toàn chết đuối. Vậy nhưng thật sự là, Trương phu nhân trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Rất tiếc nuối. Sạch bạch biến mây, một cái nhìn không thấy mở. Nguyên bản tử khí đảo vị trí hoàn toàn biến mất, trong mây nhiều một cái to lớn lỗ thủng. Hai cốt đồng bền tại bốn phía, hủy diệt lực lượng hỗn tạp cổ thần đặc hữu khí huyết chi lực, vặn mèo lên xung quanh hoàn cảnh. Đột nhiên, tia sáng một hồi bặm mèo. Xung quanh tia sáng giống như là thứ gì hấp dẫn như thế, hóa thành một cái nghịch kim đồng hồ vòng xoáy. Xung quanh biển mây cũng nhận ảnh hưởng, hướng về phiến khu vực này hội tụ tới. Ông, một chân theo trong nước xoáy đi ra. Chỉ một thoáng, tất cả tia sáng đều hội tụ đến người tới trên thân. Một đạo người mặc màu trắng tiên bào, quanh thân bao phủ kim sắc tiên quang bóng người xuất hiện ở trên không. Mây hờn yên tĩnh trở lại, không còn cuộn cuộn. Gió ngừng thổi. Kim sắc cánh hoa từ không trung bay xuống. Chỉ thấy người tới đưa tay phải ra, ngón trỏ đối với hư không một chút. Một đạo linh quang theo đầu ngón tay của hắn bay ra, không có vào đến phía dưới mây mù ở trong. Yên tĩnh mây mù giống như là bùn đất như thế phiên trào lên, chốc lát sau, một người mặc áo bào màu xám lao đầu theo trong tầng mây chui ra. Lão nhân này đầu trần trùng trùng, đầu lớn thân thể nhỏ, trong tay còn cầm một cây vô đạo quạt trượng. Bái kiến tiên tôn. Tiểu lão đầu chui ra mây mù về sau, lập tức liền đối với trên trời bóng người màu vàng long thi lễ một cái. Nơi này chính là Tử Khí Đạo. Bóng người thu hồi tay phải, ở trên cao nhìn xuống hỏi. Đúng vậy, nơi này chính là đã từng Tử Khí Tông linh vực. Bên kia nghiêng cắm trên mặt đất sương sườn, chính là Tử Khí Tông chủ lưu lại. Tiểu lão đầu cấp tốc gật đầu đáp lại. Cái này tiểu lão đầu là Vân Hải Tiên Nhân, là Tiên Đỉnh sắc phong tiểu quan. Vân Hải Tiên Nhân cũng không phải là chân tiên, bản thể của hắn chính là Tiên Đỉnh phía dưới biển mây. Mỗi một phiến linh vực đều có Vân Hải Tiên Nhân. Những ngày Vân Hải Tiên Nhân duy trì lấy biển mây trật tự, nhường tiên giới linh mạch tự hành vận chuyển, là tiên đỉnh trọng yếu nhất nền tảng. Trên không bóng người màu vàng nóng một tay phất lên, cây kia nghiêng cắm ở mặt đất xương sườn lóe lên, liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Tay phải mơn trấn xương sườn, một chút xíu điểm sáng màu vàng nóng từ phía trên bay ra, tụ lại tới bóng người màu vàng nóng trong tay. Chỉ thấy hắn chỉ tay một cái, điểm sáng màu vàng nóng lập tức bắt đầu nhảy lên. Một cỗ tên là tuyệt vọng cảm xúc từ bên trong khuyết tán đi ra. Cổ thần, vì sao lại có nhiều như vậy cổ thần? Trước khi chết gầm thét truyền ra, cùng một chỗ truyền tới, còn có tuyệt vọng cảm xúc. Bóng người màu vàng nóng bàn tay hơi hơi dừng lại, ngón trỏ từ bên trong điểm ra một sợi màu đỏ sẫm khí tức. Quả nhiên là cổ thần biển mây chân nhân cũng tò mò nhìn lại. Từ khí tông hủy diệt thời điểm, hắn sáng sớm liền chui đến hải ngoại, miễn cưỡng nhìn một cái mở đầu, cũng không hiểu biết những cái kia to con chính là trong truyền thuyết cổ thần, không phải tàn hồn. Một thân ảnh xuất hiện ở bóng người màu vàng nóng phía sau, người này cũng cùng bóng người màu vàng nóng như thế, quanh thân bao phủ tiên quang, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Cổ thần tàn hồn cùng cổ thần bản thể có rất lớn khác nhau, cái trước một thân quỷ khí, cái sau khí huyết trùng thiên. Ban đầu nói chuyện bóng người màu vàng nóng ngắm nghĩa trong tay màu đỏ sẫm khí tức, nếu mày nói rằng, chương 1027, chuyện xảy ra chương 1027, chuyện xảy ra cổ thần thời đại đã sớm kết thúc. Bóng người màu đen trầm giọng nói rằng, tại tiên giới, cổ thần đã sớm trở thành tới thức. Cổ thần tuyệt tích về sau, toàn bộ tu tiên giới đều đã xảy ra to lớn biến hóa. Bởi vì không có cổ thần loại này, nguyên vật liệu cổ tiên nhân truyền thừa toàn bộ mất đi hiệu quả, không có cách nào lại tu hành. Tiên đỉnh vì giải quyết vấn đề này, khai sáng về sau tu tiên pháp. Cũng là theo lúc kia bắt đầu, tiên nhân phân làm hai loại. Một loại là thượng cổ chân tiên, loại thứ hai là công đức chân tiên. Tử khí đạo chủ chính là công đức chân tiên. Cái gọi là công đức chân tiên, trên thực tế chính là tiên đỉnh sắc phong tiên nhân. Bọn hắn tiếp nhận tiên đỉnh đãi ngộ, tôn tiên đỉnh làm chủ. Tiên đỉnh thì là đem bọn hắn sắc phong tới tiên giới các nơi, đảm nhiệm linh vực chi chủ, dùng cái này đến vững chắc tiên giới trật tự. Loại kết cấu này tựa như phàm là tụ quận huyện chế như thế, công đức chân tiên chính là tiên đỉnh sắc phong quan địa phương phụ trách duy trì tiên đỉnh trật tự. Nhưng bây giờ, cái này quan địa phương chết tại cổ thần cái này tiền triều dư nghiệt trong tay. Khí huyết chi lực sẽ không ra sai. Bóng người màu vàng nóng cũng không tranh luận cái gì, hắn chỉ là đang nói chính mình điều tra kết quả. Một đám đã xác định chết mất cổ thần, vì sao chết đi sẽ xuất hiện lần nữa? Bóng người màu đen ngữ khí có chút không hiểu, giống như là nghĩ tới điều gì. Hẳn là có người động thời gian, nhường những cái kia vốn nên chết mất đổ vật sống tiếp được. Xuân Thu Cổ. Đại khái. Hai người thuận miệng thảo luận, phía dưới Vân Hải Tiên Nhân đứng ở bên cạnh, nghe hai vị đại tiên thảo luận, mơ hồ cảm thấy một tia bất an. Bọn hắn những ngày Vân Hải Tiên Nhân đều là tiên đỉnh sắp phong. Nếu là tiên đỉnh trật tự bị người phá vỡ, Vân Hải Tiên Nhân nhất định là nhóm đầu tiên bị thanh toán đối tượng. Hy vọng bị ảnh hưởng thời gian không nhiều, nếu không, tạo thành ảnh hưởng liền không dễ khống chế. Bóng người màu vàng nóng đem khí huyết thu nhập trong tay áo, chuẩn bị đi trở về tìm người suy tính một chút, chỉ cần có thể tìm tới bọn này cổ thần điểm dừng chân, chuyện còn lại liền phi thường tốt giải quyết. Vẫn là phải nghĩ biện pháp đem đầu nguồn giải quyết hết, chỉ có xử lý biến số khả năng giải quyết triệt để vấn đề. Bóng người màu đen nắm khác biệt quan điểm. Hắn thấy, chém giết cổ thần bất quá là trị phần ngọn thủ đoạn. Nếu là biến số tiếp tục gây sự, không bao lâu liền sẽ có mới cổ thần xuất hiện. Nếu là cái kia biến số lợi dụng Xuân Thu Cổ lực lượng, chạy tới càng xa xưa thời đại, có thể sẽ đối với hiện tại tạo thành càng thêm ảnh hưởng nghiêm trọng. Liền xem như biến số, cũng không biện pháp khiêu động vượt qua tự thân tồn tại đã qua. Đây là cố định sự thật bất quá cũng xác thực muốn đem chuyện này đưa vào danh sách quan trọng, không thể để cho biến số tiếp tục trưởng thành tiếp. Thân ảnh của hai người điểm điểm làm nhạt, thanh âm cũng là càng ngày càng nhỏ, cho đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Bị dừng lại biển mây một lần nữa phun trào, ngoại giới gió cũng thổi tới. Vân Hải Tiên Nhân thở dài một tiếng, thân thể tản ra, một lần nữa hóa thành mây mù dung nhập mặt đất. Không có cổ thần khí tức ảnh hưởng, nổ tung biển mây lỗ thủng chậm rãi ngưng tụ. Nửa ngày qua đi, trắng xóa biển mây che giấu tất cả. Tử khí tông hoàn toàn biến thành đã quang lô ra. Trần Lạc trước mặt trưng bày hai viên máu quýt, tiên linh chi lực như là tơ nhện như thế theo trên người hắn kéo dài tới ra ngoài, một chút xíu hấp thu máu quýt bên trong lực lượng. Cái này hai viên bị Dương Đỉnh cùng Lý Hồng Tụ lo nghĩ linh căn bảo dược, bị Ngô gia chủ hái xuống đưa cho Trần Lạc. Từ lần trước Trần Lạc từ chối Trương phu nhân về sau, Vãng Sinh Hà liền hoàn toàn an phận xuống dưới. Hậu viện bùn đen biến mất không thấy gì nữa, Ngô Lăng cũng khôi phục thành người bình thường bộ dáng. Mặc dù còn không có tỉnh, nhưng trên cơ bản đã ổn định lại cục diện. Buổi sáng thời điểm còn tỉnh lại một đoạn thời gian, lúc ấy Ngô gia chủ hết sức cao hứng. Chỉ tiếc lúc ấy tỉnh lại là cái nào đó không biết tên toàn điên đại não, nằm ở trên giường loạn thất bát tao hát nửa ngày ca về sau, liền nặng nề đã ngủ. Nguyên bản Trần Lạc là muốn trực tiếp trở về Vũ Hóa Tiên môn, nhưng là Ngô gia chủ quả thực là không có đồng ý vì giữ lại hắn, Ngô gia chủ đem máu quýt đều hái xuống đưa cho hắn. Trừ cái đó ra, lại cho hắn đưa 50 vạn tiên tinh, còn hứa hẹn lại cho hắn tìm một môn tiên thuật, tại đối phương thịnh tỉnh giữ lại phía dưới, Trần Lạc chỉ có thể cố mà làm, tiếp tục tại Ngô gia đỉnh cấp tiên mạch phía trên tu hành. Hoa Địa Vi Lao. Trần Lạc một bên hấp thu máu quýt lực lượng, một bên lật xem Ngô gia chủ mới đưa tới tiên thuật. Tiên thuật này cùng Trần Lạc trước kia tiếp xúc tất cả tiên thuật đều không giống nhau. Chủ yếu của nó lực lượng bắt nguồn từ sửa. Sửa thế giới nguyên bản pháp nhường trong lòng bàn tay chi địa hóa thành thiên địa, cầm tù vạn vật. Đại thành Họa Địa Vi Lao, có thể đem một cái thế giới đều cho họa đi vào. Thiên địa vạn vật đều là lao ngục. Tại chân tiên cảnh giới ở trong, đây là bước thứ 3 lĩnh ngộ tuệ đại tiên khả năng nắm giữ lực lượng. Thế giới cũng là sách. Trần Lạc nhìn xem tiên thuật câu nói sau cùng, như có điều suy nghĩ. Đối với câu nói này, ngoại trí đại não ở trong một đám chân tiên cảnh đại não toàn bộ đều đưa ra riêng phần mình cách nhìn. Mỗi một khỏa đại não cách nhìn đều không giống nhau, nhưng không có một cái nào là sai. Nếu là Trần Lạc mượn dùng những này đại não mạch suy nghĩ đi tu hành tiên thuật, sẽ tu luyện ra vô số loại phiên bản họa địa vi lao. Tựa như là người khác nhau đi viết cùng một cái chữ, có xấu có đẹp. Ngươi có thể nói người này viết chữ đẹp mắt, nhưng ngươi không thể nói hắn viết chữ là sai. Trước cho Hắc Xà yêu thánh tu luyện, Trần Lạc buông xuống ngọc giản, đem tiên thuật tu hành nhiệm vụ phân công ra ngoài. Hắc Xà yêu thánh là yêu tộc xuất thân, nắm giữ đặc thù huyết mạch, tại tu luyện tiên thuật này thời điểm, sẽ đưa đến làm ít công to hiệu quả. Tiếp tục ngưng luyện tiên hồn, có cái này hai viên máu ít, tiên hồn cô động tốc độ lại so với trước đó nhanh lên mấy lần. Thời gian trôi qua, thoáng qua chính là nửa năm. Một ngày này, Chu Tả đảo bên ngoài bỗng nhiên bay tới một đạo lưu quang. Đạo lưu quang này vòng qua Chu Tả đảo phía ngoài phường thị, trực tiếp rơi xuống Nô gia bên ngoài cửa chính. Tiên quang tán đi, một người mặc màu xanh vũ hóa tiên bảo nam tử trung niên xuất hiện ở ngoài cửa. Đông đông đông, người tới gõ vang cửa gỗ. Kẹt kẹt. Cửa gỗ ứng thanh mà mở, mặt ngoài cấm chế cũng là một chút xíu giảm đi. Người tìm ai? Thủ vệ khôi lỗi thò đầu ra, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đánh giá người tới, nó không có phân biệt ra thân phận của đối phương. Ta là Vũ Hóa Tiên môn môn chủ, tìm đến bản môn Trần trưởng lão. Vũ Hóa môn chủ vẻ mặt khách khí đối với khôi lỗi nói rằng, Chu Tà đạo đại danh hắn cũng đã được nghe nói, Chu Tà đại tiên xem như chân tiên cảnh bước thứ 3 cường giả, gia tộc của hắn đương nhiên sẽ không là cái gì vô danh chi địa. Vũ Hóa Tiên môn. Chờ một chút. Khôi lỗi lên tiếng, sau đó bành một tiếng đóng cửa lại, quay người báo cáo đi. Vũ Hóa môn chủ cũng không nóng nảy, chỉ là đứng ở bên ngoài lặng lặng chờ đợi lấy. Ước chừng qua thời gian một chén trà công phu, cửa gỗ lần nữa mở ra. Môn chủ, người tại sao cũng tới? Trần Lạc nhìn xem Vũ Hóa môn chủ, có chút kỳ quái. Trước đó gặp phải sự tình thời điểm, Vũ Hóa môn chủ đều là thông qua đưa tin phủ đến cùng hắn khai thông, lần này thế mà tìm tới cửa. Chẳng lẽ gặp cái gì tông môn hủy diệt cấp một đại kiếp? Trần huynh đệ, ngươi xảy ra chuyện. Vũ Hóa môn chủ nhìn thấy Trần Lạc về sau, lập tức mở miệng nói ra. Chuyện xảy ra? Trần Lạc phản ứng đầu tiên là Hải Cốt Tông đảo mộ sự tình bị người phát hiện, nhưng rất nhanh lại phủ định cái suy đoán này. Hắn lúc trước đi Hải Cốt Tông thời điểm, dùng một đống lớn lạ lẫm đại não, trước khi đi còn cần tiên khí táng hồn phiên đoạn đường. Lấy Hải Cốt Tông thủ đoạn, là tuyệt đối không có khả năng phát hiện hắn. Chỉ là trừ bỏ Hải Cốt Tông bên ngoài, còn có cái gì chuyện trọng yếu sao? Thân phận bài. Loại sự tình này đối với chân tiên cường giả mà nói chính là trò cười. Chương 1028, nguyên rủa chương 1028, nguyên rủa chuyện của ta. Trần Lạc lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Cổ thần. Vũ Hóa môn chủ hạ giọng, nhắc nhở một câu. Xem như tiên đỉnh thâm niên tiên quan, tiên đỉnh rất nhiều động tĩnh Vũ Hóa môn chủ đều có hiểu rõ, lần này khi nhìn đến liên quan tới Trần Lạc tin tức về sau, hắn lập tức cũng cảm giác được không đúng. Thừa dịp nghỉ mục, sớm chạy tới mật báo, hy vọng Trần Lạc có thể đem trên người vấn đề xử lý sạch sẽ, tránh cho bị tiên đỉnh tìm tới. Hiện tại Trần Lạc trên danh nghĩa là bọn hắn Vũ Hóa Tiên môn thái thượng trưởng lão, nếu là bị tiên đỉnh tra ra vấn đề, bọn hắn Vũ Hóa Tiên môn cũng sẽ nhận dính líu, nghiêm trọng thậm chí sẽ ảnh hưởng tới hắn tại tiên đỉnh vị trí. Cổ thần, chẳng lẽ chim sáo? Chỉ là hơi chút thay đổi, Trần Lạc liền trong nháy mắt phủ định cái suy đoán này. Huyết sát tiểu điệu là hắn theo cổ thần tàn bia ở trong mang ra, nếu là có vấn đề, tiên đình hẳn là cũng sớm đã tìm tới cửa, không đến mức hiện tại mới tới. Thấy Trần Lạc vẫn không có đầu mối, Vũ Hóa môn chủ chỉ có thể đem tự mình biết chuyện nói ra. Mấy ngày trước, Huyền Kim đại tiên theo ta bên này rút đi ngươi thân phận bài, muốn điều tra tử khí đảo hủy diệt chuyện. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn, thượng tầng tiên tôn đều có chú ý. Tử khí đảo. Trần Lạc còn là lần đầu tiên nghe nói nơi này. Hai người lại trao đổi một lát, xác định Trần Lạc bên này không có vấn đề gì về sau, Vũ Hóa môn chủ mới vội vã rời đi. Trước khi rời đi cố ý bàn giao Trần Lạc hai câu, nhường hắn tạm thời không cần về Vũ Hóa Tiên môn, tránh cho liên lụy tông môn. Gần nhất có tin tức gì sao? Trở lại trong phòng, Trần Lạc mở miệng đối với Ngô gia chủ dò hỏi. Xem như Chu Tả đại tiên chô gia tộc, Ngô gia tại tiên đỉnh bên kia cũng có nhãn tuyến của mình, biết đến tin tức nói không chừng so Vũ Hóa môn chủ còn nhiều hơn. Trúc Nhật Hải linh khí khô kiệt, Xích Tình tiên tôn chúng nguyên rủa, Huyền Kim bộ điều đi tiên đỉnh. Nưu thủ cung thanh Nưu đại tiên tung tích không rõ, Ngô gia chủ tra duyệt một chút gia tộc con đường chuyển tới tin tức, lập tức cũng cảm thấy không thích hợp. Tiên giới cùng hạ giới khác biệt, chân tiên thọ nguyên dài dằng dặc, đối đãi người cùng sự thái độ cùng hạ giới tu sĩ có khác biệt về bản chất. Nhiều khi mâu thuẫn đều là thông qua tiên đình đến điều giải. Nhưng gần nhất rất rõ ràng xuất hiện biến hóa, tiên giới cái này một đầm nước động, bị người rào động lên. Hai người người trong cuộc, không nhìn thấy đầu mượn, chỉ có thể căn cứ dấu vết để lại phân tích ra một chút xu thế, có loại mưa gió nổi lên cảm giác. Hai người đều là chân tiên cảnh thực lực, cảm giác so bình thường tu tiên giả muốn chuẩn xác, nhưng lại không có tới nhảy ra kỳ bản cấp độ, tựa như là báo tô ở trong thuyền cô độc, có thể nhìn thấy sóng biển, nhưng lại tìm không thấy đầu nguồn. Vũ Hóa môn chủ hẳn là cũng có cảm giác tương tự, cho nên mới sẽ vội vã chạy tới cùng Trần Lạc gặp mặt. Thứ nhất là trao đổi hắn bên này tin tức, thứ hai là tận khả năng chặt đứt bên người xuất hiện chỗ sơ suất, bảo vệ mình thế lực trong tay, tựa như là độ kiếp trước đó tu tiên giả, cạn kiệt tất cả chặt đứt tự thân nhân quả. Có thể tìm tới náo động đầu nguồn sao? Chỉ có tìm tới đầu nguồn, khả năng nghĩ ra ứng đối phương pháp. Rất khó. Nô gia chủ thở dài một tiếng. Nếu là không có xuất hiện vãng sinh hà cái này một việc sự tình, bằng bọn hắn Ngô gia thế lực, hẳn là cũng sớm đã nhận ra không đúng, chỗ nào còn cần đến Vũ Hóa môn chủ thượng cửa nhắc nhở. Trước kia có thể từng xuất hiện tình huống tương tự. 9000 năm trước, yêu tiên loạn thế thời điểm xuất hiện qua một lần. Ngô gia chủ hồi ức một lát, nói ra một cái trong trí nhớ phát sinh qua sự tình. Lúc ấy tiên đình chết rất nhiều người, tu tiên giả càng là vô số kể, đệ tam cảnh đại tiên cũng đã chết mấy cái, nghe nói còn có tiên tôn vẫn lạc. Yêu tiên loạn thế đi chép, tại tiên đình cơ hồ tìm đọc không đến. Chỉ có Ngô gia chủ loại này sống qua 5 tháng dài đằng đẵng lao quái vật, mới có thể nói ra một hai. Nhưng cho dù là bọn hắn, đối với chuyện xảy ra lúc đó cũng biết chi rất ít, mỗi người đều chỉ có thể miêu tả xuất phát sinh ở bên cạnh mình sự tình, càng thượng tầng tin tức, trên cơ bản đều là thông qua lời đồn đến bổ đủ. Việc cấp bách vẫn là giải quyết vãng sinh hà phiền toái, Trương gia cũng không biết còn có thể chống bao lâu, một khi bọn hắn chịu không được, vãng sinh hà nước liền sẽ toàn bộ lan tràn tới bên này. Nói đơn giản một chút yêu tiên chi loạn chuyện về sau, Nô gia chủ liền đem chủ đề quay lại tới nhà mình bên này. Nô Lăng mặc dù khôi phục bình thường, nhưng vẫn luôn không có từ trong ngủ mê tỉnh lại, mấu chốt nhất là Trương Vân Vi nữ nhân kia lại xuất hiện. Nàng mỗi ngày canh giữ ở Nô Lăng giữa sân, chiếu cố hắn áo cơm sinh hoạt thường ngày, nhìn cùng người bình thường không khác. Nhưng hai người đều biết, Trương Vân Vi cũng không phải là người sống. Nàng chỉ là vãng sinh hà khôi lỗi, là món kia tuyệt phẩm tiên khí kéo dài tới đi ra một cái bóng. Chu Tả đại tiên nhưng có tin tức. Trần Lạc mở miệng hỏi thăm. Đối với Trần Lạc mà nói, vãng sinh hà phiền vãi cũng không nội vã. Còn sông này mục tiêu là Ngô gia, nếu là thật sự gặp phải không pháp lực khiêng nguy hiểm, hắn tùy thời có thể đi đường. Nhưng Ngô gia khác biệt, bọn hắn cùng đế tộc Trương gia có thông gia, loại này quan hệ thông gia quan hệ đem bọn hắn cùng Trương gia trói ở cùng nhau, chết cũng không thể tránh. Không có. Ngô gia chủ cười khổ một tiếng, hắn trong khoảng thời gian này cũng một mực tại liên hệ Chu Tà đại tiên, nhưng đều không có đạt được hồi phục. Lại thêm tiên giới bên ngoài thế cục hỗn loạn, nhường hắn cũng mất lực lượng. Trương gia cố trấn pháp, lại tìm một chút tiên phù đem cái này sân nhỏ phong kín. Chỉ có thể dạng này vũ hóa tiên môn, băng nguyên quán mạch. Quan mỏ chỗ sâu, hai cái toàn thân bao phủ tại mê vụ ở trong bóng người đứng ở chính giữa. Nơi xa nổn ngang lộn xộn nằm một chỗ thi thể. Tại bóng người màu vàng nóng sau lưng cách đó không xa, hai người quỳ gối mặt đất, sắc mặt hoảng sợ. Hai người này chính là Tầm Mạch Tông từ quản sự cùng tạo tụ. Loại này chuột như thế tông môn, thật cùng đầu nguồn có quan hệ. Một bóng người mở miệng nói ra. Quẻ tượng biểu hiện là bên này, cho dù có sai lầm cũng sẽ không quá xa. Cùng lắm thì giết nhiều một số người, đem những này có hiểm nghi sâu kiến toàn bộ dẫm chết, sau cùng đầu nguồn tự nhiên là sẽ xuất hiện. Bóng người màu vàng nóng ngữ khí đạm mạc nói. Tiên bối, ta chính là một cái đào quáng, cái gì cũng không biết. Từ quản sự liều mạng cầu xin tha thứ, hắn không muốn chết. Tại tiên giới đào lâu như vậy mỏ, thật vất vả tích lũy đủ độ kiếp cần có tài nguyên, kết quả còn không có tiền đến dai, liền gặp gỡ dạng này một việc sự tình. Bên trên tàu tụ cũng là sắc mặt tái nhợt, sợ hãi đến nói không ra lời. Hai người bọn họ hoàn toàn không biết rõ chuyện gì xảy ra. Ở chỗ này đào quáng đào thật tốt, đột nhiên xuất hiện hai cái hung nhân. Gặp mặt về sau nửa câu đều chưa hề nói, trực tiếp liền đem bọn hắn quáng nô giết sạch sành sanh. Nếu không phải cái kia bóng người màu vàng nóng còn muốn dùng bọn hắn tính toán cái gì, chỉ sợ bọn họ hai cái cũng thành mỏ trống trong thi thể một viên. Ồn ào. Bóng người màu đen không nhịn được đưa tay phải ra, con ngón đúng ra. Một chút hắc quang không có vào từ quản sự mi tâm, cầu xin tha thứ thanh âm im bặt mà dừng. Bên trên tảo tụ sợ hãi đến khẽ run rẩy, chuyển động con mắt nhìn sang, phát hiện từ quản sự không chết về sau, mới xem như yên lòng. Vẫn là không đúng, kỳ quái. Bóng người màu vàng nóng giống như là tại bấm đốt ngón tay lấy cái gì, môn này đặt ở trước kia không chỗ không để ý tới hỏi quẻ phương pháp, hiện tại giống như là gặp cái gì không thể tưởng tượng chuyện như thế, biểu hiện vô cùng hỗn loạn. Một hồi chỉ hướng yêu tiên, một hồi chỉ hướng bị tu, thậm chí còn có đan tu, pháp tu. Mỗi một lần bói toán, lấy được kết quả đều không giống nhau. Giống như mục tiêu cũng không phải là một người, mà là hơn nghìn người tụ hợp thể. Vậy làm sao bây giờ? Bóng người màu đen rõ ràng mất kiên trì. Hai người bọn họ trong tay cũng không chỉ chuyện này, vốn cho là hai ngày thời gian liền có thể xử lý xong việc mặt đánh. Bây giờ lại làm trễ nải lâu như vậy, đến tiếp sau nhiệm vụ chỉ có thể cùng theo đẩy về sau. Bình thường nhiệm vụ còn tốt, mấu chốt nhất là hai người bọn họ trong tay còn có mấy món là tiền tôn giao xuống nhiệm vụ, những nhiệm vụ này đều là không thể kéo dài thời hạn. Dung nguyên rùa a, bóng người màu vàng nóng cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, hắn không nghĩ tới lần này đầu nguồn khó tìm như vậy. Trước kia xử lý loại nhiệm vụ này thời điểm, nhiều nhất chậm trễ nửa ngày. Lần này hai người bọn họ vượt ngang mấy cái giới vực, tới cuối cùng mục tiêu lại chỉ tìm tới một đám mỏ chuột. Hiện tại chỉ còn lại hai cái này người sống, trên thân rút ra khí tức cũng rất hỗn loạn. Tòa định người cũng một mực tại biến. Loại này hỗn loạn mệnh cách hắn còn là lần đầu tiên thấy, có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Đã tìm không thấy đầu nguồn, vậy cũng chỉ có thể dùng một loại khác biện pháp. Nguyên rủa. Mặc dù hiệu quả so ra kém ở trước mặt đánh giết, nhưng chung quy là một đầu phương án giải quyết. Sớm nên như thế, vì một chút cống hiến chậm trễ lâu như vậy. Bóng người màu đen đi qua tiếp nhận bóng người màu vàng nóng trong tay khí tức, tay phải triển khai, một bản màu xám sách xuất hiện ở lòng bàn tay. Chỉ thấy hắn nâng tay phải lên, điểm điểm kim quang hội tụ thành một cọng lông bút, bắt đầu ở sách bên trên viết. Bạch tinh năm, hơi nguyệt, 3 giờ. Dịch theo sinh lòng, khó giải, bệnh cuối cùng. Bút lạc chữ thành. Bóng người màu vàng nóng trong tay cổ thần khí tức giống như là thức tỉnh yêu trùng, bắt đầu ở sách bên trên nhúc đích. Từ quản sự cùng tào tụ trên thân đồng thời bay ra một đạo khí tức, hóa thành một bóng người. Phát giác được mục tiêu yêu trùng lập tức nhào tới chương 1029, thoát đi chương 1029, thoát đi Chu Tà đảo vẫn như cũ bao phủ tại vẻ lo lắng ở trong, kéo dài không ngừng ngày mưa dầm khí cho toàn bộ hòn đảo đều bị kín một tầng hơi nước. Gạch xanh nhà ngói, thúy trúc chập chờn, có ánh sáng long lanh giọt nước treo ở đầu cành. Tí tách. Giọt nước chưa xuống, rơi xuống đất bạch ngọc gạch vương phía trên, tóe lên một mảnh bọt nước. Trần Lạc xếp bằng ở rừng trúc ở trong, quanh thân linh khí càng thêm nồng đậm. Tại Ngô gia tài nguyên phụ trợ phía dưới, Trần Lạc thể nội tiên hồn thành công đạt tới bước thứ 2, bắt đầu chạm đến bước thứ 3 linh tuệ khóa cửa. Chỉ là một bước này tu hành cần có tuế nguyệt càng thêm dài dằng dặc, dựa theo Nam Ly Tiên Kinh miêu tả, tiên hồn bước thứ 3 cần 3000 năm mới tham ngộ nộ, mong muốn hôn nguyên như một, thời gian này còn muốn kéo dài đến cấp 3. Đây là Trần Lạc nắm giữ ngoại trí đại nào chỉ dẫn, không tồn tại bình cảnh tiền đề. Tiên giới chân tiên, tuyệt đại đa số đều cắm ở một bước này. Gặp phải vấn đề cũng là thiên kỳ bách quái. Có người thì bởi vì căn cơ vấn đề, có là công pháp vấn đề, còn có tiên hồn ngưng tụ phương thức, tiên hồn khác biệt chờ một chút. Mỗi người đều có không giống nhau vấn đề, nhưng kết quả cuối cùng lại là như thế. Tiên hồn không cách nào ngưng tụ. Trần Lạc trên người hơn 2.900 đại não, có thể giúp hắn kiểm tra xong thế gian tuyệt đại đa số chân tiên đi qua lối rẽ, trưởng thành tiên đế sẽ giúp hắn đem những này lối rẽ loại trừ, còn lại cuối cùng đầu kia chính xác con đường. Đây chính là Trần Lạc cùng nhau đi tới trợ giúp lớn nhất. Tí tách lại một giọt nước rơi trên mặt đất. Giống nhau vị trí, giống nhau bọt nước, ngay cả âm thanh tần suất đều là giống nhau như lúc. Đang tu luyện Trần Lạc đột nhiên mở ra hai mắt. Nguyên rủa. Ngoại trí đại não ở trong, theo Hải Cốt tông trưởng lão ẩu trên thân sở được đại não lập tức sinh động hẳn lên, ngay tiếp theo trong cơ thể hắn mảng lớn nguyên rủa đại não toàn bộ vừa tỉnh lại. Đại tiên cấp nguyên rủa. Khí tức liên hệ, tâm thần chú. Đại lượng suy nghĩ hội tụ tới, Trần Lạc chỉ cảm thấy mi tâm mắt lạnh, một cây kỳ quái sợi tơ liên tiếp đến hắn trên thân. Bên người cảnh tượng trong nháy mắt xảy ra cải biến, đợi cho hắn lần nữa nhìn chăm chú thời điểm, phát hiện chính mình lại về tới tầm mạch tông quặng mỏ ở trong. Khoáng mạch tiên tĩnh, không có mưa hay. Thế mà trực tiếp đem tâm thần của ta lôi kéo tiến đến. Trần Lạc sắc mặt có chút khó coi. Ngoại trí đại não ở trong lập tức toát ra trên trăm nguy hiểm suy nghĩ, càng có một nhóm đại não đề nghị hắn nguyên địa thi giải, vứt bỏ nhục thân bỏ chạy. Có thể nghĩ lần này nguyện rủa cấp bậc. Bành. Trần Lạc thu hồi tay phải, nhìn xem phía trước vỡ ra cứng rắn vách đá, biểu lộ càng thêm nặng nề. Hắn có nghĩ qua gặp phải vượt qua trước mắt tu vi địch nhân, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Cái này nguyện rủa cường độ vô cùng cao, còn sử dụng tiên khí. Liền xem như hắn hiện tại, trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy rời đi biện pháp. Hy vọng không cần là trực tử loại nguyên rủa. Tập trung ý chí, Trần Lạc theo quặng mỏ đi ra ngoài. Ngoại trí đại não ở trong Hải Cốt Tông lao hầu điên cuồng một chuyện, bắt đầu tìm kiếm phá chú phương pháp. Quặng mỏ vẫn là trong trí nhớ dáng vẻ. Trước đó tại tầm mạch tông thời điểm, từ quản sự chính là tại quặng mỏ bên ngoài tu hành. Hạ chú người đã đem hắn tâm thần kéo xuống nơi này, liền đại biểu tầm mạch tông hai người thành hắn hạ chú vật liệu. Đi đến cửa hang, Trần Lạc dừng bước lại. Vốn nên chỗ lối ra, giờ phút này lại là biến thành một mảnh càng lớn khu mỏ gạo. Màu băng lam khoáng thạch hỗn tạp ở bên trong, đây là một đầu Trần Lạc trước kia chưa từng gặp qua khoáng mạch, hẳn là sau khi hắn rời đi, từ quản sự cùng tào tụ mới tiếp nhận hạng mục. Giang rắc dưới chân truyền đến đá vụn vỡ ra tiếng vang. Một đạo toàn thân bao phủ tại màu đen khí tức ở trong bóng người đứng tại trong hầm mỏ ở giữa, trong tay của hắn cầm một bản sách màu đen sách, sau lưng cách đó không xa nằm từ quản sự cùng tào tụ. Nghe được Trần Lạc tiếng bước chân, bóng người màu đen ngẩng đầu, lộ ra hắn gương mặt, lại là một cái màu đen giáp trùng. Cái này giáp trùng mặt mũi tràn đầy vảy đen, nhô ra miệng chiếm cứ hắn hơn phân nửa khuôn mặt, tinh hồng trường xà từ bên trong rũa ra, phát ra tần suất thấp chói hai côn trùng kêu vang. Yếu như vậy, ngươi là ai? Trần Lạc dừng ở cửa hang, nội tâm âm thầm thở dài một hơi. Có thể giao lưu liền tốt, không cần điều động trường thanh tiên đế đại náo liều mạng. Con đường này là Trần Lạc bảo mệnh át chủ bài, tùy tiện không thể vận dụng. Tiên giới cùng hạ giới khác biệt, trường thanh tiên đế khí tức một khi xuất hiện ở đây, tất nhiên sẽ bị hắn trước kia lão bằng hữu cảm giác được. Tại không có làm rõ ràng trường thanh tiên đế vẫn lạc nguyên nhân trước đó, Trần Lạc cũng không muốn cùng tiên đỉnh hai vị kia tiên đế đối đầu. Thật tới một bước kia, chạy trối chết cơ hội cũng bị mất, sinh tử đều trong tay người khác. Tử khí đảo sự tình, là ngươi làm. Giáp trùng khuôn mặt một hồi nhúc đích, biến thành mặt khác một trường cùng loại với nhân tộc tái nhợt gương mặt. Lại là tử khí đảo. Trần Lạc nhíu mày, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, hắn liền nghe tới hai lần tử khí đảo. Hẳn là trước mắt người này chính là Vũ Hóa môn chủ trong miệng Huyền Kim đại tiên. Ta chưa từng đi tử khí đảo. Trần Lạc trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, tử khí đảo hắn xác thực chưa từng đi, cho nên cũng không sợ hai đối phương nhìn ra vấn đề gì. Không có đi qua. Chẳng lẽ lại sai lầm? Giáp trùng người nhìn chằm chằm Trần Lạc ánh mắt, xác định hắn không có nói sai về sau, không khỏi lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Hắn nhưng là lần theo khí tức dưới chú, vì cái gì vẫn là không đúng. Chẳng lẽ lần này đầu nguồn thật là một vị nào đó tiên tôn đại năng, nắm giữ chặt đứt tất cả thủ đoạn. Nghĩ đến tiên đình nội bộ đoạn thời gian gần nhất chấn động, hắc giáp người tâm tình càng thêm bực bội. Đại loạn sắp nổi, hắn vẫn còn đang vì loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ bôn ba. Ngươi có thể từng gặp Xuân Thu Cổ. Xuân Thu Cổ là cái gì? Trần Lạc trong nháy mắt nghĩ đến Linh Thần Nghiệp lão bà, còn có cái kia hắn nhớ thương thời gian rất lâu, tới cuối cùng đều không có cấp đến tay kỳ cổ. Tính toán, lãng phí thời gian. Giáp trùng người khí tức giảm đi, hắc khí theo tim tuôn ra. Trên mặt gương mặt cấp tốc biến mất, sao động giáp trùng kềm nén không được nữa bản năng, thân thể khổng lồ theo bộ mặt chui ra, nào về phía đối diện Trần Lạc. Thay mệnh, Hải Cốt Tông lão hầu đống nhiên sinh ra bản năng phản ứng, một đoạn phức tạp thần thông tại Trần Lạc trong đầu hiện lên. Trong cơ thể hắn lực lượng không tự chủ được đi theo vận chuyển. Xuy, thân thể như là gợn nước đồng dạng nhộn nhạo lên, bọ cánh cứng màu đen thân thể trực tiếp xuyên qua, đâm vào phía sau khoáng thạch trụ bên trên. Kỳ quái là, cái này giáp trùng quái vật giống như là không có phát giác được dường như, tiếp tục nhào về trước mặt tảng đá, bắt đầu trắng trợn gặm cắn. Giang giác, giang giác. Bất quá thời gian trong nháy mắt, trước mặt khoáng thạch liền bị giáp trùng quái vật gặm thành một phấn. Đúng lúc này, kết nối tại Trần Lạc mi tâm sợi tơ cấp tốc làm nhạt, tâm thần cũng một lần nữa trở về. Đợi cho lần nữa mở ra hai mắt thời điểm, Trần Lạc phát hiện chính mình lại về tới Ngô gia giữa sân. Nước mưa vẫn như cũ, lá trúc phía trên giọt nước lần nữa nhỏ xuống. Tí tách, bọt nước văng khắp nơi, chỉ là lần này tản ra quy tích, không còn lặp lại. Trở về, Trần Lạc nhanh chóng vận chuyển lực lượng, xác nhận chính mình thật trở về sau, mới xem như thở dài một hơi. Chương 1030, tiếp khởi chương 1030, tiếp khởi suy. Một sợi mái tóc màu đen từ trên người hắn chọc ra xuống dưới, mắt Trần có thể thấy tiêu thành cho tàn. Đây là hài cốt tông lão hầu đại não phát động chết thay tiêu hao hết vật liệu. Tiên hồn bước thứ 3 chân tiên. Đứng dậy, Trần Lạc đứng dậy đi ra ngoài. Lần này tập kích tới quá mức đông nhiên, nếu không phải trước đó hắn đi hải cốt tông sở soạn một cái chuyên tu nguyền rủa chân tiên cấp đại não, lần này nói không chừng liền tắm. Đây cũng là cho hắn cảnh tỉnh, tiên giới cùng hạ giới khác biệt. Nơi này thần thông diệu pháp vô số, địch nhân cũng không nhất định muốn tìm tới hắn chân thân mới có thể động thủ. Bình thường tốc độ tu luyện quá chậm, nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên tiến độ về kết để vẫn là thực lực không đủ. Nếu như hắn nắm giữ đệ tứ cảnh tiên tôn thực lực, mặc kệ là tử khí đảo hủy diệt vẫn là cổ thần thai hương, đều khó có khả năng đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Coi như hai chuyện này thật là hắn làm, những người kia cũng không dám động thủ, thậm chí liền hỏi cũng không dám hỏi nhiều một câu. Ba cảnh đại tiên, bốn cảnh tiên tôn, mỗi một bước đều đại biểu tiên hồn một lần thay biến. Trần Lạc nắm giữ đông đảo ngoại trí đại não, tu luyện có thể nói là một mảnh đường băng phẳng, duy nhất cần chính là thời gian. Chân tiên cảnh tu hành là 5 tháng dài đằng đẵng góp nhặt lên, các chân tiên còn cần đi lĩnh hội bình cảnh, tìm kiếm đột phá thời cơ, ngộ đạo. Trần Lạc nơi này tất cả đều không cần, hắn cần phải làm là tích lũy, sau đó đi tìm càng nhiều đầu góc. Nếu như tiên giới một mực bình tĩnh, hao phí thời gian tu hành cũng không có cái gì. Nhưng dưới mắt rõ ràng tới cái nào đó mấu chốt tiết điểm, một cái cùng loại với hơn 9000 năm trước yêu tiên chi loạn tiết điểm. Mặc dù không biết rõ phía sau màn đẩy tay có cái gì tố cầu, nhưng ở vào cục này bên trong, Trần Lạc có thể làm liền là mau chóng trèo lên trên, leo đến cao vị. Chỉ có dạng này mới có thể tránh miễn bị đại kiếp cuốn vào, không hiểu thấu vẫn lạc. Tới hạ giới tránh né là tử lộ. Thù tiên nhân đại nao toát ra một cái ý niệm trong đầu. Tị nạn con đường này thù tiên nhân sinh tiền liền đi qua. Tại tiên giới đại kiếp bối cảnh phía dưới, thù tiên nhân cùng mấy cái lao bằng hữu, mang theo hai cái đồ đệ chạy trốn tới xuống giới, kết quả không sống sót một ai. Trong này khả năng có thù tiên nhân chính mình vấn đề, nhưng càng nhiều vẫn là thế giới phương diện áp chế. Vãng sinh hà bên trong đầu góc không thể bỏ qua. Trần Lạc quyết định. Cái kia đối với hắn hạ chú bóng người màu đen cũng không biết hắn còn sống, nhưng loại này đem mệnh ký thác vào người khác sơ sẩy phía trên cảm giác, Trần Lạc đã rất nhiều năm không có thể nghiệm qua. Tiên đỉnh, biển mây chỗ sâu, tiên quang vờn quanh kim sắc cung điện nội bộ, có một chỗ tĩnh mịch tiểu viện. Giữa sân, hai tên người mặc sạch bạch tiên bảo lão giả ngồi cờ trước bàn đánh cờ lấy. Người còn không chịu từ bỏ. Cờ cờ đen lão giả dừng lại động tác, đột nhiên mở miệng hỏi. Như bây giờ không tốt sao? Mộ bên trong sương khô, trong vườn thảo dược, gì tốt chi có. Cờ cờ trắng người cầm trong tay quân cờ buông xuống, ngẩng đầu. Người này râu đen tóc dài, lông mi uy nghiêm, trong ngôn ngữ không giận tự uy, cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Nếu như Trần Lạc ở chỗ này, một cái liền có thể nhận ra tên này Hắc Cần lão giả. Người này chính là Trường Thanh Tiên Đế trong trí nhớ Hoàn Vũ, vị kia kiếm trảm cổ thần loại người hung ác. Nhưng chúng ta còn sống. Cờ cờ đen lão giả nhìn thẳng lão hữu, không nhìn nước cờ. Đoạn thời gian gần nhất tiên giới dung chuyển, hắn đã cảm thấy, hắn cho rằng Hoàn Vũ hành vi chính là đang tìm cái chết. Lúc trước Trường Thanh chính là như thế vẫn lạc. Thế gian này là có cấm kỵ. Tại cấm kỵ trước mặt, tiên đế cũng sẽ chết. Niệm lên là cướp, bên ngoài bây giờ đã bắt đầu xuất hiện kiếp khí. Thấy Hoàn Vũ không có bất kỳ cái gì dao động dấu hiệu, cờ cờ đen lão giả nhịn không được thở dài một tiếng. Hy vọng ngươi có thể thành, ta cũng không hy vọng tới lần cuối nhặt xác cho ngươi. Lão giả đứng dậy, con cờ ném vào chỗ cũ, quay người rời đi nội viện. Chỉ còn lại Hoàn Vũ một người ngồi chỗ cũ, một mình nhìn xem kỳ bản. Cuối cùng vẫn là đi Trường Thanh đường xưa. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, hắn chính là đúng. Nô gia. Hậu viện nước sông vẫn không có động tĩnh, Vãng Sinh Hà dường như từ bỏ bên này chi mạch. Thừa cơ hội này, Nô gia chủ một lần nữa gia cố trận pháp, nhưng loại này gia cố chỉ có thể đưa đến trì hoãn tác dụng. Nếu là đế tộc Trường gia bên kia chịu không được, Vãng Sinh Hà nước sông tràn ra khắp nơi tới, vậy bọn hắn những người này đồng dạng phải chết tuyệt phẩm tiên khí tỏa định xưa nay đều không phải là địa phương, mà là người. Người chính là chỗ tháo nước. Tựa như hiện tại Nô Lăng, dù là đã không có Trường quân vi ảnh hưởng, hắn cũng vẫn như cũ ngủ mê không tỉnh. Nô gia chủ suy nghĩ rất nhiều loại biện pháp, đều không thể đem người tỉnh lại. Trần Lạc cũng đã qua kiểm tra một lần, biết Nô Lăng thần hồn bị Vãng Sinh Hà lôi cuốn đi, lưu tại nơi này chỉ là thể xác. Bên ngoài hiện tại thế nào? Trần Lạc thu hồi tay phải, đem Nô Lăng bên người xuất hiện lạ lâm thi thể ấn trở về. Trong khoảng thời gian này, Nô Lăng bên người thường thường liền sẽ toát ra mấy cỗ thi thể. Những thi thể này là Vãng Sinh Hà dùng để cân bằng kia 200 khỏa toàn điên đại não, thừa cơ hội này, Trần Lạc lại thu không ít đại não. Trên thân đại não đoạn thời gian gần nhất lại đổi mới mấy khỏa. Vì bổ sung những này đại não sinh tiền ký ức, Trần Lạc cố ý tìm Nô gia chủ cho mượn tàng thư các quyền hạ, không có việc gì liền đi qua đọc qua một chút. Tại hải lượng sách cọ rửa hạ, thật là có mấy khỏa đại não khôi phục ký ức. Đương theo lấy những này đại não khôi phục, Trần Lạc đối tiên giới càng thêm quen thuộc, từ từ suy nghĩ ra một đầu có thể tăng tốc chính mình phương pháp tu hành con đường. Loạn hơn, thần mục lâm bên kia chết một vị tiên quan. Nô gia chủ gần nhất cũng một mực tại lưu ý ngoại giới động tĩnh, tiên giới thế cục càng thêm hỗn loạn. Hắn có thể cảm giác được âm thầm có một cái tay tại quấy mưa gió, ý đồ đạt tới cái mục đích gì. Ai làm? Tiên đình lực lượng là toàn phương vị, toàn bộ tiên giới đều bị tiên trận bao phủ. Điểm này Trần Lạc cũng sớm đã từng trải qua, cũng chính bởi vì điểm này, hắn mới có thể đi tầm mạch tông kiếm lấy thân phận. Tại loại này cực đoan trật tự phía dưới, bất kỳ hỗn loạn đều sẽ biến vô cùng dễ thấy. Yêu tiên, yêu tiên. Ngoại trí đại não ở trong Hắc Xà yêu thánh lập tức sinh động hẳn lên. Xem như ngày xưa yêu tộc cấp cao nhất yêu tiên một trong, Hắc Xà yêu thánh thật là tự mình tham dự qua yêu tiên chi loạn tại Hắc Xà yêu thánh trong trí nhớ, yêu tiên nhất tộc cũng sớm đã bị tiên giới thu phục. Một lần kia náo động về sau, có cốt khí yêu tiên toàn bộ ngã xuống, còn sống ở tiên giới, đa số đều là tiên nhân tọa kỵ, lại hoặc là thay đổi địa vị hộ pháp. Khả năng chỉ là một cái tên tuổi, ta cũng không xác định. Ngô gia chủ cũng không xác định, bọn hắn Ngô gia tại ngoại giới thế lực cũng nhận xung kích, rất nhiều chi mạch tộc nhân đều cùng hắn bên này cắt đứt liên lạc, truyền về tin tức cũng là càng ngày càng trừu tượng. Có người truyền là cổ thần, nhưng làm sao có thể? Cổ thần đều tuyệt tích. Ngô gia chủ đem tin tức ngọc giản lấy ra, trực tiếp ném cho Trần Lạc, nhường chính hắn xem xét. Linh quang lóe lên, hơn 20 cái tin toàn bộ xông ra. Những chuyện này toàn bộ đều là gần nhất phát sinh, trong đó có 7 đầu phát sinh ở Ngô gia phụ cận. Một đầu tại Vũ Hóa Tiên môn, 6 đầu tại Tiên Thảo Lâm. Vũ Hóa Tiên môn một cái mạch khoáng đã xảy ra đổ sụp, chết không ít quáng nô. Hai cái khoáng mạch người phụ trách đã bị tiên đình bắt trở về. Nghe nói chuyện này là bởi vì hai cái khoáng mạch tu sĩ tiết kiệm chi phí, không có sử dụng khai thác mỏ phù tạo thành. Bất quá Trần là biết, chuyện này cùng khoáng mạch tu sĩ không có bất cứ quan hệ nào. Là cái kia đối với hắn hạ chú tu sĩ tạo thành, từ quản sự cùng tạo tụ hai người, chẳng qua là giúp hắn đỉnh lôi. Tiên Thảo Lâm bên này vấn đề cũng giống như vậy, năm đầu đều là tài nguyên mất trộm, một đầu cuối cùng tiêu đỏ tin tức chính là Ngô gia chủ trong miệng tiên quan bị giết sự kiện. Có thể cảm giác được, tại bọn hắn không thấy được địa phương, hỗn loạn đang từng bước thăng cấp. Chưa từng người chú ý tán tu, tới tiên quan vẫn lạc. Thời buổi rối loạn, Ngô gia chủ mặt mũi tràn đầy ưu sầu, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là Ngô gia có thể hay không chống nổi lần đại kiếp nạn này. Chu Tà đại tiên đến bây giờ đều chưa có trở về tin, đế tộc Trương gia bên kia cũng cắt đứt liên lạc, phái qua tộc nhân không có một cái nào trở về. Ổn định chính mình liền tốt. Đem ngọc giản bước xuống, Trần Lạc quay người hướng về tàng thư các đi đến. Hắn chuẩn bị lại đi tìm một chút nguyên rủa tương quan thư tịch, cho trên người Hải Cốt Tông lão hầu bổ sung điểm ký ức. Cũng chính là Ngô gia rơi xuống khó, nếu không dưới tình huống bình thường, làm sao có thể nhường Trần Lạc tùy ý ra vào tàng thư các? Mặc dù tiên thuật một tầng quyền hạn vẫn không có khai phát, nhưng đối với Trần Lạc mà nói đã hoàn toàn đủ. Hắn muốn chỉ là ký ức. Trên người hắn ngoại trí đại não đông đảo, những này đầu óc sinh tiền con đường tu hành thiên kỳ bách quái, bất kỳ một cái nào kỳ quái chữ, cũng có thể câu lên bọn hắn hồi ức. Chỉ cần hồi ức xuất hiện, Trần Lạc liền có thể mượn dùng đối phương sinh tiền thủ đoạn. Dùng loại phương pháp này đi tăng thực lực lên, hiệu quả so cắn thuốc còn nhanh. Kẹt. Đẩy ra tàng thư các đại môn, mục nát rách nát khí tức từ bên trong thổi đi ra. Chương 1031, sát ý chương 1031, sát ý về khoảng cách lần tới bất quá mấy ngày thời gian, tàng thư các lại giống như là đi qua mấy trăm năm. Đoạn thời gian gần nhất, nô gia mục nát tốc độ càng lúc càng nhanh. Mặc kệ là phòng ốc kiến trúc, vẫn là trong phòng bày biện, đều hứng chịu tới vãng sinh hà ăn mòn. Nô gia chủ trong khoảng thời gian này một mực chờ tại hậu viện, chính là đang không ngừng chữa trị trận pháp, giống như là bị nước sông ngâm qua như thế. Trần Lạc đưa tay chạm đến một chút bên cạnh giá sách, gỗ mục mềm nát cảm giác phản hồi về đến. Nô gia tàng thư các bên trong khắp nơi đều là bảo hộ cấm chế. Chân tiên bước thứ hai cường giả tới đều sẽ bị vây chết tại trong lầu. Có thể cường đại như vậy cấm chế, vẫn như cũ không có cách nào ngăn cản vãng sinh hà lực lượng. Tuyệt phẩm tiên khí uy năng, so trong dự đoán còn muốn khoa trương. Trần Lạc trong khoảng thời gian này cũng một mực đang nghĩ vấn đề này, ngoại vật pháp bảo cũng là tu tiên giả chỗ dựa chắc. Trong tay hắn táng hồn phiên phải nghĩ biện pháp lợi dụng. Giang giác. Một tiếng vang giòn theo bên trái truyền đến. Bên trên giá sách giống như là trải qua tuế nguyệt tan mòn, không chịu nổi áp lực, xuất hiện vết dạng. Có sát ý. Cửu đoán suy nghĩ đông nhiên hiện hiện. Trần Lạc dừng bước lại, hướng về ngoại trí đại não cảm ứng phương hướng nhìn lại. Nguyên bản kiên cố tường gỗ không biết rõ lúc nào thời điểm biến loang lỗ không chịu nổi. Đen như mực vết rách giống như là mạng nhện như thế, bò đầy làm mặt tường. Tích ngoài rìa giá sách lệch ra nằm ở nơi đó, giống như là thiếu một góc, bày ở bên trên vài cuốn sách tản một chỗ. Trần Lạc tản ra thiên thức, cũng không phát hiện bất luận kẻ nào. Nếu không phải cửu đoán chủ tu sát khí nói, chỉ sợ cũng cảm ứng được không đến sự tồn tại của đối phương. Gia chủ, Ngô gia hiện tại trống rỗng, người sống cũng chỉ có Trần Lạc cùng Ngô gia chủ hai cái. Ngày bình thường vụn vặt sự tình đều là khôi lỗi tại làm, bao quát thủ đại môn. Chân đạp tại chất gỗ sàn gác phía trên, phát ra kẹt kẹt tiếng vang, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Tại Trần Lạc sắp đi đến giá sách biên giới thời điểm, màu đen vết dạng đằng sau bỗng nhiên hiện lên một đạo hồng quang. Một cái tinh hồng ánh mắt xuất hiện ở vết dạng phía sau, tràn ngập tham lam cùng ác ý ánh mắt không còn che giấu nhìn xem Trần Lạc. Bèn, Trần Lạc một cái tay ấn đi vào, tiên linh chi lực hội tụ đến trong lòng bàn tay, hướng về sau tường người bắt tới. Cấm chế nổ tung, chất gỗ mảnh vụn vẩy ra khắp nơi đều là. Nhưng quỷ dị chính là, chiêu này thất bại. Nổ tung tường gỗ đằng sau cũng không có người, phía ngoài gió lạnh thổi phất qua đến, nhường Trần Lạc nhíu mày. Biến mất. Tiên tức không ngừng lục soát, quanh thân không có vật gì, tinh hồng ánh mắt dường như chính là ảo giác của hắn. Trần Đạo Hữu. Lô gia chủ thanh âm từ bên ngoài truyền đến, khí tức của hắn nhanh chóng tới gần, bất quá thời gian trong nháy mắt liền đi tới lầu 2. Nhìn xem trên tường to lớn lỗ thủng, cả người hắn đều sửng sốt một chút. Trong khoảng thời gian này, Trần Lạc thường thường đều sẽ tới tàng thư các một chuyến, nhưng cũng không hề có làm qua cái gì khác người sự tình. Hiện tại đống nhiên đem lâu tường đánh nát, không khỏi nhường hắn suy nghĩ nhiều. Chuyện gì xảy ra? Ta thấy được một người. Trần Lạc cũng không giấu giếm, lập tức đem trước đó chuyện phát sinh nói ra. Nô gia chủ sau khi nghe xong, mày nhíu lại đến sâu hơn. Tàng thư các là bọn hắn Ngô gia nội địa, cấm chế bên trong đều là Chu Tà đại tiên tự tay bố trí, so hậu viện phòng ngự còn mạnh hơn. Như Trần Lạc không có nói sai, vậy thì đại biểu có người tiềm nhập Ngô gia, bắt đầu thăm dò gia tộc bọn họ truyền thừa. Chỉ là điểm này cũng nói không đi qua, đối phương thật vất vả tiềm nhập tiền đến, lại tại sao lại vô duyên vô cớ bại lộ chính mình? Ta dùng trận pháp tìm kiếm một chút, ngươi cẩn thận một chút. Ngô gia chủ nói xong quay người liền hướng về bên ngoài đi đến. Ở chung lâu như vậy, Ngô gia chủ cũng nhìn ra Trần Lạc có mục đích của mình, nhưng hắn cũng không thèm để ý, mỗi người đều có chính mình tố cầu, chỉ cần Trần Lạc bằng lòng giúp hắn vượt qua vãng sinh hà kiếp nạn, vậy hắn chính là mình người. Tại quyền hạn phạm vi bên trong, hắn đem chính mình có thể lấy ra tất cả tài nguyên đều đưa cho Trần Lạc. Kết quả hiện tại bỗng nhiên xuất hiện người thứ ba, cái này khiến hắn như thế nào yên tâm? Yên tâm. Trần Lạc gật đầu lên tiếng, tiếp tục hướng về bên trong đi đến. Phía ngoài những sách này hắn đều xem hết, hôm nay muốn tìm tới là nguyên rủa sách. Dọc theo con đường đi tới một đoạn, rất nhanh Trần Lạc liền tới đến bên trong giá sách. Tầng này đều là Ngô gia thu thập nguyên rủa thần thông giá sách, bên trong có rất nhiều đặc thù nguyên rủa chi thuật. Trước đó bóng người màu đen nguyên rủa hắn tâm thần nguyên rủa bên này liền có ghi chép. Gỡ xuống một bản, cấm chế phía trên tự hành tản ra. Ngô gia chủ cho Trần Lạc đưa một khối gia chủ lệnh. Khối này lệnh bài có thể miễn phí lật xem tất cả không phải gia tộc hạch tâm sách. Tâm linh nguyên rủa nguồn gốc từ nội tâm, là dục vọng dẫn đạo. Sách giới thiệu sơ lược tâm thần nguyên rủa phía dưới còn ghi lại đối ứng nguyên rủa vật liệu. Cốt nhục, tinh thần, khí tức. Lật xem tới đây thời điểm, ngoại trí đại não ở trong Hải Cốt Tông lao hầu đột nhiên hiện ra một đoạn ký ức. Một cái âm u trong sân động, tóc bạc thiếu nữ xếp bằng ở giữa, tại nàng phía trước có lấy một phương bệ đá. Trên bệ đá khắc đầy lít nha lít nhít lỗ khảm. Vết máu đỏ sẫm lưu lại tại lỗ khảm ở trong, ở giữa nhất vị trí trưng bày một con mắt. Thiếu nữ tóc trắng nâng tay phải lên, cắn nát ngón trỏ. Máu tươi từ nàng ngón trỏ nhỏ xuống, tinh chuẩn rơi vào viên kia ánh mắt phía trên. Xuy một tiếng, ánh mắt mặt ngoài bốc lên một tầng bạch khí, con mắt cấp tốc khô quắt xuống. Thiếu nữ tóc trắng thừa cơ đưa tay phải ra, lòng bàn tay giống như là hư hóa đồng dạng, theo trong bệ đá ở giữa xuyên thấu qua. Phốp thử, huyết nhục vỡ ra tiếng vang truyền ra, sau đó liền nhìn thấy thiếu nữ tóc trắng rút bàn tay về, trên bệ đá hoa văn như là mặt nước đồng dạng không ngừng dập dờn, tóe lên từng vòng vòng tuổi trạng gợn sóng. Hoạt bát trái tim bị thiếu nữ tóc trắng theo bệ đá ở trong mò đi ra. Thành. Thiếu nữ tóc trắng trên mặt hiện lên một tia thích thú. Sau một khắc, trên mặt nàng khuôn mặt mắt trần có thể thấy ra đi, bất quá thời gian trong nháy mắt, liền theo một cái tuổi trẻ thiếu nữ biến thành tóc bạc da mồi lao hầu. Cái này bề ngoài, cùng trước đó Trần Lạc tại Hải Cốt Tông nhìn thấy lao hầu giống nhau như lúc. Ký ức tiêu tán, Trần Lạc cấp tốc nhắm hai mắt. Tâm thần nguyện rủa đối ứng pháp môn xuất hiện tại trong đầu của hắn ở trong, vô số lần khổ tu hạ chú, thọ nguyên trôi qua ký ức một lần nữa hiện hiện. Đợi cho Trần Lạc lần nữa mở ra hai mắt thời điểm, tâm thần nguyện rủa tương quan ký ức cũng đã hoàn toàn ghi xuống. Không tệ, lại có thu hoạch. Để sách xuống sách, Trần Lạc lại bắt đầu lật xem còn lại nguyện rủa thư tịch. Tàng thư các đối với Trần Lạc mà nói, chính là một cái tìm kiếm hồi ức địa phương, trong cơ thể hắn ngoại trí đại não mỗi một cái đều có nhân sinh của mình. Những cái này nhân sinh là không giống, đại não độ hoàn hảo thiếu thốn khiến cái này đại não đã mất đi bù đắp ký ức khả năng, Trần Lạc cần phải làm là tìm tới bọn hắn sinh tiền tương tự truyền thừa. Thông qua xuất hiện lại, đến đem những này thuộc về cuộc sống của người khác đều lấy ra. Loại phương pháp này trước kia Trần Lạc liền thường xuyên dùng, trên người hắn rất nhiều thần thông đều là như thế học được. Một tầng lật hết, Trần Lạc xoay người đi kế tiếp giá sách. Ngay tại hắn quay người rời đi sát na, trước đó biến mất kia cỗ sát ý xuất hiện lần nữa. Phía bên phải trên vách tường lần nữa hiện ra một quả tinh hồng ánh mắt. Lần này không cần ngoại trí đại não nhắc nhở, Trần Lạc chính mình cũng cảm nhận được. Dừng bước lại, Trần Lạc trở lại nhìn lại. Lần này tinh hồng ánh mắt cũng không có biến mất, nó vẫn như cũ giấu ở khe hở đằng sau, nhìn chằm chằm lấy hắn. Người là ai? Tinh hồng con mắt không nói gì, chỉ là tiếp tục xem hắn. Trần Lạc nheo mắt lại, tiên thức lan tràn đã qua. Một màn quỷ dị xuất hiện lần nữa, tiên thức cảm ứng phía dưới, phía trước không có vật gì. Không có vết rách, cũng không có tinh hồng con mắt, tất cả mọi thứ dường như đều chỉ là ảo giác của hắn. Hai người đều không nói gì, cứ như vậy lặng lặng giằng co. Đột nhiên, tường gỗ nổ tung, một cái tràn đầy vân gỗ cánh tay xuyên thấu mặt tường, tinh chuẩn bóp ở vết rách người phía sau trên mặt. Kinh khủng man lực nổ tung, mạnh mẽ đem cái này quái nhân theo sau tường kéo đi ra. Xuất thủ chính là Khôi Lỗi Triệu Kỳ. Bắt được bóng người Triệu Kỳ chậm rãi hiện lộ ra chân thân, tại cánh tay phải của hắn phía trên, một cái mập phì cổ trùng bò tới phía trên, hai cây xúc tu không ngừng tản ra u quang. Chính là ký hồn cổ. Một cái đối với mình tràn ngập sát ý địch nhân, Trần Lạc tự nhiên là cũng sớm đã nghĩ kỹ phương án ứng đối. Mặc kệ hắn có nhiều có thể giấu, ký hồn cổ thêm Khôi Lỗi, cũng không tin không giải quyết được. Chương 1032, tiếp khí chương 1032, tiếp khí màu xám trắng một điêu lăn xuống tại bên cạnh giá sách, bốn phía là tản mát gỗ mảnh vỡ. Một điêu ước chừng nửa mét đến cao, viên trụ trạng, phía dưới là chuẩn bao kết cấu, trước đó Triệu Kỳ đem nó kéo ra tới thời điểm đem phía dưới chuẩn bao tiếp lời xé đứt, chỗ đứt tràn đầy gai nhọn trạng mảnh gỗ vụn. Đây là vật gì? Trần Lạc đánh giá cái này một điêu, phát hiện căn này hình trụ phía trên hoa văn mười phần quỷ dị, ánh mắt nhìn sang thời điểm, sẽ nổi lên một tầng gợn nước trạng gợn sóng. Nhưng khi hắn dùng tiên thức đi xem thời điểm, liền sẽ phát hiện phía dưới cũng không có cái gì gỗ. Tiên thức không cách nào quan sát. Vật tương tự Trần Lạc tại hạ giới cũng từng gặp qua. Đại não khí tức nhanh chóng biến hóa, quỷ tu, yêu tu, ma tu đại não không ngừng biến hóa mà qua, nhưng lần này mặc kệ là đi đâu một con đường tu sĩ, đều không có cách nào dùng thần thức cảm ứng được một điều. Chỉ có dùng tay cùng ánh mắt đi xem thời điểm, cục gỗ này điều mới có thể xuất hiện. Trần Lạc ngồi xổm xuống, lấy ra một cái khôi lỗi tiểu nhân, thử gõ một chút mục điêu, kết quả không có bất kỳ cái gì phản ứng. Kiếp khí. Trường Thanh Tiên Đế đại não đột nhiên nổi lên, hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nhưng trừ bỏ Trường Thanh Tiên Đế đại não bên ngoài, cái khác tất cả đại não đều không có phản ứng, dường như ngoại trừ Trường Thanh Tiên Đế bên ngoài, những người khác chưa từng gặp qua loại vật này, bao quát thủ tiên nhân cùng Hắc Xà yêu thánh. Kiếp khí. Trần Lạc thử điều dụng một chút Trường Thanh Tiên Đế đại não, kết quả trừ bỏ hai chữ này bên ngoài, không còn thu hoạch gì nữa. Trần Lạc suy đoán cái này một bộ phận nội dung hẳn là tại đế mộ còn lại đại não ở trong, bên trong rất có thể ẩn giấu đi ngày xưa Trường Thanh Tiên Đế vẫn lạc bí mật. Nô gia chủ tiếng bước chân theo dưới lầu truyền đến. Trần huynh, ta vừa rồi dùng trận pháp kiểm tra qua, cũng không có ngoại địch bóng dáng, ta hoài nghi. Lại nói một nửa, nô gia chủ liền thấy được Trần Lạc bên cạnh trên tường cái thứ hai lỗ thủng lớn. Lại đập. Đây chính là gia tộc tàng thư các. Nếu không phải vãng sinh hà tứ ngược, nơi này người ngoài liền không thể tiến vào được. Đặt ở trước kia, nếu là có người dám như thế đệ nô gia tàng thư các, cùng ngày liền sẽ bị nô gia bắt lấy, Chu Tà đại tiên đều sẽ bị kinh động. Nhưng bây giờ, từ trên xuống dưới nhà họ Ngô liền trừ bỏ khôi lỗi bên ngoài, chỉ còn lại Ngô gia chủ một người sống, rất nhiều quy củ cũng không có trọng yếu như vậy. Gia chủ có thể từng gặp loại vật này. Trần Lạc quay đầu lại, vừa ý lâu Ngô gia chủ, chỉ một chút mặt đất mục tiêu mở miệng hỏi thăm. Ngô gia chủ thọ nguyên dài dằng dặc, kiến thức rộng rãi, rất nhiều sách bên trên không có ghi lại tin tức, hắn đều biết không ít. Liền giống với trước đó yêu tiên chi loạn. Thứ gì? Ngô gia chủ hơi nghi hoặc một chút, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Trần Lạc gia hiệu địa phương, lại liếc mắt nhìn đứng tại đối diện Trần Lạc. Chỗ kia giống thuyết, ngoại trừ tường gỗ bắn nổ mảnh vụn bên ngoài, thứ gì đều không có. Ngươi nhìn không thấy cái này mục điêu? Trần Lạc lập tức cảm thấy không đúng. Mục điêu? Thấy Trần Lạc không giống như là đang nói láo, Nô gia chủ đi lên trước lại kiểm tra một lần. Lần này thân thể của hắn trực tiếp theo mục điêu mặc trên người thấu qua. Cái này quỷ dị hình trụ mục điêu, tại Nô gia chủ tầm mắt ở trong hoàn toàn không tồn tại. Chúng ta Nô gia tàng thư các cũng không hề có lưu bương tham mục điêu. Ngay tại, lại nói một nửa, Trần Lạc phát hiện trên đất mục điêu mất tung ảnh, biến mất vô cùng đột ngột, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, giống như là hình tượng thiếu một tấm. Quỷ dị nhất chính là, hắn đặt ở mục điêu phía trên lá bùa tiểu nhân cũng đã biến mất, thật giống như hắn cũng không hề có họa qua lá bùa tiểu nhân như thế. Trần Minh, Trần Minh. Nô gia chủ thanh âm từ xa đến gần, đem Trần Lạc tỉnh lại tới. Trần Lạc nhíu nhíu mày, không để ý đến Nô gia chủ ánh mắt nghi hoặc, chỉ thấy hắn quay đầu, đối với giá sách phía sau Triệu Kỳ Khôi Lỗi hỏi, có nhìn thấy vật kia là thế nào biến mất sao? Thứ gì? Triệu Kỳ Khôi Lỗi cũng là vẻ mặt mờ mịt. Cái này khiến Trần Lạc càng thêm cảm giác được không đúng. Hắn vô ý thức điều động trên người hơn 2.900 đại não. Không phải ảo giác. Vừa rồi thật có một cái mục điêu. Có thể là dị yêu, vô số suy nghĩ dâng lên, khẳng định Trần Lạc trước đó nhìn thấy hình tượng. Một người có thể sẽ phạm sai lầm, nhưng 2.900 đại não chồng chất lên nhau, là tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm, đặc biệt là những này trong đại não còn có một tôn tiên đế. Vật kia liền Triệu Kỳ loại này khôi lỗi đều có thể ảnh hưởng. Trần Lạc mơ hồ cảm giác được có chút khó giải quyết. So với Ngô gia phiền toái, loại này không biết là lai lịch ra sao kiếp khí càng thêm khó chơi. Ngươi nghe nói qua kiếp khí sao? Trần Lạc không có cùng Ngô gia chủ tranh luận cái gì, mà là trực tiếp hỏi lên đầu vườn. Mục điêu phía trên khí tức khẳng định là kiếp khí, đây là Trường Thanh Tiên Đế kiếp khí. Ngô gia chủ suy tư một lát, cuối cùng lắc đầu. Hắn cũng nhìn ra Trần Lạc không thích hợp, chỉ là hắn cũng không cho rằng đây là kiếp khí tạo thành, ngược lại cảm thấy là Trần Lạc chúng mình rủa, lại hoặc là tu hành xảy ra vấn đề. Thành tiên trước đó, nghe nói qua rất nhiều cùng đại thiên kiếp tương quan tin tức, nghe nói tâm ma kiếp giáng lâm trước đó sẽ có dấu hiệu, cũng không phải là loại này kiếp khí. Trần Lạc không tiếp tục hỏi, hắn hoài nghi kiếp khí loại lực lượng này rất có thể là tầng thứ cao hơn. Chỉ có tiên đế mới hiểu, là tiên giới chỗ sâu nhất bí ẩn. Còn tiếp tục xem sao? Nô gia chủ mắt nhìn bên cạnh lỗ rách, nhịn không được hỏi một câu. Chỉ tới đây thôi. Liên tiếp gặp hai lần kiếp khí, Trần Lạc chuẩn bị đi trở về muốn biện pháp giải quyết, xem trước một chút kiếp khí thuộc tính, lại xác định một chút phạm vi bao phủ. Nếu như chỉ có Nô gia bị kiếp khí bao phủ, kia Trần Lạc liền chuẩn bị sớm đi đường. Vãng sinh hà lớn như thế mục tiêu, lúc nào thời điểm đạo đều không chậm trễ. Theo bên cạnh trên giá sách rút ra một quyển sách, liền kết thúc lần nói chuyện này. Rời đi tàng thư lâu về sau, hai người riêng phần mình trở về chính mình ở lại phòng. Đêm, Nô Phong tại hậu viện tu bổ trận pháp, Nô Lang giống như là tử thi như thế lặng lặng nằm tại giữa sân trên sàn nhà, trung quanh thỉnh thoảng toát ra một chút hắc thủy, về sau lại cấp tốc thu nạp trở về. Nô gia chủ nghĩ tới đem con trai mình chuyển về trong phòng, kết quả người còn không có tới gần, Nô Lang trên thân liền tuôn ra đại lượng hắc thủy, kém chút đem hắn cũng cho kéo vào tới vãng sinh hà bên trong. Rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể đem người tiếp tục đặt ở giữa sân. Cũng không biết lao tổ có tìm được hay không biện pháp. Tu bổ xong cái cuối cùng trận pháp tiết điểm, Nô gia chủ đi đến góc tường vãng sinh bên cây ngồi xuống. Đoạn thời gian gần nhất hắn đều là ở chỗ này qua, vãng sinh hà ăn mòn vẫn luôn không có biến mất. Trận pháp ăn mòn tốc độ so trước đó nhanh hơn gấp bội, nhất định phải thời điểm nhìn chằm chằm. Giữa sân, Nô Lăng lặng lặng nằm trên mặt đất. Tia sáng lờ mờ chiếu rọi trên mặt của hắn, cả người giống như là ngủ thiếp đi như thế, không nhúc nhích. Tóc cùng quần áo bên cạnh sẽ thỉnh thoảng toát ra một chút màu đen giọt nước. Những này giọt nước tản mát tại bốn phía, tạo thành một cái bất quy tắc tròn. Nô Phong cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem. Nếu như ta lúc trước không có bằng lòng Trương gia thông gia, có phải hay không cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hối hận suy nghĩ chợt lóe lên. Cùng đế tộc Trương gia thông gia, là Ngô gia đông đảo trưởng lão sau khi thương nghị làm ra quyết định. Lúc ấy xem như gia chủ Ngô Phong có tác dụng rất lớn. Lúc ấy hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn để cho mình nhi tử cùng đế tộc dính líu quan hệ, dùng cái này đến để thăng gia tộc địa vị. Kế hoạch là tốt, nhưng thế nào cũng không nghĩ đến Trương gia sẽ như vậy hố. Từ vừa mới bắt đầu liền đem bọn hắn Ngô gia xem như vãng sinh hà chỗ tháo nước, mong muốn dùng Ngô Lăng thể chất đặc thù đến làm dịu gia tộc bọn họ nguy cơ. Chuyện bây giờ nháo đến một bước này, hối hận cũng không cái gì dùng, chỉ có thể tiếp tục gánh vác, chờ mong lão tổ Chu Tà đại tiên bên kia có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Chuyện đều đã xảy ra, nghĩ nhiều như vậy thì có ích lợi gì? Xem như gia chủ, việc ngươi cần chính là dẫn đầu Ngô gia tiếp tục cường thịnh xuống dưới, tại lão tổ trước khi vẫn lạc, bồi dưỡng được vị thứ 2-3 cảnh chân tiên. Thanh âm giản mua ở bên tai vang lên, một cái trống quải trượng đầu rồng lão nhân tại Ngô Phong bên cạnh ngồi xuống. Lời tuy như thế, Ngô gia chủ thở dài một tiếng, nội tâm cảm giác áy náy càng lớn. Lão nhân cũng không có lại nói tiếp, hắn cùng Ngô gia chủ như thế ngồi ở bên cây. Hai người cứ như vậy ngồi lặng lặng, nhìn xem trong viện Ngô Lăng. Chương 1033, không thể trốn đi đâu được chương 1033, không thể trốn đi đâu được Trần Lạc đem trong tay sách buông xuống. Quyển sách này ở trong ghi lại nguyên rủa pháp hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ, lại có hai viên đại não nhớ lại một chút đoạn ngắn. Cái này hai viên đại não là trước kia Trần Lạc tại Vãng Sinh Hà bên trong nhận được, sinh tiền cũng hẳn là nguyên rủa tu sĩ. Mặc dù so ra kém Hải Cốt Tông lão hầu, nhưng cũng có chính mình chỗ độc đáo. Cùng nguyên rủa khác biệt, phụ trách tìm kiếm kiếp khí đầu mối một đám đại não không có chút nào thu hoạch. Liền xem như Trường Thanh Tiên Đế đại não, cũng không biện pháp nhớ lại thiếu thốn bộ phận ký ức. Ngoại trừ mơ hồ cảm giác được nguy hiểm bên ngoài, không có thu hoạch được bất kỳ tin tức có giá trị. Vẫn là phải dùng Ngô gia tin tức con đường. Thu liễm suy nghĩ, Trần Lạc đẩy cửa đi ra ngoài. Một đường lần theo trong trí nhớ ngọc đạo, rất nhanh liền tới Ngô gia chủ chỗ hậu viện. Bóng đêm mông lung, Trần Lạc vừa mới đi vào hậu viện, liền thấy được ở bên kia ngẩn người Ngô gia chủ. Gia chủ, còn cần mượn dùng một chút Ngô gia tin tức con đường. Trần Lạc đi đến Ngô gia chủ bên người dừng lại, tiếp tục hướng phía trước liền sẽ tiến vào trận pháp phạm vi. Trong khoảng thời gian này tại Ngô gia bù lại phía dưới, trang binh trận pháp trình độ lại tăng lên một mảng lớn. Thiếu thốn truyền thừa hắn đã nắm giữ hơn phân nửa, còn lại chính là chuyển đổi thành thực tế năng lực. Bất quá một bước này cần đại lượng nếm thử cùng thất bại kinh nghiệm, Trần Lạc tạm thời không có nhiều thời gian như vậy đi nghiên cứu trận pháp. Nhưng đại trưởng lão mang người tới là được. Nô gia chủ nhẹ gật đầu, thuận miệng dặn dò nói. Bên cạnh lão ông đứng dậy, cầm một trượng đi tới, một thân áo bào màu xám nhìn qua phá lệ dễ thấy. Dưới bóng đêm, vãng sinh cây phát ra tiếng vang xào xạc, trên ngọn cây treo bàn tay trái cây bắt đầu lay động. Xuyên thấu qua bóng đêm bóng ma chiếu rọi đến, giống như quần ma luân vũ. Trần Lạc hơi nghi hoặc một chút. Cái này đại trưởng lão là lúc nào xuất hiện? Hắn nhớ kỹ mấy ngày trước đó Nô gia chủ chuyên môn đã nói với hắn. Hiện tại toàn bộ Ngô gia chỉ còn lại hai người bọn họ người sống. Trừ bỏ hai người bọn họ bên ngoài, còn lại đều là khôi lỗi tạo vật. Đại trưởng lão ở nơi nào? Trần Lạc thuận miệng hỏi. Lời vừa nói ra, giữa sân gió giống như bỗng nhiên dừng lại đồng dạng, chập chờn vãng sinh cây cũng không động đậy được nữa, phía dưới bóng ma dừng lại tại nguyên chỗ, thấy lạnh cả người theo Ngô gia chủ trong lòng bốc lên. Hối hận tâm tình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một hồi sen lẫn hoảng sợ phẫn nộ. Đại trưởng lão đang chờ đợi. Đại trưởng lão không phải đã chết rồi sao? Ngô gia đại trưởng lão là cái thứ nhất chết. Nô lăng trên người vãng sinh hà mất khống chế về sau, chết đuối người đầu tiên chính là gia tộc đại trưởng lão. Một cái tay rơi vào Ngô gia chủ trên bờ vai, lạnh buốt xúc cảm theo bả vai lan tràn tới, thanh âm quen thuộc xuất hiện lần nữa ở bên tai. Gia chủ, có ta ở đây. Từ đâu tới yêu tà, lại dám tới ta Ngô gia nháo sự? Nổi giận Ngô gia chủ gầm thét một tiếng, một cái thuần dương ấn hình pháp khí theo đỉnh đầu của hắn bay ra, cơ hồ là không chút suy nghĩ, liền hướng về bóng người đứng phía sau đập tới. Vâng. Một hồi nóng dực khí tức theo Ngô gia chủ trên thân nổ tung lên. Một khối tử sắc ngọc phù sáng lên, như là bạch quang như thế đem hai người tất cả đều bao bảo. Đứng ở bên cạnh Trần Lạc trên thân trong nháy mắt sáng lên một tầng màn ánh sáng màu xanh, đem tầng này khí tức ngăn cách tại bên ngoài. Mấy tức qua đi, ánh lửa tan hết. Giang giác ngọc phù vỡ vụn thanh âm truyền ra, trước đó bị Ngô gia chủ đặt ở trên người bảo mệnh ngọc phù, tại trải qua một vòng này bộc phát về sau trực tiếp biến thành xám trắng thạch cặn bã. Cho tới giờ khắc này Ngô gia chủ mới đứng dậy, nồng đậm hỏa diễm vẩn quanh tại hắn quanh thân, tiên linh chi khí cụ tượng hóa che lại toàn thân. Chuyện gì xảy ra? Tán đi quanh thân linh quang, Trần Lạc trên mặt biểu lộ cũng nghiêm túc xuống tới. Ngươi không nhìn thấy vừa rồi lão gia hỏa kia? Nô gia chủ hai mắt xích hồng, trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Lạc. Hắn hiện tại ai cũng không tin, ngay cả trước mặt Trần Lạc, hắn đều có chút hoài nghi thật giả. Vừa rồi có người. Trần Lạc nhìn vẻ mặt cảnh giác Nô gia chủ, trong nháy mắt minh bạch đối phương tao ngộ. Đây là giống như hắn, gặp loại kia chỉ có chính mình khả năng nhìn thấy một điều. Chỗ khác biệt chính là, hắn gặp phải chính là một điều Nô gia chủ gặp phải chính là người. Tiếp ý. Trường Thanh Tiên Đế suy nghĩ lần nữa xuống ra, khẳng định Trần Lạc suy đoán. Liền xem như quỷ tiên, cũng không có khả năng lừa qua cảm giác của ta. Nô gia chủ tâm tư đã ổn định lại, cảm ứng được Trần Lạc trên người người sống khí tức về sau, hắn mới xem như thở dài một hơi. Trước đó vật kia nghĩ đến trước đó kinh lịch, nô gia chủ không có đem còn lại lời nói xong. Trong lúc nhất thời hai người đều trầm mặt lại. Vãng sinh hà phiền toái còn không có giải quyết, vấn đề mới liền lại xông ra. Căn cứ nô gia chủ tao nộ đến xem, kiếp khí bao trùm phạm vi khả năng so với hắn dự đoán còn một lớn, lại liên tưởng trước đó Ngọc Giản thu thập được tin tức, trong lòng hai người trong nháy mắt có suy đoán. Kiếp khí đã sớm đang quyết tán. Trước đó bọn hắn nghe nói Vũ Hóa Tiên môn cùng Tiên Thảo Lâm biến cố thời điểm còn không có để ở trong lòng. Bây giờ trở về nhớ tới, những cái kia hỗn loạn rất có thể là kiếp khí tạo thành. Chết mất tiên quan chính là trực tiếp nhắc nhở. Là kiếp khí. Trần Lạc lại nhắc nhở một câu. Trước ngươi tại tàng thư các gặp phải đồ vật. Nô gia chủ này sẽ cũng tin Trần Lạc trước đó nói lời, xác định hắn không phải cố ý phá hư nhà mình tàng thư các. Loại này chuyện quỷ dị, chỉ có chính mình tự mình trải qua mới có thể tin tưởng. Đối. Trần Lạc không tiếp tục làm dừng lại, hắn chuẩn bị rời đi Ngô gia trở về Vũ Hóa Tiên môn. Hoa Bối Quy cùng Huyết Sắc Tiểu Điểu còn tại bên kia, Chu Dĩnh cũng tại Tiên môn bế quan. Thật vất vả xây dựng trộm mộ thiên đoàn, cũng đừng còn không có khai trương liền bị kiếp khí cho đoàn diện. Hiện tại mới muốn đi, chỉ sợ có chút không còn kịp rồi. Không đợi Trần Lạc đi ra cửa viện, phía sau một mực nằm thi Ngô Lăng không biết rõ lúc nào thời điểm đứng lên. Biến mất một đoạn thời gian rất dài, Trương Quân Vi xuất hiện lần nữa tại hắn bên người. Nữ nhân này như trước vẫn là trước đó trang phục, một thân màu đỏ chót cưới bảo, tại vãng sinh cây cối âm u ảnh che chắn hạ lộ ra phá lệ quỷ dị, quần áo cạnh góc kim văn như là hỏa diễm đồng dạng thiêu đốt lên. Cùng lần trước so sánh, nữ nhân này khí tức trên thân càng đáng sợ, đã vượt qua tiên phàm cánh cửa, đi tới chân tiên cảnh. Phu nhân thật là biết cái gì. Trần Lạc nhìn sang, hắn nhận ra trước mặt nữ nhân này chính là trước đó tại vãng sinh hà bên trong mời hắn cùng hưởng trưởng sinh Trương phu nhân. Mặc kệ là Trương phu nhân vẫn là Trương Quân Vi, trên thực tế đều là một người. Bên ngoài lộ vẻ túi ra với hắn mà nói chính là quần áo, tùy thời đều có thể thay đổi. Tiếp khí a. Trương Quân Vi đi về phía trước hai bước, dưới chân hắc thủy nương theo lấy nàng hành tẩu không ngừng lan tràn. Mặt đất cấm chế sáng lên, Ngô gia chủ hao phí tâm huyết chữa trị trận pháp, tại trước mặt nữ nhân này tựa như là bã đậu như thế, bất quá thời gian trong nháy mắt liền bị thiêu thành cho tàn. Có thể biết hai chữ này, chứng minh ta trước đó không có nhìn lầm ngươi. Trên người ngươi quả nhiên có bí mật. Trương Quân Vi tại khoảng cách hai người ba bước tả hữu vị trí dừng bước lại. Phía trước là Ngô gia chủ bố trí tầng cuối cùng cấm chế, những này hao phí đại lượng tài nguyên bố trí, cuối cùng vẫn là lên một chút tác dụng. Cho ngươi thêm một cơ hội, gia nhập Vãng Sinh Hà cùng ta cùng hưởng trường sinh. Cách khoảng cách gần như thế, hai người đều cảm thấy Vãng Sinh Hà nước phát ra âm lãnh khí tức. Tiếp khí là cái gì? Trần Lạc không để ý đến đối phương mời, yên lặng mở miệng hỏi thăm chính mình muốn biết đến tin tức. So với Ngô gia, đế tộc Trương gia nội tình càng thêm thâm hậu. Đây là một cái tổ tiên đi ra tiên đế gia tộc. Vãng Sinh Hà xem như bộ tộc này hộ đạo đế binh, khẳng định biết được rất nhiều thường nhân không biết rõ bí ẩn. Các ngươi những người tu tiên này kết nạ. Mặc dù Trần Lạc không có bằng lòng nàng mời, nhưng Trương Quân Vi vẫn là trả lời Trần Lạc vấn đề. Là thiên địa đối vạn vật cân bằng, không ai có thể trốn tránh. Những cái kia vẫn lạc tiên đế chính là chết tại đại kiếp ở trong. Các ngươi hiện tại gặp phải kiếp khí bất quá là đại kiếp tiến đến trước mở ra dạ dày đồ ăn. Trương Quân Vi cười khanh khách nói, vẫn không quên cho hai người nêu ví dụ tử. Theo cổ xưa nhất Trường Thanh tiên đế, tới vị cuối cùng Mưa Đen tiên đế, từng tôn tiên đế danh tự, tại nữ nhân này trong miệng tựa như là nguyên một đám ký hiệu, bị tiên giới tận lực xóa đi ký hiệu. Chương 1034, thoát đi chương 1034, thoát đi tu tiên giả kiếp nạn. Trần Lạc nhìn xem nữ nhân trước mặt, càng phát giác Vãng Sinh Hà cái này tiên khí cùng mình hữu duyên. Nữ nhân này sống quá lâu, biết rất nhiều tu tiên giới bí ẩn, nếu như chính mình đem Vãng Sinh Hà bên trong đầu góc toàn bộ thay thế một lần, lại đem Trương gia đời thứ nhất lao tổ cũng cho tìm tới, tin tưởng rất nhiều vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Trương gia ở nơi nào? Trần Lạc quay đầu nhìn về phía bên cạnh Ngô gia chủ, hắn kế hoạch ban đầu là chờ Hoa Bối Quy bế quan đi ra, lại liên hợp Huyết Sắc Tiểu Điểu cùng Chu Dĩnh, cùng đi Trương gia kế thừa di sản, hiện tại xem ra chỉ sợ không có nhiều thời gian như vậy. Ngô gia chủ vẻ mặt trầm mặc. Hắn cũng muốn biết Trương gia ở nơi nào, từ trên xuống dưới nhà họ Ngô liền không có một người không muốn biết. Chỉ tiếc đế tộc sở dĩ là đế tộc, cũng là bởi vì bọn hắn nắm giữ ngoại giới chỗ không biết được thủ đoạn. Đối với bình thường tu tiên gia tộc mà nói, đế tộc tựa như là thế gian cái bóng, chỉ nghe tên, không thấy tung tích. Đế tộc nơi ở chính là bí ẩn, liền xem như Ngô phòng, cũng không có tư cách biết được. Trương Quân Vi lại đi về trước một bước, chỉ là lần này không thành công, Ngô gia chủ bố trí trận pháp đem nàng ngăn cách bởi bên trong, xung quanh trên mặt đất sáng lên từng vòng kim sắc trận văn. Những này trận văn hóa thành một cái hơi mở lồng ánh sáng màu vàng, đem ba người ngăn cách ra. Bất quá ta cũng là có thể phá lệ nói cho ngươi một con đường. Trương Quân Vi dùng ngón tay một chút dưới chân, mặt đất bùn đen trong nháy mắt phun trào, bất quá thời gian trong nháy mắt liền bảy khắp cả viện. Hóa thành một cái đen nhánh vũ bùn, lít nha lít nhít tái nhật tử thi từ bên trong chui ra, độc thuộc tại tuyệt phẩm tiên khí bị áp, trong sân khuyết tán ra đến, Ngô gia chủ bố trí cấm chế như là thủy tinh giống như yếu ớt, tại chỗ sụp đổ ra. Hai người nhanh chóng lùi về phía sau, tránh đi Vãng Sinh Hà cái này một đợt xung kích. Chỉ cần tiến vào đầu này chi mạch, liền có thể đi ngược dòng nước, thông qua Vãng Sinh Hà tiến vào Trương gia tổ tử. Nữ nhân này rõ ràng có ý đồ riêng, tựa như Trần Lạc để mắt tới Vãng Sinh Hà cái này tuyệt phẩm tiên khí như thế, nữ nhân này cũng để mắt tới hắn. Trần Lạc nhìn nữ nhân này một cái, quay người đi ra ngoài. Trần huynh, Ngô gia chủ lập tức liền gấp. Hắn hiện tại liền trông cậy vào Trần Lạc giúp hắn kéo dài Vãng Sinh Hà lan tràn bước chân, nếu là Trần Lạc đi, hậu viện này chỉ dựa vào một mình hắn tuyệt đối thủ không được 3 ngày. Chính vì vậy, Ngô gia chủ mới có thể đem tàng thư các mở ra cho Trần Lạc. Tiếp tục thủ xuống dưới chính là chờ chết, gia chủ cũng muốn sớm tính toán. Trần Lạc dừng bước lại, mở miệng nhắc nhở đối phương một câu. Trợ giúp Ngô gia trong nhiều ngày như vậy, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, đủ để báo đáp mượn đọc tàng thư các ân tình. Dù sao hắn lần xem đều là chân tiên cảnh trở xuống thư tịch, cũng không xem xét Ngô gia truyền thừa tiên thuật. Lấy Trần Lạc chân tiên cảnh thực lực, coi như không tại Ngô gia, đi bên ngoài cũng có thể tìm tới tương ứng thư tịch, nhiều nhất chính là dùng nhiều một chút thời gian. Ta ngược lại thật ra muốn đi. Ngô gia chủ cười khổ một tiếng, hắn đưa tay phải ra, Trần Lạc phát hiện trên mu bàn tay của hắn mặt không biết rõ lúc nào thời điểm nhiều một chút màu đen hơi nước, khí tức vô cùng nhạt, nếu không nhìn kỹ vô cùng dễ dàng xem nhẹ. Đây là Vãng Sinh Hà nguyên rủa. Theo Ngô gia cùng Trương gia thông gia bắt đầu, bọn hắn những người này liền bị Vãng Sinh Hà cho khóa chặt, đây cũng là vì cái gì Ngô gia chủ vẫn luôn không trốn đi nguyên nhân. Huyết mạch nguyên rủa. Trong khoảng thời gian này, Trần Lạc bù lại không ít tiên giới nguyên rủa truyền thừa, lại thêm Hải Cốt Tông lão hầu đại não, nhường hắn tại nguyên rủa lĩnh vực tu vi đột nhiên tăng mạnh, siêu việt thủ đoạn khắc thành dưới mắt mạnh nhất thần thông. Mong rằng Trần huynh có thể sẽ giúp ta một đoạn thời gian, giá tiền dễ thương lượng. Đây không phải chuyện tiền. Trần Lạc lần nữa cự tuyệt, lần này hắn không có lại nói nhảm, mà là trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Ngô gia chủ thấy thế chỉ có thể đi theo. Không có Trần Lạc trợ giúp, một mình hắn lưu tại nơi này cũng đỉnh không được bao dài thời gian. Nguyên rủa sự tình, chỉ có thể chờ đằng sau lại nghĩ biện pháp giải quyết. Thay đổi chủ ý tùy thời trở về tìm ta. Trương Quân Vi cũng không đuổi theo ra đi. Chủ ý của nàng biết còn tại Trương gia, đế tộc lực lượng phi thường cường đại. Trong thời gian ngắn Vãng Sinh Hà tinh lực chủ yếu đều muốn đặt ở bên kia, chờ giải quyết mấy cái kia lão gia hỏa, liền không còn có người có thể trói buộc nàng. Đến lúc đó, nhìn xem Trần Lạc rời đi bóng lưng, Trương Quân Vi thân thể điểm điểm hóa lỏng, tản mát tại mặt đất hắc thủy chậm rãi đảo lưu, một lần nữa tụ lại tới Ngô Lăng ngực. Xuyên qua sân nhỏ, Trần Lạc cùng Ngô gia chủ hai người tới cửa chính. Vừa ra cửa, bọn hắn cũng cảm giác được không đúng. Phía ngoài đường đi vắng ngắt, ngày bình thường huyên náo phường thị, giờ phút này an tĩnh giống như là mộ địa như thế, một người sống đều không có. Ân, hai người đồng thời dừng bước lại. Tiếp ký, mặt phải căn thứ ba cửa hàng. Trường Thanh Tiên Đế đại nao xuất hiện lần nữa, lần này cảm ứng rõ ràng so lần thứ nhất muốn rõ ràng. Trần Lạc theo bản năng hướng gian kia cửa hàng vị trí nhìn sang. Kia là một gian bán lá bùa cửa hàng, cổng bày biện một cái chất gỗ quầy hàng, phía trên bày đầy các loại nhan sắc linh phù. A Phúc, Nô gia chủ không có đi ra ngoài, mà là mở miệng hô. Nô gia vị trí là Chu Tà đảo Hải Tâm, toàn bộ linh vực khu vực phồn hoa nhất. Trong khoảng thời gian này, Nô gia mặc dù đóng cửa không ra, nhưng với bên ngoài trưởng khống vẫn luôn không có rơi xuống. Buổi sáng thời điểm, Nô gia chủ còn nhường Khôi Lỗi A Phúc giúp hắn thu thập qua phía ngoài tin tức, kết quả chỉ chớp mắt liền biến thành cái dạng này. Chờ đợi một lát, trước đó gọi lên liền đến Khôi Lỗi A Phúc không biết rõ đi địa phương nào, thế mà không có hướng. Đi. Trần Lạc bay người hướng về bên trái đi đến. Nếu biết kiếp khí ở nơi nào, tránh đi là được rồi. Chỉ cần rời đi Ngô gia Chu Tà đảo, hắn liền có thể ngự không phi hành, mượn nhờ phi chu trở về Vũ Hóa Tiên môn. Gia chủ. Hai người vừa đi ra không có mấy bước, phía sau liền truyền đến A Phúc đội vã thanh âm. Ngô gia chủ theo bản năng dừng bước lại, nhưng không đợi hắn mở miệng, liền nhìn thấy Trần Lạc tay lấy ra tử sắc linh phủ, đối với chạy tới A Phúc ném một cái. Tiên linh chi khí vần quanh, lá bùa bay ra một nửa về sau, ở bang nổ tung. Oanh. Thử lôi nổ tung, viêm hỏa trong nháy mắt liền đem A Phúc nuốt vào. Ngài tìm ta? A Phúc thanh âm theo ánh lửa ở trong truyền ra. Màu đen cái bóng giống như là quỷ mị như thế, lông tóc không hao tổn xuyên qua lôi hỏa khu vực, hướng về hai người chạy tới. Lại là kiếp khí. Nô gia chủ trong lòng run lên, cấp tốc theo trong túi chứa đồ lấy ra hai cái cổ trùng, đem nó ném ra ngoài. Chỉ thấy cái này hai cái cổ trùng lớn lên theo gió, bất quá một lát công phu, liền hóa thành hai cái cùng bọn hắn giống nhau như lúc người, hướng về một bên khác bay đi. Đuổi tới A Phúc lập tức thay đổi phương hướng, hướng về hai cái cổ trùng bay đi phương hướng chạy tới. Chết thay cổ, chỉ có thể kiên trì sau thời gian uống cạn tuần trà. Nô gia chủ trầm giọng nói một câu. Trần Lạc nhẹ gật đầu. Hắn chịu mang lên Ngô gia chủ, cũng là bởi vì lao tiểu tử này có tiền. Trên thân đồ tốt bò lớn, là một cái rất không tệ tấm mộc. Tiếp khí cũng không có tiêu tán. Đại thế phía dưới, người như sâu kiến. Mặc kệ là tu tiên giả vẫn là chân tiên, đều là cướp một bộ phận, không chỗ có thể trốn. Hai người nhanh chóng xuyên qua chỗ ngặt, bất quá một lát đã đến trung tâm ngọc đạo. Con đường này là màu trắng ngọc thạch chế tạo, con đường kéo dài tới phường thị đại môn. Hai bên là cửa hàng, Ngô gia không có gặp nạn trước đó, trên con đường này cửa hàng là nhiều nhất, qua lại tu tiên giả cũng sẽ ở nơi này dừng lại. Trước đó Trần Lạc tới thời điểm, nơi này có thể nói là tiếng người bên áo, nhưng bây giờ lại là lánh lánh thanh thanh, bay hơn nửa ngày đều không nhìn thấy một người sống. Hai bên cửa hàng đại môn đóng chặt, ngẫu nhiên có mở ra, cũng đều là không có mở ai, chỉ còn lại cánh cửa gỗ bị gió thổi qua lại lắc lư, phát ra kẹt kẹt tiếng vang. Một người sống đều không có. Thu hồi tiên thức, Ngô gia chủ vẻ mặt nghiêm trọng. Phương thị là Ngô gia tài nguyên hội tụ điểm, là Ngô gia trọng yếu nhất căn cơ. Hiện tại xảy ra lớn như vậy biến cố, toàn cả gia tộc tài nguyên liên đều sẽ chịu ảnh hưởng, đến tiếp sau coi như vượt qua kiếp nạn này, cũng cần tiêu tốn rất nhiều tâm tư đến khôi phục. Quyết tán quá nhanh. Trần Lạc cũng đang quan sát, theo trước đó Tàng Thư Lâu gặp phải một điều, đến bây giờ bất quá ngắn ngủi nửa ngày thời gian. Toàn bộ tiên giới giống như đều đứng chịu tới ảnh hưởng. Tiên đình người đâu? Trần Lạc đống nhiên mở miệng hỏi một câu. Chương 1035, bị sửa đổi đại môn chương 1035, bị sửa đổi đại môn Ngô gia cũng không phải là độc lập đứng ở tiên đình bên ngoài, Chu Tà đại tiên tại tiên đình cũng có tạm giữ trước. Đối ứng, tiên đình cũng có phái người tại Chu Tà đạo trấn thủ. Đặt ở trước kia, tiên đình trấn thủ chính là một chuyện cười, không có người sẽ đem hắn để vào mắt, nhưng bây giờ tiên đỉnh chấn thủ nói không chừng là một cái chỗ đột phá. Tiếp khí ảnh hưởng phạm vi vượt ra khỏi dự tính, lấy tiên đỉnh thể lượng, tất nhiên đã sớm đã nhận ra không đúng. Nếu là tiên đỉnh chấn thủ trong tay có tiên đỉnh ứng kiếp phương án, nói không chừng là một đầu sinh lộ. Ở phía trước, Nô gia chủ lập tức minh bạch Trần Lạc ý tứ, lập tức tăng tốc bước chân, hướng về tiên đỉnh chấn thủ trạch viện bay đi. Bất quá thời gian qua một lát, hai người đã đến một chỗ trạch viện. Ngôi viện này ở vào phường thị phía ngoài cùng, quy mô so Nô gia trạch viện muốn nhỏ nhiều. Hai người tới thời điểm, cổng đại môn đóng chặt. Hai bên chấn thủ sư tử đá lạnh lùng nhìn chăm chú lên hai người, nhàn nhạt thần thức vờn quanh trên đó, chỉ cần có người mạnh mẽ xông tới đại môn, cái này hai tôn sư tử đá liền sẽ phục sinh, chấn áp địch tới đánh. nơi này chính là Hách Minh trấn thủ trại viện. Nô gia chủ nhanh chóng đi lên trước, đưa tay từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài, đối với đại môn ném đi. Lệnh bài trong nháy mắt tan ra, màu trắng lưu quang như là màn nước thẩm thấu làm phiến đại môn. Hai bên sư tử đã đồng thời nhắm hai mắt, đè xuống quả cầu đá sư chảo rất nhỏ xê dịch. Một hồi trầm thấp tiếng mở cửa qua đi, trạch viện đại môn chính diện mở ra. Những cấm chế này đều là chúng ta Ngô gia giúp hắn bố trí. Ngô gia chủ giải thích một câu. Trần Lạc cũng không nói chuyện, xem như Chu Tà đảo địa đầu xà, Ngô gia đối Chu Tà đảo trưởng khống là tuyệt đối. Liền xem như tiên đình sứ giả tới, còn cần đi trước Ngô gia đưa bài thiếp, thu hoạch được Chu Tà đại tiên tán thành về sau, khả năng tại Chu Tà đảo bên trên đặt chân. Hách trấn thủ, Ngô Phong tới chơi. Hai người cũng không vào cửa, chết thay cổ chỉ có thể giúp bọn hắn tranh thủ một chén trà thời gian, chậm trễ không được quá lâu. Bịch. Nội viện truyền đến một hồi tiếng vang. Ngay sau đó mấy đạo khí tức từ trong viện phá không mà đến, bất quá chớp mắt đã đến hai người trước mặt. Người tới hết thảy ba cái, hai nam một nữ. Có hai cái Trần Lạc trước đó đều gặp, chính là trước đó cùng hắn cùng một chỗ trị liệu Ngô Lăng hai vị đan sư, Lý Hồng Tụ cùng Dương Đình. Còn lại một người mặc một thân khôi giáp màu đen, ngay ngắn trên mặt viết đầy lo lắng. Nhìn thấy Ngô gia chủ về sau mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, cũng mặc kệ bên cạnh Lý Hồng Tụ cùng Dương Đình hai người, bước nhanh về phía trước bắt lấy Ngô gia chủ dò hỏi. Thật là Chu Tà đại tiên trở về. Người này chính là tiên đỉnh trấn thủ, Hách Minh. Gia tổ cũng không trở về, trấn thủ bên này nhưng có tiên đỉnh tin tức. Nô gia chủ nhìn thoáng qua Dương Đỉnh cùng Lý Hồng Tụ, trong lòng thở dài một hơi. Hai cái này đan sư thực lực cũng không tệ, mặc dù so ra kém Trần Lạc, nhưng cũng là đan sư ở trong người nổi bật. Dưới mắt loại cục diện này, thêm một người liền thêm một cái giúp đỡ. Dẫu gì, gặp phải kiếp khí thời điểm cũng có thể nhiều hai cái đệm lưng. A, kết thúc kết thúc. Tiên đỉnh dưới mắt nào có thời gian trả lời ta. Nghe được nô gia chủ trả lời, Hách Minh kêu lên một tiếng, đáy mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Hai vị, chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Hách Minh bộ dáng này, Nô gia chủ cũng lười ở trên người hắn lãng phí thời gian, trực tiếp hỏi lên Dương Đình cùng Lý Hồng Tụ. Sắc mặt hai người cũng có nhìn, bọn hắn cũng không nghĩ đến lại nhanh như vậy gặp Nô gia chủ. Trước đó tại Ngô gia thời điểm, bọn hắn tận mắt chứng kiến qua vãng sinh hà kinh khủng. Hiện tại Ngô gia chủ xuất hiện ở đây, rất có thể sẽ đem đầu kia hắc hà nước sông mang tới. Chỉ là dưới mắt loại cục diện này, bọn hắn cũng không được tuyển. Trước đó nếu không phải trấn thủ phủ bảo hộ, hai người bọn họ nói không chừng đều đã chết tại bên ngoài. Là đan ma khí. Lý Hồng Tụ đem tình huống bên ngoài nói đơn giản một lần. Rời đi Ngô gia về sau, hai người bọn họ vốn định trực tiếp rời đi Chu Tà đảo, không muốn nửa đường nhận được một cái luyện đan nhiệm vụ. Nhiệm vụ này chính là Hách Minh lợi dụng tiên đỉnh chức quyền cấp cho đi ra. Đón lấy nhiệm vụ về sau, hai người liền đi vòng đi tới Hách Minh phụ đệ, phụ trợ hắn luyện đan. Phía trước mấy ngày còn rất bình thường, có tiên đỉnh cống hiến kiếm, còn có tiên tinh linh tài thu nhập. Tâm tình của hai người cũng đều cũng không tệ lắm, vốn nghĩ dựa vào cái này cơ bản bản nhiều kiếm một chút tiên tinh, đem đi Ngô gia lộ phí kiếm về. Kết quả vừa ổn định không có mấy ngày, liền gặp biến cố. Hách Minh luyện chế đan dược nổ lô. Nếu là bình thường nổ lô cũng không có gì, hai người đều là luyện đan sư, kiến thức rộng rãi, sẽ không đem loại chuyện nhỏ nhặt này để vào mắt. Có thể về sau mấy ngày, nổ lô tạo thành hắc khí tựa như là biến dị như thế, đem trong phủ trên dưới nô bộc thôn vệ không còn. Hắc khí những nơi đi qua, cả người lẫn vật không lưu. Chỉ cần nhiễm ma khí, lục thân lập tức liền sẽ biến mất. Ba người bọn hắn nếu không phải phản ứng nhanh, sớm trốn đến trong lò luyện đan, hiện tại chỉ sợ cũng giống như những người khác tiêu thất vô tung. Đan ma khí. Nghe xong mấy người miêu tả, Nô gia chủ vô ý thức nhìn về phía Trần Lạc. Hắn không phải luyện đan sư, cũng không hiểu bên trong môn đạo. Là kiếp khí. Trần Lạc lắc đầu, sớm tại sau khi vào cửa hắn cũng cảm giác được không đúng. Hách Minh cái viện này cùng Ngô gia như thế, tràn ngập đại lượng kiếp khí tứ ngược qua đi vết tích. Ba người này đều không có từng trải qua kiếp khí đem loại này vượt qua nhận biết phạm chủ lực lượng xem như đan ma khí. Kiếp khí là cái gì? Nghe được Trần Lạc lời nói, Lý Hồng Tụ cùng Dương Đỉnh đồng thời nhìn lại. Trước đó tại Ngô gia thời điểm, hai người bọn họ đều từng trải qua Trần Lạc thủ đoạn, biết vị này Trần đạo hữu thần bí khó lường, biết được rất nhiều tu tiên giới bí ẩn. Vì cái gì không rời đi? Đan ma khí cũng sớm đã biến mất. Trần Lạc cũng không trả lời vấn đề của bọn hắn. Ngươi cho chúng ta không muốn đi sao? Là ra không được a? Bên cạnh Hách Minh kêu rên một tiếng. Trong khoảng thời gian này ba người bọn họ không biết rõ trốn qua bao nhiêu lần, có thể mỗi lần bọn hắn xuyên qua phường thị đại môn, liền sẽ một lần nữa trở lại phiên chợ ở trong. Tựa như là không gian truyền tống như thế. Có người đem phường thị đại môn cửa ra vào cùng ở giữa ghép lại đến cùng một chỗ, biến thành một cái không cách nào chạy đi tròn. Ra không được. Nô gia chủ sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn chết thay cổ chỉ có thể kiên trì sau thời gian uống cạn tuần trà. Nếu là về sau tìm không thấy đường ra, trước đó cái kia hóa thần thành A Phúc kiếp khí khẳng định sẽ một lần nữa đi tìm đến, đến lúc đó bọn hắn ai cũng đừng muốn sống. Đi qua nhìn một chút, Trần Lạc cấp tốc quay người, hướng về cửa chính đi đến. Lần này tất cả mọi người theo tới, tiếp tục trốn ở trong phòng khẳng định không phải kế lâu dài, đan ma khí càng ngày càng mạnh, đêm qua đem Hách Minh trấn thủ luyện đan lò đều cho ăn mòn ra một cái độc lớn. Trần Lạc cùng Ngô gia chủ tới trước đó, ba người bọn họ đang ở bên trong thương lượng đối sách. Đây cũng là vì cái gì đang nghe Ngô gia chủ truyền âm về sau, ba người có thể trước tiên bay tới nguyên nhân chủ yếu. Một đoàn người tốc độ rất nhanh, bất quá thời gian trong nháy mắt đã đến phường thị cổng. Từ trong nhìn ra phía ngoài, xuất khẩu tất cả bình thường. Phun trào biển mây một cái nhìn không thấy bờ, còn có gió mát từ bên ngoài thổi tới. Huyễn tượng, Thù Tiên Nhân đại náo nổi lên. Hắn lúc trước chính là vì tránh thai mới bỏ chạy hạ giới, lúc ấy rời đi tiên giới thời điểm, hắn đã từng gặp qua cảnh tượng tương tự. Bất quá thủ tiên nhân gặp phải không phải kiếp khí mà là một loại khác hình thức đại kiếp. Khác biệt biểu hiện bên ngoài, triển lộ ra lực lượng cũng không giống. Chỉ có tiên đế cấp 1 cường giả khả năng nhận ra những này kiếp khí phía sau căn nguyên, cũng chính là đại kiếp. Trần Lạc vỗ một cái động thiên hồ lô, từ bên trong lấy ra một thanh lá bùa tiểu nhân, lại đem Triệu Kỳ Khôi lôi hoán đi ra. Đi qua nhìn một chút, Dương Đỉnh cùng Lý Hồng Tụ sắc mặt giật mình, lập tức nhận ra Trần Lạc kêu đi ra con khôi lỗi này. Đây không phải trước đó cùng chúng ta cùng một chỗ cứu chữa Ngô công tử Triệu đàn sư sao? Hắn thế nào biến thành khôi lỗi? Triệu Kỳ cũng không để ý tới hai người, mà là thận trọng tiến lên. Chỉ thấy hắn đưa tay phải ra, tiên linh chi lực ở trong tay của hắn nhẹ nhàng xoay tròn. Lá bùa tiểu nhân trong nháy mắt tản ra, như là thiên nữ tán hoa như thế, hướng về phường thị đại môn vị trí bay đi. Ông bay ra đại môn, lá bùa tiểu nhân trong nháy mắt biến mất. Bên ngoài vẫn như cũng là biển mây, nhưng tất cả lá bùa tiểu nhân đều đã mất đi liên hệ. Triệu Kỳ cảm ứng một chút, đồng nhiên nhấc chân, một cước bước đã qua. Hơi mở gợn sóng theo trên người hắn sẽ qua, nguyên bản một cái liền có thể nhìn thấu đại môn, giờ phút này tựa như là biến thành dị độ không gian. Chân phải đụng chạm khu vực, tạo nên từng vòng vòng tuổi chạm gợn sóng.